A Di Đà Phật, quay đầu là bờ. Lúc này, Thịnh Tâm chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. Theo thương xót thanh âm truyền bá, còn có giới luật lực lượng. Thần hành tông Chu Phiêu giật thân pháp, đống nhiên kẹt, hắn tại địch nhân trước mặt, khó có thể kháng cự xoay người đi trở về, lại đem lưng phía sau tặng cho địch nhân. Cùng cảnh giới tình huống hạ, giới luật khống chế rất ngắn, thần hành tông Chu quay người nha y mà tờ, cũng đã thoát khỏi. Nhưng lúc này, Đông Phương Nguyễn Thanh nhẹ nhàng như tờ giấy riêng, bay tới thần hành tông Chu đỉnh đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Thiên nhân phủ đỉnh. Trong lúc nguy cấp, Thiên Cơ Môn Hàn Hạt vung ra một đầu nhuyễn tiên, cuốn lấy thần hành tông Chu eo, lại lắc một cái tay, đem hắn kéo trở về. Ầm. Trường lực đánh vào mặt đất, ầm ầm chấn động, chỗ lom xuống đường kính một trượng hố tròn. Mị Hễ Nờ Cỡ Nờ Dê tránh thoát nguy cơ đái tông còn chưa kịp thở phào, chợt thấy một hồi cuồng phong pha tới. Tay cụt bạch hổ như là gió bên trong gù linh, xuất hiện tại vừa mới đứng vững thần hành tông Chu trước mặt, cười gằn vung ra năm đấm. Đang đang đang. Phó tinh môn đoạt thân mà ra, phát sau mà đến trước, cùng bạch hổ đối cứng một quyền. Phanh, dừng bên trong tạo nên một hồi gió mạnh. Hai người đồng thời lui lại nửa bước, phó tinh môn cương nha khẽ cắn, chân phải dùng sức giẫm một cái, cưỡng ép tá lực, quyền ý bộc phát, nháy mắt bên trong tại bạch hổ lồng ngực đánh ra mấy chục quyền. Cụt một tay bạch hổ khó có thể chống đỡ đối phương quyền pháp, bị đánh không ngừng lui lại. Đột nhiên, phó tinh môn phát giác được bên cạnh truyền đến mãnh liệt sát ý, võ giả đối với nguy cơ bản năng làm ra dự cảnh. Hắn quả quyết rút lui về phía sau một bước, từ bỏ đối với bạch hổ đuổi đánh tới cùng, một quyền hướng bên cạnh đánh ra. Đồng thời, hắn thấy được tập kích chính mình địch nhân, một đầu tiềm phục tại bụi cỏ bên trong bao đốm. Ừm. Phó tinh môn sững sờ, nếu như là báo lời nói, hắn hoàn toàn không cần phải để ý tới. Nhưng vừa rồi đó là máu sát ý, cùng với võ giả đối với nguy cơ phản hồi, làm hắn sai lấy là địch người là cùng cảnh giới cao thủ. Chỉ là bao đốm, lại có dũng khí tập kích hắn. Này thực không hợp lý. Bạch hổ thư A cơ lui về, nhẹ nhàng thổ nạp, bình phục lồng ngực đau đớn. Tâm cổ sư. Bạch hạc quan chủ, nhìn kỹ khất hoan đan hương. Khất hoan đan hương rít lên một tiếng, vô hình sóng âm quyết tán, lướt qua đỉnh núi. Mấy giây sau, mọi người ở đây nghe thấy được ồn ào lại phân loạn thanh âm, có vô số lùn cây phát ra sàn sạt thanh, quy mô khổng lồ bảy chim vũ cánh phát ra tiếng vang, viên hầu đề tiếng kêu, con cọp tiếng gầm gừ. Không trung bên trong, mấy chục cái chim dư nở dê tạo thành bảy chim. Xoay quanh để gọi, khi thì hướng Võ Lâm Minh đám người lao xuống, giả bộ công kích, trên nửa đường một lần nữa lượn vòng bay cao. Theo bảy chim mỗi một lần đánh nghi binh, Võ Lâm Minh tất cả mọi người sẽ có được võ giả trực giác đối với nguy cơ phản hồi. Bụi cây từ giữa chui ra từng đầu rắn độc, từng cái độc trùng, rừng bên trong thì có viên hầu, báo, lợn rừng, con cọp chờ dã thú thoát ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm Võ Lâm Minh đám người. Bọn chúng vây mà không công, chỉ phát tiết chính mình địch ý. Thế là Võ Lâm Minh võ giả nhóm thu hoạch một đợt lại một đợt địch ý, luyện thần cảnh ma luyện ra, đối với nguy cơ dự cảnh, lúc này ngược lại thành vương hữu. Khất Hoan Đan Hương nói, tại ta tới nói, đối phó võ giả nguy cơ dự cảnh, thực sự quá đơn giản. Không có trước tiên dự báo nguy cơ bản năng, các ngươi như thế nào cùng đồng phẩm cấp cao thủ đấu. Thoại âm rơi xuống, Liễu Hồng Miên váy áo bay lên, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn. Sư tỷ, năm đó ngươi cấu kết bên ngoài nam nhân, truyền bá lời đồn, ố ta thanh danh. Đại ân đại đức, sư muội vinh thê không quên, ngày hôm nay tìm ngươi báo ân được chứ? Nàng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, lướt ngang đếm rõ số lượng 10 trượng khoảng cách, đâm về Tiêu Nguyệt Nô. Tiêu Nguyệt Nô không chút hoang mang, tay áo bên trong trượt ra linh lung tiểu kiếm, đường đường. Tia lửa tung tóe bên trong, hai vị mỹ nhân tuyệt sắc kịch đấu tại một chỗ. Tiêu lâu chủ, ta tới giúp ngươi. Thiết Y Môn Vưu Thạch nhanh chân chạy như điên, tạo thành rất nhỏ địa chấn, nhảy lên thật cao, đem mình làm một khối đá, hung hăng đánh tới hướng Liêu Hồng Miên. Ta địa bên trong, phóng tới một vệt kim quang đụng bay vưu thạch. Kia là Tịnh Duyên Võ Tăng. Hai tên lấy nhục thân phòng ngự tăng trưởng võ giả lan lộn, đụng ngã một viên lại một cây đại thụ. Thần hành tông Chu vô thanh vô tức tới gần Khất Hoan Đan Hương, chủy thủ trong tay hướng phía trước một đường, sát cơ bộc phát. Rực rỡ sắc thái áo khoác đông nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo ngũ sát tường. Đây chỉ là chướng nhãn pháp, dao găm tùy tiện đâm xuyên qua áo khoác, nhưng Khất Hoan Đan Hương đã thư a cơ thoát ly khóa chặt, dao găm bắn nhanh ra khí mang xông ra mấy chục trượng. Tại mặt đất tóe lên miếng đất cùng đá vụn. Bên kia, Thương Long thất túc không có làm trì hoãn, chậm rãi dựa vào hướng cửa đá. Giống. Khuyển Nhung mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía Thương Long thất túc gào the tở, nước bọt như mưa. Nó người mặt lộ ra nhân tính hóa e ngại, đối mặt đi tới Thương Long thất túc, một bên sợ hãi lui lại, một bên ý đồ dùng gào the tở dọa lùi đối phương. Khuyển Nhung, lui ra phía sau. Tào Thanh Dương đuổi tại dị thú phát cuồng liều mạng phía trước, đem nó trục xuất chiến trường. Dị thú cự đại hình thể mang đến lực lượng, là trời sinh ưu thế, nhưng ở lúc này, lại là nhược điểm chí mạng. Hình thể đại, mang ý nghĩa khó có thể tránh né, tại đối mặt một vị siêu phàm cảnh cường địch lúc, rất có thể hai ba đao liền bị chém xuống đầu chó. Ở phương diện này, ngược lại là am hiểu thân pháp võ phu càng có ưu thế. Minh chủ, dã thú quá nhiều, khắp nơi đều là địch ý, sẽ ảnh hưởng phán đoán của chúng ta. Mặc các chủ Dương Thôi Tuyết, xách theo kiếm sát, sắc mặt khó nén vẻ lo âu. Tào Thanh Dương trầm giọng nói, ngươi đi phụ trách dọn dẹp bầy chim cùng đàn thú, đem hắn giao cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Dương Thôi Tuyết quát, cẩn thận. Không cần hắn nhắc nhở, Tào Thanh Dương trước một bước nghiêng người bật lên, tránh đi thương long chém tới đao quang. Đao quang thất bại, chạm tại ngọn núi. Ầm ầm. Vách đá nứt ra, hòn đá lăn xuống. Đang đang đang. Tào Thanh Dương tránh đi một đao kia về sau, chạy như điên phóng tới thương long thất túc. Hưu. Chạm mặt tới chính là hừng hực đao quang. Tào Thanh Dương không có né tránh, thậm chí chủ động nên đón tiếp lấy, bởi vì một đao kia nhắm ngay là phía sau hắn cửa đá. Khí thế ngưng tụ song quyền, quyền ý bộc phát, Tào Thanh Dương song quyền hợp kích, vừa lúc kẹp trụ đao quang. Hắn kẹp lấy đao quang đẩy hắn về sau trượt lui. Ầm. Tào Thanh Dương lưng phía sau trọng trọng đụng vào cửa đá, đụng đá vụn rì rào lăn xuống. Minh chủ. Tiêu Nguyệt Nô đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng, không tự chủ cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, phân tâm xem xét bên này tình huống. Khu khu. Tào Thanh Dương kịch liệt ho khan, song quyền cùng ngực máu me đầm địa. Võ Lâm Minh trong lòng mọi người run lên, vẹn vẹn một đao liền đem nửa bước tam phẩm Tào Thanh Dương đánh chật vật như thế. Không sai, khoảng cách tam phẩm chỉ kém nửa bước, sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo đã dần dần thoát ly tứ phẩm hàng ngũ. Thương Long nhìn kỹ Tào Thanh Dương, giọng khàn khàn xen lẫn ghen ghét, lại cho ngươi thời gian mấy năm, chẳng phải là muốn tấn thăng tam phẩm. Tào Thanh Dương, ngươi chết không oan. Áo choàng đống nhiên cổ vũ, hắn cao cao nâng tay lên bên trong đao. Phía sau bảy tên đồng bạn làm ra giống nhau động tác, vặn vẹo không khí khí thế đem tám người nối liền cùng một chỗ, đem tất cả lực lượng tụ tập cấp Thương Long. Thương Long trong tay đao biến nóng hổi, tựa hồ không thể thừa nhận bàng bạc khí thế, ở vào nóng chảy biên duyên. Thương Long không do dự nữa, đánh ra này đạo tụ lực đã lâu đao khí. Bổ ra một đao kia về sau, Thương Long ngưng thần để phòng xung quanh, Tào Thanh Dương thực lực nhất định là không tiếp nổi, mà phía sau hắn là Võ Lâm Minh lão thất phu bế quan địa phương. Cho nên Hứa Thất An hoặc Tôn Huyền Cơ nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng mà, một màn kế tiếp vượt quá Thương Long đoán trước, Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ đều không có hiện thân ra tay, kia Tào Thanh Dương không biết sống chết hai tay giao nhau tại ngực, lại mưu toan lấy huyết nhục chi khu, cản siêu phàm một đao. Minh chủ, né tránh. Tào Thanh Dương ngươi đừng xúc động. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, Tiêu Nguyệt Nô một kiếm vẫy lui Liễu Hồng Miên, bay nhào hướng cửa đá. Đái Tông chân phát chạy như điên, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ muốn cùng đao khí so đấu tốc độ. Dương Thôi Tuyết, Phó Tinh Môn, tiểu ông chờ tứ phẩm cao thủ nhao nhao hướng cửa đá phương hướng chi viện. Oeng. Đao khí trên người Tào Thanh Dương nổ tung, khí đợt suýt nữa sẽ rách màng nhĩ của mọi người. Phanh phanh phanh. Vách đá không ngừng vỡ toang, sóng xung kích đánh bay Tiêu Nguyệt Nô, đẩy lui Phó Tinh Môn, cũng đẩy lui một đám Võ Lâm Minh cao thủ. Mãng Phu. Thương Long ngạo nghễ mà đứng, áo bào tại sóng xung kích nhấc lên trong cuồng phong vũ động. Không tới tam phẩm, miễn cưỡng ăn một đao kia kết cục cơ hồ đã có thể đoán được. Khất Hoan Đan Hương, Bạch Hổ, Liễu Hồng Miên đám người kềm chế vui mừng, chăm chú nhìn cửa đá nơi. Ngự Phong Chu. Ngưng thần quan chiến cơ Huyền Thai khẽ động, nhìn về phía sau. Đông Phương Nguyễn Dung, Hứa Nguyên Huệ làm ra đồng bộ động tác, Hứa Nguyên Xương thì không có chút nào dị thường túi đầu quan chiến, thẳng đến nghe thấy tiếng rít, nàng mới ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy một người mặc thêu vàng bạc sợi tơ áo bào đen tuổi trẻ nam tử, chân đạp phi kiếm, hướng về Ngự Phong Chu bay tới. Hắn dung mạo tuấn mỹ vô cùng, làn da trắng nõn, phiên phiên nhiên như trọc thế giai công tử. Bất luận cái gì hoài xuân thiếu nữ nhìn thấy tuấn mỹ như vậy nam tử, đều sẽ tim đập thình thịch. Lý Linh Tố. Hứa Nguyên Xương đối với nảy vị dung mạo xuất chúng Thiên Tông thánh tử khắc sâu ấn tượng, nhưng nàng không thời gian thưởng thức đối phương dung mạo, vẻ mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Cơ Huyền cùng Hứa Nguyên Huệ cũng giống như thế. Lý Linh Tố đến rồi, Hứa Thất An sẽ còn xa sao? Lúc này, Đông Phương Nguyễn Dung thản nhiên nói, không sao, họ Hứa không có tới. Ba người như chút được gánh nặng, Cơ Huyền cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ đây là bị Hứa Thất An cấp đánh sợ. Đông Phương Nguyễn Dung không để ý tới ba người, trực tiếp đi hướng Lý Linh Tố, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi tới làm cái gì? Lý Linh Tố nhảy xuống phi kiếm, nhìn chăm chú nàng tiểu mị như hoa đào khuôn mặt, động tình nói. Tới gặp ta chiều nghĩ mộ muốn cô nương. Hắn tiếp tục thở dài một tiếng. Ta biết, ta không tư cách nói lời này. Bởi vì ta đều là không từ mà biệt, đều là bỏ xuống ngươi thanh tỷ. Đông Phương Nguyễn Dung xinh đẹp gương mặt như cháo băng xương. Lý Linh Tố, ngươi không cần nói nữa này đó hoa ngôn xảo ngữ. Ta hướng vào ngươi, mới nguyện ý nghe ngươi những lời kia. Nhưng từ khi ngươi lựa chọn cùng Hứa Thất An đi, vứt bỏ ta Hòa Thanh muội, tỷ muội chúng ta liền cùng ngươi lại không liên quan. Ân oán tình cửu, nhất đao lương đoạn, ngươi không cần lại tới tìm ta. Lý Linh Tố khuôn mặt có chút động, thần sắc trên mặt phức tạp, đau thương, thất lạc, ảm đạm đều có, tựa như tình trường thất ý kẻ đáng thương. Dung tỷ, thật xin lỗi. Đông Phương Nguyễn Dung khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi nói lời nói này, thật là khiến người ta đau lòng như lao dạo, làm ta trong khoảnh khắc đó, biết chính mình đã mất đi quan trọng đồ vật, so sinh mệnh thứ quan trọng hơn. Hắn nói. Đông Phương Nguyễn Dung nhìn hắn một cái, mặt lạnh nói. Nhanh chóng rời đi, đừng có tại đây vướng bận. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình xưa. Nói xong, nàng rút ra treo ở dao găm bên hông. Lý Linh Tố khẽ lắc đầu. Kia nửa năm qua, ta xác thực một lần cảm thấy ngươi cùng Thanh tỷ yêu quá mức nặng nề, làm ta mảy may không cảm giác được cờ hạnh phúc, thậm chí có chút đau thắt lưng. Này đó đều không nên là ta rời đi lý do của các ngươi. Ta tới không phải khẩn cầu ngươi tha thứ, cũng không phải vì chính mình kiếm cớ. Ta là quan tâm ngươi. Thấy Đông Phương Nguyễn Dung sắc mặt lạnh lùng, hắn đột nhiên vô cùng đau đớn, chỉ vào Cơ Huyền đám người, cả giận nói. Ngươi biết Hứa Thất An có nhiều đáng sợ sao? Ngươi biết Hứa Thất An tại Ung Châu thành bên ngoài, đem đám người này đánh đánh tơi bời, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì cái gì ngươi cùng Thanh tỷ còn muốn dính vào? Chỉ bằng tu vi của các ngươi, liền Hứa Thất An một cọng tóc gáy đều không gây thương tổn được. Đông Phương Nguyễn Dung cười nhạo nói, có liên quan gì tới ngươi? Lý Linh Tố lớn tiếng nói, là không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi nếu là kiên trì lưu tại nơi này, ta cho dù chết, cũng muốn mang ngươi đi. Ta không hy vọng ngươi cùng Thanh tỷ uổng phí nộp mạng. Đông Phương Nguyễn Dung đem dao găm nhét vào hắn trước mặt, ngựa khí lạnh lùng tựa như giờ phút này hàn phong. Ngươi có thể tự hành kết thúc. À cái này. Lý Linh Tố im lặng chỉ chốc lát, miễn cưỡng cười vui nói. Dung tỷ, ngươi là thật không yêu ta à. Hắn chảy nước mắt mà đi. Nhìn qua Lý Linh Tố ngự kiếm rời đi bóng lưng, Đông Phương Nguyễn Dung thật lâu trầm mặc. Vì cái gì không giết hắn? Đầu bên trong, vang lên Nạp Lan Thiên Lộc thanh âm. Đông Phương Nguyễn Dung khẽ lắc đầu, hắn là Thiên Tông Thánh Tử, giết hắn sẽ đưa tới Thiên Tông trả thù, ta không muốn vì lão sư gây thù hằn. Nạp Lan Thiên Lộc cười cười. Ngươi còn yêu hắn, vừa rồi nếu như ta không bức ngươi giết hắn, ngươi liền sẽ không đuổi hắn đi. Nguyễn Dung, tình thâm không thọ. Chúng ta không phải Thiên Tông người, nhưng cũng muốn thích hợp học Thái Thượng vong tình. Dung tình Thái Thượng, dễ dàng chịu tình chế. Đông Phương Nguyễn Dung nét môi. Bên kia, Lý Linh Tố ngự kiếm sau khi rời đi, không có trở về Huyền Nung Sơn, ở bên ngoài chẳng có mục đích đi vào mèo. Như vậy có thể tránh khỏi chính mình bị theo dõi cùng thăm dò. Hắn lấy ra địa thư mảnh vỡ, ra bên ngoài nghiêng đổ ra một con xinh xắn chim dư nở dê. Chim dư nở dê vô cánh rơi vào bả vai hắn, miệng nói tiếng người nói, như thế nào? Lý Linh Tố sắc mặt nghiêm túc, nói. Ngự Phong Chu bên trên có hai vị kim cương, Dung tỷ, còn có Cơ Huyền cùng kia đôi tỷ đệ. Sau đó, ta tại Dung tỷ nguyên thần ba động bên trong đã nhận ra một tia không bình thường ba động, Nạp Lan Thiên Lộc nguyên thần quả nhiên ký sinh tại Dung tỷ trên người. Ngoại trừ này đó người bên ngoài, Ngự Phong Chu trên không không một người. Chim dư nở dê nghe xong, trầm ngâm chỉ chốc lát, mổ một chút đầu chim. Ngươi làm rất tốt. Lý Linh Tố vội nói, nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta, muốn đối Dung tỷ cùng Thành tỷ hạ thủ lưu tình, không muốn tổn thương nàng tính mạng. Hắn đây là tại cấp Đông Phương tỷ muội thêm tầng một bảo hiểm. Chim dư nở dê nhẹ nhàng mổ đầu. Ta chỉ có thể tận lực, ngươi phải biết, Nạp Lan Thiên Lộc ký túc tại nàng thức hải, ta rất khó tại không thương tổn nàng tình huống hạ giải quyết Nạp Lan Thiên Lộc. Huống hồ, sinh tử tồn vong thời khắc, chưa hẳn có thể quan tâm những thứ này. Lý Linh Tố không có kiên trì, nói. Ta rõ ràng. Hắn chỉ là đi Ngự Phong Chu chạy một chuyến, nguy hiểm không lớn, nhiệm vụ độ khó cũng không cao, không đạo lý yêu cầu Hứa Thất An đánh nhau lúc, nhất định phải bảo Đông Phương tỷ muội không việc gì. Hứa Thất An cũng sẽ không đáp ứng. Chỗ rừng sâu. Ngự Phong Chu bên trên, ngoại trừ mấy cái lao bằng hữu, không có những người khác. Hứa Thất An một bên chuyên chú quan chiến, Vư A thúc đẩy đầu óc. Nếu như chỉ có hai vị kim cương, ta ỷ vào Trấn Quốc kiếm phong mang, cũng không sợ, nhưng Trấn Quốc kiếm đối phó Nạp Lan Thiên Lộc hiển nhiên sẽ không có quá mạnh tác dụng. Lý Linh Tố không thấy được những người khác, không có nghĩa là thuyền bên trên thật không có mai phục, lấy Hứa Bình Phong thủ đoạn, muốn che giấu sát chiêu lời nói, khẳng định không phải Lý Linh Tố có thể phát hiện. Bất quá, Vân Châu có dám chính nhìn chằm chằm, Hứa Bình Phong không có khả năng bản thể rời đi. Không nói trước hắn có thể hay không giấu giếm được giám chính pháp nhãn, hắn nếu dám rời đi Vân Châu, giám chính nói không chừng trực tiếp trộm thủy tinh. Cơ Huyền những thứ cầu này, đánh với ta chính là một cái tâm tư, đang từng bước thăm dò ta át chủ bài. Hứa Thất An đem hồn thiên thần kính đặt tại bên chân, lấy ra địa thư mảnh vỡ. Hắn khuynh đảo địa thư mảnh vỡ, từ đó triệu hồi ra Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm. Hai cái thần binh khí tức nội liễm, không có bất kỳ cái gì ba động. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Hứa Thất An sờ sờ đồng thao thân kiếm. Trấn Quốc kiếm truyền đến một cỗ nặng nề ôn hòa ý niệm, tựa như đôn hậu trầm ổn cao nhân tiền bối. Thái Bình đao thì vui sướng rất nhiều, không ngừng hướng Hứa Thất An truyền đạt ta đã không phải trước kia ta như vậy ý niệm. Tựa như một cái trai trai hài tử, lại hướng phụ thân biểu thị chính mình chính là đại nhân. Rất tốt, đi qua nửa tháng ôn dưỡng, ngươi biến sắc bén hơn, Thái Bình. Hứa Thất An sở ám kim sắc thân đao, hôm nay, ta dùng kim cương máu tới tế ngươi. Hắn đem Trấn Quốc kiếm cùng Thái Bình đao cắm ở hai bên trái phải, một lần nữa cầm lấy hồn thiên thần kính, nhìn cửa đá nơi nửa quỷ thân ảnh, thầm nói. Tào Thanh Dương này ngu xuẩn, thế nhưng không nỡ dùng ta tặng hắn tinh huyết, muốn lưu lại tiêu hóa, tìm hiểu, dùng cái này tấn thăng tam phẩm. Thật sự cho rằng dựa vào chính mình tu vi cùng Dương Thôi Tuyết bọn họ phối hợp, có thể đánh bại Thương Long Thất Túc. Hiện tại không thể không dùng đi. Ta quá cuồng vọng. Tào Thanh Dương thở dài, coi như ngươi dựa vào là pháp khí, không phải chân chính tam phẩm, như cũ không phải ta có thể đối phó, dựa vào nhiều người không dùng. Thấy Tào Thanh Dương lại bình yên vô sự, Phó Tinh Môn Dương Thôi Tuyết đám người, chỉ cảm thấy phong hồi lộ chuyện, một bên khó có thể tin, một bên lại đại hỉ quá đỗi. Tiêu Nguyệt Nô tập trung nhìn vào, thân thể mềm mại khẽ run. Minh chủ, ngươi vào tam phẩm. Lúc này Tào Thanh Dương, khí tức đã hoàn toàn khác biệt, ẩn ẩn tản mát ra để cho bọn họ run rẩy khí tức. Ly kỳ hơn chính là, Tào Thanh Dương màu da biến thành nhàn nhạt màu vàng kim nhạt. Tam phẩm. Dương Thôi Tuyết Đái Tông im lặng nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời lại cấp không ra mặt bộ biểu tình, nhưng mỗi người nhịp tim đều đột nhiên tăng nhanh, phanh phanh đập mạnh. Kim cương thần công. Đột nhiên, nơi xa võ tăng Tịnh Duyên, tại sắc mặt biến hóa bên trong, thốt ra. Chính lâm vào cự đại trong vui sướng võ lâm minh đám người, lúc này thoáng thanh tỉnh. Minh chủ, lúc nào học xong kim cương thần công? Thiết Y Môn Vưu Thạch nhìn về phía đồng bạn, ý đồ theo bọn họ nơi nào được đến hồi đáp, nhưng từ bọn họ mắt bên trong, thấy được đồng dạng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Đợt, này chương 5.000 chữ, xem như kéo càng bổ sung. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 125, Kim Cương. Chương 125, Kim Cương. Kim Cương thần công là Phật môn độc hữu bí thuật, minh chủ làm sao có thể học được? Nếu là hắn tu hành Kim Cương thần công, kia vấn đề mới lớn. Này, cảm giác này có chút quen thuộc a. Không phải là? Lão luyện thành thục Dương Thôi Tuyết giật mình, lộ ra kích động khuôn mặt, nói: "Minh chủ, đây là Hứa Ngân La tinh huyết." Một câu nói toạc ra. Tào Thanh Dương xé toang tổn hại áo khoác, tại cửa đá phía trước đứng lên, chậm rãi vặn mẹo cổ, nói: "Là hắn tinh huyết. Tam phẩm võ phu tinh huyết, có thể coi là pha loãng bản huyết đan, duy trì thời gian căn cứ tinh huyết nhà cung cấp tu vi mà định ra. Nhưng liền xem như pha loãng bản huyết đan, cũng không phải bình thường tứ phẩm võ phu có thể thừa nhận. Chỉ có giống như Tào Thanh Dương này loại, thể nội tế bào bắt đầu sơ bộ lột xác, sinh mệnh lực dần dần siêu thoát phàm nhân nửa bước tam phẩm, mới có thể thừa nhận tinh huyết xung kích. Bình thường tứ phẩm võ phu, dù là tứ phẩm đỉnh phong, dùng một giọt tam phẩm võ phu tinh huyết, cũng muốn thân thể sụp đổ mà chết. Một bộ phận người lộ ra quả là thế biểu tình, một nhóm người khác thì bừng tỉnh đại ngộ, cũng bởi vì Hứa Ngân La ba chữ từ đáy lòng cuồng hỉ. Ha ha ha. Phó Tinh Môn vui mừng quá đỗi, hai nắm đấm dùng sức đụng nhau, nói: "Cuối cùng là có thể phản kích, mãi mãi, lao tử khẩu khí này nghẹn mau đưa phổi chống đỡ nổ." Dương Thôi Tuyết, Tiêu Nguyệt Nô, Đái Tông đám người, như chút được gánh nặng bên trong, cũng lộ ra tươi cười. Trước đó ai cũng không có mở miệng, nhưng kỳ thật ai cũng muốn hỏi. Vì cái gì giúp đỡ còn chưa tới? Lao Minh chủ bế quan không ra tình huống hạ, võ lâm minh rất khó chống lại một vị siêu phàm cảnh cường giả. Bởi vậy trong bọn họ tâm vẫn luôn ở vào lo lắng trạng thái, trong lòng không chắc. Nhưng bây giờ, thật sự rõ ràng nhìn thấy Hứa Ngân La ra tay, nhìn thấy hắn cùng mình chủ sớm có liên hệ, thế là, bọn họ một trái tim treo cao tâm rốt cuộc buông xuống, nhìn thấy hy vọng. Liêu Hồng Miên, Khất Hoan Đan Hương cùng Bạch Hổ, nghe thấy Hứa Ngân La ba chữ, bản năng sinh ra sợ hãi cảm xúc, sắc mặt có chút khó coi. Võ Tăng Tịnh Duyên cùng Tịnh Tâm nhìn nhau, đều là vô cùng ngưng trọng. Nhất là cái sau, bộ mặt có chút run rẩy. Nhịn không được chắp tay trước ngực, lấy lắng lại nội tâm ý giận. A, bọn họ tựa hồ đối với Hứa Ngân La phá lệ e ngại. Tâm tư tỉ mỉ Tiêu Nguyệt Nô, nhạy cảm phát giác được cái hiện tượng này. Bao quát sư muội Liễu Hồng Miên ở bên trong, này đó người đối với Hứa Ngân La phản ứng, cho người cảm giác là, đã từng trong tay Hứa Ngân La bị nhiều thua thiệt. Cứ việc nội tâm vô cùng hiếu kỳ, nhưng nàng không có khả năng đem cái này vấn đề hỏi ra lời, lấy lại bình tĩnh, đem lực chú ý chuyển rời đến Tào Thanh Dương trên người. Lúc này Tào Thanh Dương, trạng thái đã ổn định lại. Khí tức ở vào mới vào tam phẩm cấp độ, nhìn cùng Thương Long Thất Túc chênh lệch không lớn, thậm chí hơi có không bằng. Tam phẩm cảm giác thực tốt. Tào Thanh Dương nắm chặt lại nắm đấm, trầm ổn cô đọng ánh mắt bên trong, lóe ra chiến ý. Hắn giơ tay lên một cái. Dương Thôi Tuyết đám người ngầm hiểu, cấp tốc rút đi, rút lui đến nơi xa. Nơi này đã không còn là bọn họ có khả năng chen chân chiến trường. An ý, Liễu Hồng Miên mấy người cũng cấp tốc rút đi, phương hướng vừa vặn cùng Võ Lâm Minh tứ phẩm nhóm tương phản. Một đông một tây, xa xa giằng co, ở giữa là Tào Thanh Dương cùng Thương Long Thất Túc. Tào Thanh Dương có thể hấp thu tam phẩm võ phu tinh huyết, ngắn ngủi đặt chân siêu phàm lĩnh vực, đây chính là nửa bước tam phẩm cường giả độc hữu nội tình a. Ngự Phong Chu bên trên, Cơ Huyền ở trên cao nhìn xuống thấy cảnh này, nghe Độ Nan Kim Cương giải thích, trong lòng hoảng nhiên. Tào Thanh Dương buộc phát ra tam phẩm khí tức lúc, hắn thật là lấy làm kinh hãi, cách xa nhau quá xa, không cách nào nghe thấy phía dưới trò chuyện, hắn một lần coi là Tào Thanh Dương lâm trận đột phá, tấn thăng tam phẩm. Võ Lâm Minh cùng quốc cùng tuổi, nhưng mấy trăm năm qua, chưa hề đi ra một vị siêu phàm. Tào Thanh Dương thiên tư, lệnh người ghen tị. Cơ Huyền cảm khái một tiếng, nhìn về phía bên người khôi ngô cao lớn, màu da ám kim Độ Nan, hỏi. Độ Nan Kim Cương, đây chính là các ngươi làn da, huyết sắc chuyển thành màu vàng nguyên nhân. Hắn lời này hỏi đột ngột, nhưng Độ Nan Kim Cương nghe hiểu hắn ý tứ, vuốt cằm nói. Tu hành Kim Cương thần công, tấn thăng siêu phàm về sau, tinh huyết bên trong sẽ tự mang Kim Cương thần công thần uy, màu da cùng máu chuyển thành màu vàng. Tào Thanh Dương hấp thu Hứa Thất An tinh huyết, bởi vậy cũng tương đương với ngắn ngủi có Kim Cương thần công uy năng. Lúc này, Đông Phương Nguyễn Dung bỗng nhiên nói. Lão sư nói, Huyền Nhung Sơn địa thế có chút không đúng. Tào Thanh Dương có chút phụ thân, ngắn ngủi tụ lực về sau, lấy man như va chạm tư thái, vọt tới Thương Long Thất Túc. Ta mở tên áo choàng người tản ra, tận lực mở ra một đường vết rách, làm Tào Thanh Dương đụng vào trận doanh, ngay sau đó khép lại, đem hắn vây quanh tại bên trong. Xuy xuy xuy. Tám thanh trường đao cô động đao khí, phát ra nóng rực khí tức, đồng thời chạm tại Tào Thanh Dương ngực, đỉnh đầu, lưng phía sau này địa phương, phát ra kim thạch va chạm rồi vang. Tào Thanh Dương sắc mặt không thay đổi, dò ra đạm kim quang mang lượn lờ tay phải, chụp vào gần nhất danh áo choàng người. Kia tên áo choàng người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, không sợ hãi chút nào đánh ra một trường, muốn cùng Tào Thanh Dương đối cứng. Nào có thể đoan nở đửa cờ Tào Thanh Dương nửa đường thu tay lại, chân chính mục tiêu là phía sau vung đao tập kích áo choàng người. Ta mở tên áo choàng người chi gian khí thế tựa như hô hấp, vừa tăng vừa rơi xuống gian, kia tên muốn cùng Tào Thanh Dương đối cứng áo choàng người khí tức rơi xuống. Mà bị hắn xem như chân chính mục tiêu áo choàng người, khí tức tăng vọt. Ầm. Hai người chạm nhau một trường, cân sức ngang tài. Nhưng Tào Thanh Dương tại cái này nha y mà tờ, bị ba y thanh đao đồng thời chém chúng khác biệt địa phương. Tào Thanh Dương bởi vậy lâm vào khổ chiến, võ phu chi gian chiến đấu, tựa hồ chú định không cách nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong quyết ra thắng bại. Giữa bọn hắn lực lượng có thể sinh sôi không ngừng lưu chuyển đổi chi gian, không có bất kỳ cái gì ngưng trệ. Cái này cũng mang ý nghĩa vô luận ta đem cái nào xem như mục tiêu, hắn đều có thể là tam phẩm. Mà tại ta cùng tam phẩm giao thủ thời điểm, bảy người khác sẽ phối hợp công kích, làm hao mòn ta phòng ngự. Trừ phi ta có thể đồng thời khống chế lại hai tên áo choàng người, buộc bọn họ hai chọn một, mới có thể phá giải cái này hợp kích trận pháp, nhưng tám người này phối hợp ăn ý, không có khả năng cho ta như vậy cơ hội. Hứa Thất An tinh huyết thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, không thể tại trong cái thời gian này giải quyết bọn họ. Ta thua không nghi ngờ. Tào Thanh Dương một bên tỉnh táo nghênh địch, một bên ý nghĩ chuyển động. Hai bên trận doanh tứ phẩm nín hơi quan chiến, hết sức chăm chú. Tịnh Tâm Tịnh Duyên đám người, bởi vì biết tam phẩm tinh huyết có tác dụng trong thời gian hạn định không dài, lại lưng phía sau còn có hai tên kim cương, nhất danh vũ sư chỗ dựa, tâm tính thượng càng thêm nhẹ nhõm. Mà Dương Thôi Tuyết phó tinh môn này đó võ lâm minh tứ phẩm, cảm xúc thượng muốn càng căng thẳng hơn. Nếu như Tào Minh chủ không thể tại tu vi rơi xuống trước đó đánh bại ta mở tên áo cho người, vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở Hứa Thất An. Trong vòng đây, Tào Thanh Dương ngưng mắt quét qua, khóa chặt bên trái áo cho người, giả bộ công kích, tại đối phương chống đỡ thơ ý điểm, nửa đường sửa đổi mục tiêu, nhào về phía Thương Long. Xuy. Áo choàng bên trong truyền đến Thương Long khinh thường cười nhạo, hắn khí tức chợt tăng vọt, hướng Tào Thanh Dương bổ ra một đao. Quá trình bên trong, bảy tên đồng bạn lưỡi đao huy vũ, phối hợp an ý công kích địch nhân. Đang. Tám thanh sắc bén chiến đao ứng thanh chém trên người Tào Thanh Dương, Thương Long lại sửng sốt một chút, kinh ngạc tại họ Tào thế nhưng không tránh. Bành. Mấy tại đồng thời, Tào Thanh Dương nắm đấm rơi vào hắn bộ ngực. Bành bành. Lại là hai quyền, mà tại cái này hai quyền chi gian, Tào Thanh Dương chịu chém càng nhiều. Thương Long nhíu nhíu mày, cấp tốc rút lui về phía sau, triệu tập 7 tên đồng bạn bổ vị. Trở về, Tào Thanh Dương mở ra tay phải, khí thế hóa thành vòng xoáy, đem Thương Long hút chụp trở về. Bị ép trở về, Thương Long phẫn nộ cho Tào Thanh Dương một bộ tổ hợp quyền, đơn thuần thuật cách đấu, đồng dạng là hóa kính võ phu hắn cũng không thua Tào Thanh Dương. Nhưng là, các ngươi sơ hở là pháp khí. Tào Thanh Dương trầm ổn như cũ, ngữ tốc chậm chạp. Pháp khí thành tựu các ngươi, nhưng thành cũng pháp khí, bại cũng pháp khí, ta chỉ cần hủy nó, các ngươi hợp kích trận pháp liền phá. Mà này cũng không khó, bởi vì bản thân không phải tam phẩm võ phu các ngươi, phòng ngự lực so ta kém xa. Trình độ cứng cấp có thể thắng được tam phẩm võ phu, chỉ có tuyệt thế thần binh. Nhưng Cửu Châu chi đại, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực, có thể lấy ra 8 cái tuyệt thế thần binh. 3. 3. 3. Tào Thanh Dương quyền ý bộc phát, một tiếng lại một tiếng giòn nước bạo hưởng nổ tung, tựa như từng viên đạn pháo nổ tung, một cái lại một cái trọng quyền đập tại Thương Long ngực. Thương Long kiệt lực phản kích, đơn thuần thị giác hiệu quả, nhưng thật ra là 8 người cầm đao tại cuồng chém Tào Thanh Dương. Chém hắn không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể vô lực bắt lấy một người trong đó đánh trả. Thế nhưng là chính như Tào Thanh Dương nói, giữa song phương nhục thân phòng ngự không tại một cái cấp độ. Hấp thu Hứa Thất An tinh huyết của hắn, là hàng thật giá thật tam phẩm, càng có kim cương thần công làm phòng ngự. Mà Thương Long thất túc đã không có tam phẩm năng lực tái sinh, cũng không có tam phẩm võ phù vô địch nhục thân. Đương đương đương. Từng vòng khí đợt tại Thương Long ngực nổ tung, đột nhiên, một tiếng kim loại vặn mèo, làm cho người ta ghê răng thanh âm bên trong. Ta mở tên áo choàng người khí tức đống nhiên suy yếu. Áo choàng xé rách, lộ ra Thương Long bị giáp trụ bao trùm thân thể. Giáp trụ khắc đầy thâm ảo tối nghĩa trận văn, đen nhánh ám trầm chất liệu vừa nhìn chính là thông qua luyện kim thuật để luyện ra kim loại, phẩm chất hơn xa sát thường. Lúc này, giáp trụ đại diện tích lo mở, trận văn tổn hại nghiêm trọng. Đang. Tào Thanh Dương oanh ra một quyền, khí đợt khuyết tán bên trong, Thương Long bị đánh bay đi ra ngoài, trọng trọng đụng vào cửa đá, đụng vách đá oanh chấn động, lăn xuống đá vụn. Ôi ôi! Thương Long miệng bên trong phát ra vô ý thức thanh âm, máu tươi từ châu ngực trong khải giáp chảy xuôi. Hắn giấu ở mũ trùm bên trong đầu giật giật, tựa như muốn ngẩng đầu, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, sinh cơ tiêu tán. Tào Thanh Dương hữu quyền mánh một nắm. Phanh phanh phanh! Xương vỡ vụn thanh âm bên trong, 7 tên áo choàng người ngực tạc khởi huyết vụ, xé rách trái tim. Không có pháp khí gia trì, tại tam phẩm võ phu trước mặt, bọn họ nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Thắng! Tào Minh chủ chạm tam phẩm đại địch. Võ Lâm Minh bên này, bộc phát ra một hồi ngắn ngủi reo hò, nhưng cấp tốc bình tĩnh, bang chủ môn chủ nhóm đều là có mặt mũi người, rất tốt khắc chế chính mình. Bất quá trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui mừng, lớn tiếng cuồng tiếu Phó Tinh Môn, mặt mỉm cười Dương Thôi Tuyết, mặt mày còn cong Tiêu Nguyệt Nô, thoải mái vô cùng Vưu Thạch. Trái lại bên kia, Tịnh Tâm Tịnh Duyên hơi có thất vọng, Bạch Hổ cùng Liễu Hồng Miên này đó tiềm long thành người, thì có chút tức đến nổ phổi. Thương Long thất túc là bọn hắn đồng bạn, cũng là cơ huyền đoàn đội hành tẩu giang hồ lớn nhất chỗ dựa. Đã mất đi Thương Long thất túc, mặc kệ Võ Lâm Minh một trận chiến này kết quả như thế nào, bọn họ đều sẽ bị triệu hồi Tiềm Long Thành, kết thúc giang hồ hành trình. Lại hoặc là, bị Tiềm Long Thành cưỡng chế yêu cầu tiếp tục lưu lại giang hồ thu thập long khí. Vô luận là loại nào, đều không phải chuyện tốt. Coi như không tệ. Dương Dâm bên trong, thông qua hồn thiên thần kính, nhìn trộm đến một màn này Hứa Thất An, hài lòng gật đầu. Tam phẩm võ phu khủng bố như vậy a. Miêu Hữu Phương ghé vào một bên, cũng mắt thấy toàn bộ quá trình. Đây không tính là cái gì, hai bên đều là gà mở mà thôi, chân chính siêu phàm chiến, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hứa Thất An nói chuyện thời điểm, nhớ lại đem toàn bộ Sở Châu thành san thành bình địa siêu phàm hôn chiến, nếu như tăng thêm chính mình nói, lúc ấy tham chiến siêu phàm cao thủ nhiều đến 7 vị. Trực tiếp đem một châu chủ thành san thành bình địa. Về sau chém giết Trinh Đức, cùng với cùng Hứa Bình Phong giao thủ, đều không cùng kia một trận chiến đấu đáng sợ hơn. Đường cao hưng quá sớm, trò hay mới vừa vặn mở màn. Hứa Thất An nhìn qua hồn thiên thần kính, thấp giọng nói một câu. Không biết là đối với bên người Miêu Hữu Phương nói, vẫn là trong gương bên trong Võ Lâm Minh đám người. Ngự Phong Chu. Cơ huyền thở dài, dựa vào ngoại vật, cuối cùng không phải chính đạo, ta Tiềm Long Thành quá thiếu siêu phàm cảnh cường giả. Cửu Châu sinh linh số lấy 100 triệu kế, có thể thành tiểu siêu phàm, lác đác không có mấy. 500 năm thời gian bên trong, bọn họ này nhất mạch hoàng thất. Xuất hiện qua tam phẩm cường giả chỉ có một vị. Kia vị tam phẩm võ phu bởi vì một trận ngoài ý muốn vẫn lạc, liền huyết đan đều không lưu lại. Cơ huyền trên người huyết đan là 500 năm trước, Vũ Tông nhấc lên trong phản loạn, bọn họ này nhất mạch một vị nào đó tam phẩm võ phu chết sau còn xuất lại. Làm phiền hai vị kim cương. Cơ huyền chắp tay trước ngực. Độ Nan cùng Độ Phàm nhìn nhau, cái sau thanh âm vang dội, bản tôn đi thôi. Theo Ngự Phong Chu nhảy xuống, cơ hồ là đồng thời, phía dưới đám người ngẩng đầu, trông thấy một vệt kim quang như là cỗ sao trổi rơi xuống. Cùng với đạo kim quang này mà tới, là bái đừng có thể ngự vĩ lực, mênh ngông, uy nghiêm, chí cương chí dương, làm cho người ta không tự giác túi đầu xuống, nơm nớp lo sợ. Là Phật môn kim cương. Có người cả kinh kêu lên. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua Phật môn kim cương bộ dáng, càng không lĩnh giáo qua kim cương đáng sợ, căn cứ vào trước đó được đến tin tức, cùng với cỗ này hùng hậu vô song lực lượng, không khó phỏng đoán, Phật môn kim cương, đến rồi. Tào Thanh Dương trầm ngâm một chút, nói, ta còn có thể duy trì một chén trà thời gian. Dương Thôi Tuyết thu hồi ánh mắt, sắc mặt biến hóa bên trong cao giọng nói, Minh Chủ, cẩn thận a. Đái Tông tuét miệng nói, không sao, Minh Chủ hiện tại cũng là tam phẩm, đồng dạng có kim cương thần công hộ thể. Mập mạp trung niên người hình tượng kiểu ông, vuốt cằm nói, dù cho không địch lại, nghĩ đến cũng có thể trèo chống chỉ chốc lát, vì Tào Minh Chủ đột phá tam phẩm đặt nền móng. Có vừa rồi chiến tích, võ lâm minh đám người lòng tin chưa từng có tăng vọt. Khi nói chuyện, màu vàng lưu quang từ trên trời giáng xuống, nóng bức khí tức đập vào mặt. Tào Thanh Dương hít sâu một hơi, túi lưng hạ vượn, cổ đãng khí thế, thiêu đốt thể nội tam phẩm tinh huyết chi lực, nguyên bản ảm đạm kim quang, lại sáng mấy phần. Lúc lên lúc xuống, hai cỗ siêu phàm khí tức trước tiên va chạm. Màu vàng lưu quang chiếu rọi tại mọi người đồng tử bên trong, tốc độ nhanh chóng, tựa như thâm thúy trong bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh. Sau một khắc, đất rung núi chuyển. Cả tòa Khuyển Nhung Sơn chấn động, ngọn núi lất lở, cự thạch lăn xuống, những cái đó bị Khất Hoan Đan Hương triệu hoán mà tới thú loại, hốt hoảng chạy trốn. Tại trang tứ phẩm cao thủ, đông giao tây lắc, đứng không vững. Tiêu Nguyệt Nô ổn định thân hình về sau, lập tức cùng đồng bạn nhìn về cửa đá phương hướng, điều tra rõ tình huống. Chỗ kia cảnh hoang tàn khắp nơi đất trống, vỡ ra từng đạo giống mạng nhện cái đất. Đây là dưới bùn đất nham thạch ra bị nẻ dẫn đến. Trang thượng chỉ có một người đứng, kia là một vị thân cao chi nở thước, tướng mạo xấu xí cự nhân. Hắn làn da hiện lên ám kim sắc, ngũ quan xấu xí làm cho người ta kinh dị, khó có thể tưởng tượng trên đời sẽ có xấu như vậy người. Tháp sắt thân thể tựa như kim loại đúc kim loại, văn khởi cơ bắp hiện lộ rõ ràng cảm giác lực lượng. Hắn dưới chân dẫm lên Tào Thanh Dương, nửa người sa vào trong đất, thất khiếu chảy máu, khí tức yếu ớt. Trang diện nháy mắt bên trong yên tĩnh, Tiêu Nguyệt Nâu nghe thấy được bên cạnh Đái Tông tiếng thở hào hẹn, cũng nghe thấy nàng chính mình thở hào hẹn. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 126, không cần giải thích. Chương 126, không cần giải thích. Địch tập, là ở phía sau núi, vì cái gì không cho chúng ta đi chi viện Minh Chủ? Chẳng lẽ chúng ta tới Khuyển Nhung Sơn, là vì xem kịch sao? Chúng ta võ lâm minh sừng sững kiếm châu 600 năm, cùng quốc cùng tuổi, khi nào sợ ngoại địch, dù cho tan xương nát thịt, cũng phải cùng địch nhân tử chiến. Không có trưởng bối phía trước ngăn địch, chúng ta những người tuổi trẻ này lại tham sống sợ chết. Phía sau núi động tĩnh dẫn tới võ lâm minh bang chúng, cùng với phụ thuộc môn phái đệ tử chú ý, nghe con mới đẻ không sợ cọp người trẻ tuổi nghe nói có địch tập, một đám cầm vũ khí, nhiệt huyết sôi trào muốn đi phía sau núi tử đấu. Đối với cái này, Tào Thanh Dương sớm có an bài, quản lý nội vụ phó minh chủ Ôn Thừa Bật, xuất lĩnh bang chúng phong tỏa thông hướng phía sau núi phải qua đường. Tại siêu phàm cảnh giới chiến đấu bên trong, đừng nói là người trẻ tuổi, cho dù là tứ phẩm võ giả, có thể phát huy tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Tào Thanh Dương không có khả năng khiến cái này sâu kiến tham dự vào phía sau núi chiến đấu bên trong. Mà cơ huyền đám người bất ngờ tập kích phía sau núi, trực tiếp nhằm vào lão minh chủ nguyên nhân cũng ở chỗ đây. Chỉ cần lao thất phu vẫn lạc, kế tiếp chạm thảo trừ căn liền sẽ biến rất dễ dàng. Phó minh chủ, núi bên trong già trẻ nữ quyến, đã an bài xuống núi, tạm lưu tại quân trấn, nơi nào có quân đội bảo hộ. Ôn Thừa Bật nghe thuộc hạ báo cáo, chậm rãi thở ra một hơi, vẻ mặt cũng đi theo hòa hoãn, dặn dò. Làm thị trấn chuẩn bị kỹ càng ngựa, xe ngựa, làm kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng, một khi trông thấy núi bên trong tín hiệu cảnh báo, lập tức mang theo nữ quyến cùng già trẻ đi kiếm châu thành, tìm bố chính sứ. Thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, một gã giáp nhẹ, đeo trường đao trung niên người đi đến, trầm giọng nói. Phó minh chủ, bên ngoài quần tình mãnh liệt, nhanh không phong được. Không ít người theo rừng, sau sườn núi này địa phương đi lão minh chủ bế quan. Ôn Thừa Bật trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói. Không cần quản bọn họ, làm tốt trấn an chuẩn bị. Tào minh chủ cho hắn nhiệm vụ là hộ tống phụ nữ trẻ em rời đi, cũng ngăn cản giáo chúng tới gần phía sau núi. Cái trước sẽ không có cái gì vấn đề cùng trở ngại, nhưng cái sau độ khó rất lớn. Bởi vì võ lâm minh chúng quy là người giang hồ tạo thành thế lực, cứ việc nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng kỷ luật phương diện, núi bên trên võ giả không thể cùng quân trong trấn quân đội so sánh. Giang hồ võ phu đặc điểm, kiệt ngạo, tự tin, chỉ phục cường giả, chưa hẳn. Bởi vậy, làm vì võ lâm minh tổng bộ khuyển Nhung Sơn tao ngộ địch tập, kiệt ngạo giang hồ võ phu có thể chịu. Bọn họ cam tâm cái gì đều không làm, ngoan ngoãn nghe lời quay người rời đi. Trực tiếp thanh minh địch nhân cường đại, ngược lại là có thể làm tuyệt đại bộ phận đầu não mạnh thô bỉ võ phu thanh tỉnh, nhưng cứ như vậy, thế tất tạo thành khủng hoảng. Vô cùng có khả năng bị tiềm phục tại minh bên trong địch nhân gián điệp bắt lấy cơ hội, kích động khủng hoảng, chế tạo náo động. Sau đó, một ít tâm thuật bất chính hạng người lại lửa cháy đổ thêm dầu. Đối với cái này, dù là đến một bước này, Ôn Thừa Bật đồng dạng có đối sách. Liêu công tử đi theo sư phụ, hai người theo dòng người, đi tới thông hướng phía sau núi rừng cửa vào. Người ở đây đầu phun trào, võ lâm minh giáo chúng sách theo nhiều loại binh khí, quần tình mãnh liệt, muốn đi phía sau núi tìm tòi hư thực, chi viện minh chủ đám người. Liêu công tử ánh mắt quét qua, thấy được Dung Dung cô nương, còn có Vạn Hoa lâu cái khác nữ tử, các nàng cau mày, sắc mặt vừa lo lắng lại mờ mịt. Dung Dung cô nương. Liêu công tử nên đón tiếp lấy, cùng Vạn Hoa lâu đám người gật đầu chào hỏi, sau đó không kịp chờ đợi hỏi. Xảy ra chuyện gì, phía sau núi là lão minh chủ bế quan địa phương A. Có phải hay không? Có phải hay không lão minh chủ gặp tập kích? Có phải hay không đây chính là võ lâm minh triệu tập chúng ta nguyên nhân? Hắn không dám hỏi ra miệng, bởi vì hiện tại đại gia cảm xúc đều rất căng thẳng. Dung Dung nhìn một chút Mỹ phụ nhân, thấp giọng nói. Ta nghĩ, đây chính là minh chủ triệu tập chúng ta nguyên nhân. Bên cạnh Vạn Hoa lâu nữ tử nhóm im lặng không nói, không cảm thấy kỳ quái, rõ ràng, chỉ cần là có đầu óc người, đều có thể tùy tiện tưởng thông chuyện này. Dung Dung sư phụ, Mỹ phụ nhân trầm ngâm nói. Không cần lo lắng, dù cho bỏ qua một bên lão minh chủ không đề cập tới, ta võ lâm minh thực lực cũng là đỉnh tiêm, trừ phi triều đình quyết tâm muốn tiêu diệt võ lâm minh, nếu không Trung Nguyên bên trong, sẽ không có bất cứ địch nhân nào. Về phần Trung Nguyên bên ngoài, nàng nghĩ không ra Trung Nguyên bên ngoài địch nhân có lý do gì nhằm vào võ lâm minh. Lúc này, thông hướng phía sau núi rừng rậm bên trong, đột nhiên thoát ra mấy cái mang theo đao hảo hán, bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, như là lên núi đốn tuổi tiểu phu gặp con cọp, may mắn nhặt về một mạng. Các ngươi là từ chỗ nào tiến vào đi? Hai tên mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, nổi giận đùng đùng quát. Từ sau núi trở về mấy tên hảo hán, căn bản không để ý tới hắn, hướng về phía đám người, la lớn. Là tam phẩm cảnh giới địch nhân. Chúng ta võ lâm minh trêu chọc tam phẩm võ phu. Còn có thật nhiều tứ phẩm cao thủ, có Phật môn cao thủ. Tam phẩm hai chữ, như là ném vào hồ nước cự thạch, làm vốn cũng không an phận đám người nháy mắt bên trong vỡ tổ, tiếng ồn ào tựa như nhấc lên sóng lớn. Liêu công tử rõ ràng trông thấy, bên người sư phụ sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, trông thấy trước mắt Dung Dung cô nương trận to đôi mắt đẹp, trông thấy mỹ phụ nhân khuôn mặt cứng ngắc, trông thấy người chung quanh lộ ra cực độ hoảng sợ cùng vẻ mặt mờ mịt. Vì cái gì tam phẩm võ phu muốn đối phó chúng ta võ lâm minh? Khó trách đột nhiên triệu tập hết thể bang phái, khó trách Tào Minh chủ muốn hạ xích kỳ lệnh. Này, cái này, ta nói khí thế ba động vì sao như vậy kinh khủng, mau chạy đi, chậm lời nói, chúng ta đều sẽ chết. Trốn cái gì trốn, đến hậu sơn nhìn xem, nếu có thể quan chiến, chết cũng đáng. Trang diện hơi không khống chế được, sợ phiền phức người đưa ra thoát đi khuyển Nhung Sơn, miễn cho bị tác động đến. Người hiểu chuyện thì nhiệt huyết sôi trào, đem sinh tử chí chi không để ý. Có bi quan người đã bắt đầu truyền bá võ lâm minh đại nạn lâm đầu ngôn luận, cũng buôn tẩu bẩm báo. Đương nhiên, cũng có không tin, nghe lần này ngôn luận về sau, nghị muốn vào phía sau núi tìm tòi hư thực, bắt đầu dâng trào cửa ải, cùng thủ vệ phát sinh tứ chi xung đột. Chư vị an tĩnh. Ôn Thừa Bật mang theo một đội nhân mã chạy đến, bọn thuộc hạ tại đám người bên trong mở ra một con đường, để cho phó minh chủ thông qua. Lại nghe ta một lời. Thân là phó minh chủ, Ôn Thừa Bật có đầy đủ hy vọng áp chế hỗn loạn, đám người thoáng an tĩnh lại. Từng tia ánh mắt tập trung tại phó minh chủ trên người. Trước đây không lâu, Tào Minh chủ được đến hứa ngân la thông báo, võ lâm minh sẽ nên đón đại địch, địch nhân là Vu Thần giáo cùng Phật môn người. Còn địch tập nguyên nhân, còn không rõ. Tào Minh chủ nhận được tin tức về sau, liền lập tức triệu tập các đại bang phái huynh đệ, trung ngự đại địch. Việc này chưa từng công bố, là vì phòng ngừa khủng hoảng. Mời chư vị yên tâm, có lão minh chủ, hứa ngân la cùng Tào Minh chủ tại, nơi đây nguy cơ chỉ thường thôi. Ôn Thừa Bật lời nói này rất có kỹ xảo, không có một mặt giấu giếm cùng phủ nhận, này ngược lại sẽ tăng lên khủng hoảng cùng dẫn đến giáo chúng không tín nhiệm. Sau đó, khiêng ra Hứa Thất An ra tới. Từ khi kinh thành chém hôn quân phong ba về sau, Hứa Thất An danh vọng tựa như liệt hỏa nấu dầu, tại dân gian, tại giang hồ, cơ hồ bị thần hóa. Xưng hắn là theo thời thế mà sinh, cứu vớt đại phụng cứu tinh. Nguyên cảnh đế nhảy xuống nước tự tử mê tu đạo về sau, danh vọng ngày càng trượt, hôn quân hình tượng xâm nhập lòng người. Bách tính tại tao ngộ thiên tai nhân họa, sinh hoạt gian khổ lúc, sẽ hạ ý thức sai lầm quy tội đến kẻ thống trị trên người. Sử thượng rất nhiều hoàng đế, tại thai năm đều sẽ hạ chiếu cáo chính mình tội tới lắng lại kêu ca, chính là này ly. Quả nhiên, nghe thấy Hứa Ngân La cũng tham dự việc này, sợ hãi cảm xúc thoáng cái yếu bớt rất nhiều. Không ít người như chút được gánh nặng, sắc mặt rõ ràng có chút chuyển biến tốt đẹp. So sánh với sống ở truyền thuyết bên trong lão minh chủ, Hứa Ngân La là chân thật, hình tượng chính diện tồn tại, có thể khiến người ta an tâm. Ôn Thừa Bật tiếp tục nói, tam phẩm cấp độ chiến đấu, không phải người thường có thể quan sát, phía sau núi đã thành cấm địa, chư vị đừng có tới gần, nhanh chóng tán đi. Các sự kiện lắng lại trở lại. Tại chỗ, phần lớn người đều lựa chọn rời đi, có là trở về thu thập vàng bạc tế nhuyễn, thoát đi khuyển nhung sơn, miễn cho bị liên lụy. Nhưng Ôn Thừa Bật rất rõ ràng, có rất lớn một đám người, sẽ vụng trộm theo nơi khác chạy tới phía sau núi. Muốn hoàn toàn ngăn chặn là không thể nào, hắn vừa rồi kia lời nói tác dụng là, làm tu vi thấp giáo chúng biết khó mà lui, coi như bọn họ ngẽ con mới để không sợ cọp, bọn họ trưởng bối cũng sẽ ngăn đón. Sư phụ, ta muốn đi xem. Liêu công tử hai mắt sáng lên, lại kích động lại hưng phấn lại sợ hãi. Trung niên kiếm khách liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Người muốn chết ta không ngăn, vừa vặn này thanh kiếm tương lai chuyển cho ta thân sinh nhi tử. Muốn đi phía sau núi có thể, trước tiên đem mặc các đệ tử nhóm đưa đến dưới núi đi. Tức phụ đều không có người, cũng xứng nói nhi tử. Liêu công tử trong lòng oán thầm một câu, trông thấy Dung Dung cô nương mắt bên trong cũng có ánh sáng, tựa như sợ hãi, lại giống là kích động. Siêu phàm chiến đấu đối với người giang hồ tới nói, lực hấp dẫn quá chí mạng. An bài tốt mặc các đệ tử về sau, Liêu công tử theo sư phụ, theo bên cạnh phong đường vòng đến hậu sơn, ven đường gặp được rất nhiều có giống nhau mục đích võ giả. Hoặc là ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, tự mình tiến về phía trước, hoặc là sư phụ dạy đồ đệ tổ hợp. Trung niên kiếm khách trầm giọng nói, Nam Phong đỉnh núi có thể nhìn đến sau núi, khoảng cách lại xa, coi như an toàn, nhưng vi sư không biết tam phẩm chiến lực đến tuột cùng như thế nào, bởi vậy ngươi muốn thường xuyên đợi ở bên cạnh ta, không được chạy loạn, vừa có tình huống, ta liền dẫn rời đi. Hắn đối với chính mình khinh công vẫn là thực tự tin. Liêu công tử chính muốn trả lời, đồng nhiên trông thấy bầu trời một vệt kim quang rơi xuống, hướng về phía sau núi phương hướng đập tới. Những cái đó chạy tới Nam Phong quan chiến võ giả, cũng nhao nhao ngẩng đầu, chú ý tới kia đạo kim quang. Tào Minh Chủ, vừa rồi có nhiều tự tin, hiện tại, Dương Thôi Tuyết đám người liền có nhiều hoảng sợ. Từ trên trời giáng xuống, một chân đem tam phẩm Tào Thanh Dương dẫm vào đất bên trong, Phật môn kim cương cường đại cùng khủng bố, vượt ra khỏi võ lâm minh này phương đoàn trước. Mà xem kia tên xấu xí kim cương nhẹ nhõm tư thái, tựa hồ đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nguyên lai tam phẩm cũng là có khác nhau. Phó tinh môn chờ tứ phẩm võ giả, trong lòng tự nhiên sinh ra cái này ý niệm. Ôi ôi! Tào Thanh Dương cổ họng bên trong, phát ra phá phong thùng thanh âm, chính như vừa mới chết đi thương long. Tu la kim cương một chân, làm hắn ngũ tạng lục phủ nhận cự đại tổn thương, đứt gãy xương ngực đâm xuyên trái tim. Nếu như không phải Hứa Thất An tinh huyết hiệu lực vẫn còn, hắn vừa rồi đã chết tại một cước này hạ. Trung Nguyên Võ Lâm đã có mấy trăm năm chưa từ nở dê xuất hiện một vị siêu phàm. Ngươi thiên tư rất không tệ. Tu La Kim Cương cúi đầu, nhìn xuống Tào Thanh Dương, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng thiên tư của hắn, nói. Nếu là chịu quy y Phật môn, bản tọa tự mình thu ngươi làm đệ tử, dạy ngươi Kim Cương thần công. 5 năm trong vòng, ngươi có thể nhập tam phẩm, trở thành Phật môn hộ pháp Kim Cương. Chịu Tây vực vạn vạn người hương hỏa. Tào Thanh Dương tơ máu trải rộng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Ngã Phật từ bi, nhưng bản tọa cũng không phải là thiền sư. Trách nhiệm là hộ giáo giết ta cờ, không nhận Phật môn giới luật hạn chế. Tu La Kim Cương tăng thêm cường độ, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, lại có xương ngực đứt gãy. Tào Thanh Dương mắt tối sầm lại, cổ bên trong phun ra rất nhiều dòng máu, ngực máu nhuộm đỏ Tu La Kim Cương không có đi giải tử, ám kim sắc chân to. Tu La Kim Cương thản nhiên nói, tu hành không dễ, Tào thí chủ đừng có sai lầm. Này một thân đạo hạnh, thường nhân mấy đời đều tu không tới. Tào Thanh Dương gian nan chuyển động cổ, chuyển động trong mắt. Nhìn về phía sau cửa đá. Tu La Kim Cương a một tiếng, tùy theo quét mắt một vòng cửa đá. Phật môn sẽ không làm khó người khác, ngươi đã lòng có lo lắng, bần tăng liền thay ngươi ngoại trừ trong thế tục lo lắng. Hắn thu hồi chân to, không nhìn nữa Tào Thanh Dương, chậm rãi đi hướng cửa đá. Minh chủ. Võ Lâm Minh đám người kêu lên sơ hà y, nhìn qua Tu La Kim Cương ánh mắt, kinh sợ bên trong sen lẫn biệt khuất. Nay vị Phật môn hộ pháp Kim Cương, lại muốn làm lão minh chủ bế quan địa phương, ở ngay trước mặt bọn họ. Đem Võ Lâm Minh Minh chủ độ nhập không môn. Cuồng vọng. Có thể coi là như thế, bọn họ ngoại trừ trong lòng cuồng nộ, hành động thực tế thượng không dám làm ra cái gì hữu hiệu chống cự. Bởi vì kết cục sẽ là độ phàm kim cương hời hợt một bàn tay, trực tiếp đem Võ Lâm Minh tứ phẩm võ giả chụp thành bọt thịt. Nay loại châu chấu đá xe, thuần túy tìm chết hành vi, làm Nhất Kiệt ngạo phó tinh môn đều để không nổi bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Bên kia, bước nhanh leo lên Nam Phong Liễu công tử đám người, thành quần kết đội tụ tại đỉnh núi, đứng cao nhìn xa, từ sau núi đá vách tường nơi tình huống đập vào mi mắt. Kia là Tào. Tào Minh Chủ. Liễu công tử đem con mắt híp mắt đến cực hạn, mơ hồ trông thấy một vị thân cao cự đại, tựa như tháp sắt tám kim sắc thân ảnh, dưới chân giẫm lên một người. Người kia mặt mũi tràn đầy máu tươi, lờ mờ là Minh Chủ Tào Thanh Dương. Hắn thị lực còn không có mạnh tới mức này, lập tức chứng thực nhìn về phía bên người sư phụ, nhìn về phía những võ giả khác. Liễu công tử theo bọn họ mắt bên trong, nhìn thấy sợ hãi cùng bất an. Thật là Tào Minh Chủ. Liễu công tử không xuất hiện ở thân, mở to hai mắt nhìn, có chút há mồm, mặc cho chấn kinh cùng khủng hoảng biểu tình ở trên mặt lên men. Hứa Ngân La đâu? Đột nhiên, có nữ tử thanh âm bén nhọn kêu một tiếng. Không phải nói Hứa Ngân La cũng tham dự sao, vì cái gì chỉ có ta Võ Lâm Minh người, Hứa Ngân La vì cái gì không tại. Đây là Vạn Hoa Lâu nữ tử, khuôn mặt thanh tú có chút trắng bệnh. Tay cụt Bạch Hổ lắc đầu, cười nói. Phật môn này cưỡng ép độ người ma bệnh, như vậy nhiều năm đều không có thay đổi. Nếu là Tào Thanh Dương thật quy y Phật môn, hắn có thể hay không quay đầu trả thù chúng ta. Liêu Hồng Miên càng để ý cái này. Sẽ không. Khất Hoan Đan Hương lắc đầu, nói. Quy y Phật môn, muốn trước nghe kinh ba ngày lúc sau, chính là tội ác tẩy trời chi đồ, trong lòng cũng chỉ nhớ tới Phật môn tốt, trung thành vô cùng. Ha ha, Phật môn qua nở này gọi tứ đại giai không. Lúc này, Tịnh Duyên thản nhiên nói, độ phàm sư thúc lên sân khấu, nghĩ đến đủ để cho Hứa Thất An hiện thân. Bên kia, Tu La Kim Cương đã tới gần cửa đá, bước chân hắn trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân. Phảng phất là không cách nào ngăn cản cự nhân. Nhưng tháp sắt thân ảnh khoảng cách cửa đá không đủ một chữ lúc, đột nhiên thanh quang dâng lên, một đạo bạch tí thân ảnh ngăn tại Kim Cương cùng cửa đá phía trước. Cái này người thân cao bình thường, tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, liền như là chúng sinh bên trong tầm thường nhất một cái kia. Người không để ý, hắn liền lẫn vào đám người bên trong rốt cuộc không tìm ra được. Bố. Tôn Huyền Cơ nhìn phía xa Tào Thanh Dương, tựa hồ nghĩ muốn giải thích. Tào Thanh Dương hầu kết làm chuyển động một chút, khó nhọc nói. Ta hiểu được, không cần giải thích. Cái này nam nhân là duy nhất không cần mở miệng, Tào Thanh Dương liền có thể lý giải người. Đợt, đẩy một quyển sách, ta Vân Dưỡng bạn gái giới thiệu văn tắt, Vân Dưỡng miêu, Vân Dưỡng cẩu, ngươi thử qua Vân Dưỡng một người bạn gái sao. Đợt, hôm nay trạng thái vẫn được, ta đi mã tiếp theo trường. Nhưng khẳng định đã khuya đổi mới, không đề nghị đại gia chờ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 127, Vũ Sư. Chương 127, Vũ Sư. Ta ngươi chi gian khoảng cách, không đủ một trượng. Tu La Kim Cương độ phàm túi đầu nhìn kỹ quần áo trắng tên nhỏ con, hắn thân cao chỉ tới chính mình bộ ngực. Chứ yêu tộc bên ngoài, tại tam phẩm cảnh giới này, bất kỳ cái gì hệ thống bị võ phu cận thân trong vòng một trượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn bệ nghệ bạch tí thuật sĩ, thật dày bờ môi chớp chớp lên. Khoảng cách này, coi như đối phương muốn truyền đưa đào thoát, hắn cũng có thể trước tiên đánh gãy. Về phần hộ thể pháp khí, tại tam phẩm kim cương mắt bên trong, ngoại trừ một ít ghi lại tại tường thành bên trên, từ vô số tiểu trận pháp vòng vòng đan xen tạo thành hộ thành đại trận hắn công không phá được. Khắc sâu tại pháp khí bên trên trận pháp, bị giới hạn thể lượng cùng chất liệu, không có khả năng ngăn trở hắn thiết quyền. Cho dù là phù đồ bảo tháp pháp bảo như thế, lúc này tế ra cũng đã chậm. Có lẽ, ngươi là tại cấp Phật môn tặng người chất, đổi về độ tình La Hán. Những lời này nói ra khỏi miệng nha y mà tờ, Tu La Kim Cương quạt hương bổ bàn tay lớn từ trên xuống dưới, bao phủ Tôn Huyền Cơ đỉnh đầu. 3. Bàn tay lớn màu vàng sậm đập vào khí giới bên trên, không khí chấn động phát ra chói tai thanh âm. Độ phàm Kim Cương biến sắc, cảm nhận được lòng bàn tay gặp được cản trở. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình phảng phất cùng thiên địa là địch, phương thế giới này tại bài xích hắn. Tôn Huyền Cơ đồ sộ bất động, ngước mắt liếc hắn một cái, lời ít mà ý nhiều nói. Cút. Hắn xuề bàn tay ra dán tại độ phàm Kim Cương ngực, có chừng cái một giây đình trệ, sau đó, đưa một tiếng vang thật lớn, khí lãng nổ tung gợn sóng bên trong, độ phàm Kim Cương tựa như một viên cách thân đạn tháo, bắn bay đi ra ngoài. Ven đường đụng gãy vô số cây cối, tại rừng rậm bên trong dọn dẹp ra một đạo chân không khu vực. Làm hắn ổn định thân hình lúc, đã bị sinh sinh đánh ra đỉnh núi, trôi lơ lửng trên không trung, dưới chân là vực sâu. Trang thượng hoàn toàn tĩnh mịch, hai bên quan chiến nhân viên, phảng phất đã mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Ti thiên giám thuật sĩ thế nhưng như thế cường đại. Không hổ là ti thiên giám người, không hổ là giám chính nhị đệ tử, khủng bố như vậy. Sợ hai thán phục cùng tán dương tại phó tinh môn chờ một đám võ phu trong lòng nổi lên, nói thật, ban đầu bọn họ không có quá coi trọng Tào Thanh Dương miệng bên trong giám chính nhị đệ tử. Nghe đều không có nghe nhiều, không biết tu vi, không có chiến tích, mà lại là cái liền vật lộn đều làm không được thuật sĩ, có thể phát huy bao lớn tác dụng. Nơi nào có Hứa Ngân La bà chữ tới lóa mắt. Nhưng trước mắt một màn này để cho bọn họ biết, này vị bạch y thuật sĩ cường đáng sợ. Hơi hợt một trường, đánh lui Phật môn Kim Cương. Mà này vị Kim Cương, trước đó mới tuyên tiết chính mình bạo lực, biểu hiện ra chính mình cường đại. Liêu Hồng Miên quả thực muốn đem miệng nhỏ trương thành o hình, gia nhập Tiềm Long Thành về sau, nàng cùng thuật sĩ đánh qua không ít quan hệ, đoàn đội bên trong tiểu nhi tử cũng là thuật sĩ. Nàng biết rõ thuật sĩ thể phách suy nhược, toàn bộ nhờ không cần tiền tựa như luyện chế pháp khí công kích, dựa vào loẹ loẹt trận pháp đứng ở thế bất bại. Thật nếu để cho thuật sĩ cùng võ phu vật lộn, kia là nhà vệ sinh bên trong tháp đèn lồng, tím phân. Chẳng lẽ tam phẩm lúc sau thuật sĩ, thể phách sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa chi đại, đủ để cùng tam phẩm võ phu đối cứng. Bạch Hổ Khất Hoan Đan Hương mấy người biểu tình cùng nàng không sai biệt lắm. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên hai vị Phật môn đệ tử, chau mày, bọn họ nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Ngự Phong Chu, Cơ Huyền manh nghiêng đầu, nhìn Hứa Nguyên Xương, muội tử. Hứa Nguyên Xương lại ngưng mắt, nhìn về Đông Phương Uyển Dung, thấp giọng nói: "Nạp Lan tiền bối mắt sáng như đuốc, Khuyển Nhung Sơn địa thế sắc thực phát sinh biến hóa." Nàng ngược lại nhìn Cơ Huyền, giải thích nói: "Tôn Huyền Cơ lấy Khuyển Nhung Sơn làm căn cơ, khắc đại trận, hiện giờ toàn bộ Khuyển Nhung Sơn địa mạch chi lực, tận về hắn sử dụng." Nàng là tân tấn luyện kim thuật sư, khoảng cách tứ phẩm trận pháp sư rất xa, bởi vậy không có lập tức phát giác Khuyển Nhung Sơn phong thủy biến hóa, thẳng đến vừa rồi Tôn Huyền Cơ ra tay, nàng mới nhìn ra một chút. Lập tức hiểu Đông Phương Uyển Dung trước đây không lâu câu nói kia. Cơ Huyền chau mày, Khuyển Nhung Sơn địa mạch chi lực, có như vậy cường. Hứa Nguyên Xương ừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Khuyển Nhung Sơn là kiếm châu danh sơn, tại Trung Nguyên Động Thiên Phúc địa bên trong hàng thứ 9. Tương truyền năm đó Thiên Tông tổ sư nguyên bản định đem tông môn xây ở Khuyển Nhung Sơn, hàng phục Khuyển Nhung vì hộ giáo thần thú. Cái này truyền thuyết khó phân thật giả, nhưng đủ để nói rõ Khuyển Nhung Sơn là một chỗ hiếm có động thiên phúc địa, không tầm thường dãy núi có thể so sánh. Cơ Huyền giật mình, trầm giọng nói: "Khó trách Tôn Huyền Cơ vẫn luôn không có hiện thân, nguyên lai tại âm thầm bố trí trận pháp." Căn cứ nhìn thấy trước mắt, Cơ Huyền nhớ tới trước đây thật lâu, quốc sư đã từng cùng bọn họ đã nói: "Trung Nguyên bên trong, giám chính muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Toàn bộ Trung Nguyên Giang Sơn đều là giám chính vật trong bàn tay. Ta phải làm chính là đem nó biến thành ta vật trong bàn tay." Lúc ấy hắn không có suy nghĩ nhiều, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều hệ thống tại đề phẩm lúc sẽ vì cao phẩm đặt nền móng, hoặc dứt khoát chính là cao phẩm thăng cấp bản. Cơ Huyền mơ hồ ý thức được, trước mắt Tôn Huyền Cơ thi triển thống ngự sơn hà chi lực thủ đoạn, có lẽ cất giấu thuật sĩ thâm ảo nhất bí mật. Đây không phải ngươi lực lượng. Ngươi vừa rồi tại bảy trận, Tu La Kim Cương đạp không mà đứng, ý đồ trở lại núi bên trong, nhưng Khuyển Nhung Sơn đóng lại đại môn, mỗi lần hắn nếm thử buông xuống, đều sẽ bị khí giới cản trở về. Thân là Phật môn hộ pháp Kim Cương, hắn đối với thuật sĩ cực kỳ thấu hiểu, trong lòng đối với lập tức tình huống làm ra rõ ràng phán đoán. Tôn Huyền Cơ không nói lời nào, tới im lặng đối mặt. Vì cái gì không nói lời nào? Tu La Kim Cương tựa hồ có chút tức giận. Tôn Huyền Cơ bờ môi giật giật, gạt ra một chữ: "Đừng." Sau đó, liền không có sau đó. Tào Thanh Dương kéo thân thể trọng thương, thất tha thất thể hướng Dương Thôi Tuyết đám người tới gần, nghe vậy, đầu bên trong theo bản năng hiện ra suy đoán. Hắn muốn nói hẳn là đừng nói nhảm. Đái Tông linh hoạt mấy cái khởi dọc, liền tới đến Tào Thanh Dương bên cạnh, đỡ lấy hắn hướng trở về. Phó Tinh Môn Tiêu Nguyệt Nô này quần tứ phẩm võ giả lập tức vây quanh, bảo vệ cẩn thận Tào Thanh Dương. "Minh chủ, thương thế như thế nào?" Tiêu Nguyệt Nô một bên lấy ra thuốc chữa thương hoàn, một bên nói: "Không chết được, Hứa Thất An tinh huyết bảo vệ ta mệnh." Tào Thanh Dương tiếp nhận dược hoàn ăn vào, thuận thế kéo ra vạt áo, làm đám người nhìn hắn thương thế. Ngực máu thịt bé bét, có cốt thứ lồi ra, nhưng huyết nhục tại ương ngạnh núp đích, ý đồ tự lành, chỉ bất quá tốc độ thực chậm chạp, cho người ta bất cứ lúc nào cũng sẽ hết sạch sức lực cảm giác. Ta thời gian ngắn bên trong, không thể lại hấp thu tinh huyết. Nếu không nhục thân sẽ sụp đổ, kia thương thế đủ ta nuôi đại nửa tháng. Nuốt dược hoàn về sau, Tào Thanh Dương sắc mặt dần dần chuyển hồng nhuận. "Minh chủ, này vị thuật sĩ quá cường đại, kim cương căn bản vào không được, chúng ta có lẽ có thể nhờ vào đó đứng ở thế bất bại. Có lẽ đều không cần Hứa Ngân La lên sân khấu đâu." Phó Tinh Môn vui mừng di động. Tào Thanh Dương hiện tại đã rõ ràng, Tôn Huyền Cơ sở dĩ chậm chạp chưa tới, là tại âm thầm khắc họa trận pháp. "Còn có một việc, Minh bên trong giáo chúng chạy đến Nam Phong đi." Thận trọng Tiêu Nguyệt Nô thấp giọng nói. Tào Thanh Dương ngạc nhiên nhìn về phía Nam, quả nhiên trông thấy đỉnh núi, đứng một đoàn người. Bọn họ khoảng cách rất xa, nhỏ bé như đậu, bất quá Tào Thanh Dương thị lực có thể rõ ràng trông thấy bọn họ mặt. Tào Thanh Dương cái trán gân xanh nhảy lên, cả giận nói: "Thật không sợ địch nhân tận lực đại khai sát giới. Hiện tại chỉ là không rảnh rỗi phản ứng bọn họ mà thôi, nhưng không thể đem tự thân tính mạng xây dựng ở địch nhân nhân từ bên trên." 3. Khí đợt chấn động thanh đánh gãy bọn họ đối thoại, ngẩng đầu nhìn lại, xấu xí Phật môn kim cương, sau đầu giấy lên hừng hực hỏa vòng, ám kim sắc thân thể hóa thành vàng rực sắc. Hắn đứng ở không trung, liền như là một vòng màu vàng nắng gắt, thứ quan chiến đám người mở mà tở không ra. Tu La Kim Cương nắm tay, cánh tay phải hậu bãi, kéo theo toàn bộ thân hình ngửa ra sau, theo bộ này động tác, tráng kiện cơ bắp từng khối nô lên. 333. Cái kia kim sắc cự nhân không ngừng huy quyền, trọng trọng nê nở đang giận giới bên trên, tư thế tựa như rèn sắt. Mỗi một quyền nện xuống, khí giới liền sẽ run rẩy dữ dội, biến hình, núi bên trong đám người chỉ cảm thấy dưới chân khuyển nhung sơn đều tại chấn động. Địa chấn này cảm giác, để cho bọn họ sinh ra cự đại khủng hoảng, sợ hãi sau một khắc khuyển nhung sơn liền đổ sụp, đem sở hữu người mai táng tại chân núi. Tu La Kim Cương, muốn lấy sức một mình, dung chuyển sông núi địa mạch. Tôn Huyền Cơ không nhanh không chậm theo tay háo bên trong lấy ra một khối màu đen xích sắt, chập ngón tay như kiếm, đảo qua xích thân. Theo đầu ngón tay phất qua, xích thân sáng lên từng mai phù văn, màu đen xích sắt tản mát ra diệp diệp thanh quang. Định. Tôn Huyền Cơ đem hắc thước cắm vào bên chân bùn đất. Bao phủ tại cả tòa khuyển nhung sơn khí giới, thoáng cái biến dày đặc cô đọng, Tu La Kim Cương nắm đấm chỉ có thể mang đến rất nhỏ chấn cảm. Lại đập mấy quyền về sau, độ phàm lý trí từ bỏ công kích, tự học Phật đến nay, hắn sớm đã mài đi Tu La thực chất bên trong điên cuồng, biến tỉnh táo mà lý trí, như vậy sẽ tổn thất điên cuồng sau mang đến chiến lược tăng thêm, nhưng lại có thể càng hoàn mỹ hơn khống chế chính mình. Hắn từ bỏ rồi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tào Thanh Dương ngước nhìn bầu trời, trong lòng có chút thở phào. Không hổ là giám chính nhị đệ tử a. Kiếm khách Dương Thôi Tuyết vuốt râu mỉm cười. Một đám tứ phẩm nợ nụ cười. Nam Phong đỉnh bên trên Võ Lâm Minh giáo chúng qua đủ nghiện, mặc dù chỉ là đơn điệu huy quyền, đáng nhìn giác sung kích cùng trong lòng chấn động cực mạnh. Cao phẩm thuật sĩ tại núi bên trong khắc họa trận pháp, dựng lên bao phủ toàn bộ khuyển nhung sơn bình chướng. Phật môn kim cương lực lượng một người, suýt nữa dung chuyển cả toàn núi. Này đó đều cho bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu, tạo thành kịch liệt tâm ly sung kích, để cho bọn họ nhìn thấy siêu phàm cảnh phong quang. Ngay tại Võ Lâm Minh võ phu nhóm mừng rỡ thời khắc, bầu trời bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, sắc trời cấp tốc căm trầm. Màu mực tầng mây lăn lộn ngưng tụ, trong tầng mây, lôi quang lúc lóe lúc diệt, tựa như đang nổi lên. Khoảng khắc, một đạo tráng kiện lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đánh vào bao phủ khuyển nhung sơn khí giới bên trên. Này đạo lôi trụ là như thế lóa mắt, làm thiên địa bỗng nhiên nhiễm lên màu xanh trắng, vô số người vội vàng không kịp chuẩn bị, che mắt hét thảm lên, trong mắt bỏng, nhiệt lệ cuồn cuộn. Thư anh. Đầu tiên là khí giới phá toái thanh âm, sau đó lôi trụ tựa hồ đánh vào núi bên trong, tạo thành nổ tung tiếng vang. Hai mắt ngắn ngủi mù võ phu nhóm, rõ ràng phát giác được huyền nhung sơn vì đó chấn động, phát giác được chính mình đầu tóc cùng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Đây là không khí bên trong đống nhiên nồng đậm vô số lần có điện hạt kích thích làn da tạo thành. Cách rất lâu, Tào Thanh Dương chờ tu vi cao thâm võ phu trước tiên khôi phục thị lực, bức thiết nhìn về tràng bên trong. Thấy rõ Tôn Huyền Cơ tình huống hạ, trong lòng bọn họ đột nhiên trầm xuống. Tôn Huyền Cơ một thân bạch y trải rộng vết cháy, phát quan sớm đã nổ tung, tóc dài đen nhánh biến phát hoàng tiêu quấn, phả ra khói xanh. Gương mặt, cánh tay chờ trần trụi bên ngoài làn da, gần như thành than, đen bên trong mang theo đỏ tươi. Hán khí tức suy yếu tựa như nến tàn trong gió, làm cho người ta sợ hãi sau một khắc liền sẽ dập tắt. Cái này, Dương Thôi Tuyết đám người trong mắt kịch liệt co vào, tâm thần đều chấn, khó có thể bình tĩnh. Tôn Huyền Cơ thảm bại để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, đồng thời, cũng theo Tôn Huyền Cơ tao ngộ bên trong, hiểu rõ một cái làm cho người ta tuyệt vọng chân tướng. Còn có địch nhân cường đại hơn, không chung bên trong kia chiếc thuyền bên trên, còn có càng cường đại địch nhân. Cường đại đến có thể đưa tới lôi điện, có thể nhất chiêu chế phục liền Phật môn kim cương đều không thể làm gì Tôn Huyền Cơ. Này, đây là Võ Lâm Minh có thể chống đỡ sao? Minh, Minh Chủ, Kiếm Châu Thương Hội tiểu ông, gian nan nuốt nước miếng một cái. Chúng ta đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại? Hắn hỏi mọi người tâm thanh. Tào Thanh Dương vẻ mặt mờ mịt, bởi vì hắn cũng không biết, Tôn Huyền Cơ tìm được hắn về sau, chỉ nói địch nhân là Phật môn cùng Vu Thần giáo, có siêu phàm cảnh giới chiến lược. Hắn đầu bên trong thiểm quá một cái đáng sợ suy đoán. Nhị phẩm. Đúng vậy, có thể như thế hời hợt chế phục Tôn Huyền Cơ, chỉ có nhị phẩm cao thủ. Mà nhị phẩm, xác thực cũng là siêu phàm cảnh. Cha cha. Tâm cổ sư khất hoan đan hương ánh mắt đảo qua nơi xa Tào Thanh Dương đám người. Nhị phẩm vũ sư, danh bất hư truyền. Liễu Hồng Miên đám người sắc mặt bình tĩnh, tuyệt không ngoài ý muốn, nhị phẩm vũ sư là bọn họ lớn nhất chỗ dựa, cũng là lòng tin nơi phát ra. Nhị phẩm vũ sư, Vu Thần giáo nhị phẩm vũ sư. Tào Thanh Dương đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Vu Thần giáo vũ sư, như sấm bên tai. Cầu mưa văn hóa là Đông Bắc Tam Quốc độc hữu, thời cổ, Cửu Châu Đông Bắc địa vực bách tính sẽ tại mùa khô hướng Vu Thần giáo tiến cống, khẩn cầu vũ sư mưa xuống. Này đó không phải bí ẩn, tư liệu lịch sử bên trong nhiều có ghi chép. Vũ sư đại danh, cùng Phật môn La Hán đồng dạng, là mọi người đều biết tin tức. Vừa rồi cái kia đạo lôi là chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ. Sư phụ, ta đôi mắt nhìn không thấy. Nam Phong người quan chiến còn không có kịp phản ứng, như cũ đắm chìm tại vừa rồi thiên uy bên trong, đắm chìm tại thị giác bị tước đoạt trong khủng hoảng. Thằng đến nghe thấy có người kinh hô, kia bạch y thuật sĩ bị sét đánh thành than cốc. Bọn họ mới hậu chi hậu giác rõ ràng thế cục biến hóa, chợt dâng lên khó nói lên lời sợ hãi. Lạch cạch. Tu La Kim Cương một lần nữa đáp xuống tràng bên trong, nhìn kỹ Tôn Huyền Cơ, hài lòng gật đầu. Còn sống, người chết có thể đổi sẽ không độ tình La Hán. Hắn cất bước đi hướng Tôn Huyền Cơ, quá trình bên trong, Tào Thanh Dương đám người câm như hến, trơ mắt nhìn hắn dựa vào hướng cửa đá cùng sắp gặp tử vong Tôn Huyền Cơ. Đột nhiên, một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang từ phía trên một bên cắt tới, đinh. Thanh thúy thanh âm bên trong, đính tại Tu La Kim Cương trước mặt. Đó là một thanh đồng thao kiếm. Đại Phụng Trấn Quốc Kiếm. Đợt, ngủ, ngày mai tái chiến. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 128, siêu phàm hôn chiến. Chương 128, siêu phàm hôn chiến. Này thanh đồng thao kiếm xuất hiện, làm Tu La Kim Cương bị ngăn tại Khuyển Nhung Sơn bên ngoài lúc, bình tĩnh như trước sắc mặt rốt cuộc xuất hiện rõ ràng ba động. Hắn cực kỳ kiên kỵ, ngưng trọng lui về sau một bước. Làm vì 500 năm trước, tham dự qua tiến đánh kinh thành, vây giết hoàng tộc Kim Cương, hắn đối với này thành kiếm ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Tam phẩm võ phu vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự, tại trước mặt nó giống như phàm nhân. Mà phòng ngự lực so tam phẩm võ phu cường đại hơn Kim Cương thân thể, cũng không dám nói có thể chống đỡ được cái này pháp bảo vô song phong mang. Tại trận kia xoán vị đại động đãng bên trong, Tu La Kim Cương đã từng thấy qua một vị đồng môn. Bị năm đó đại phụng vương triệu một vị thân vương, liên chạm mấy chục kiếm, toàn thân vết kiếm, kiếm khi ăn mòn tạng phủ, cuối cùng vẫn lạc. Kia vị đồng môn, chính là một vị hàng thật giá thật Kim Cương. Một thanh kiếm hoành không xuất hiện, bước lui Tu La Kim Cương một màn, tại ba bên người vây xem mắt bên trong, có từng người khác biệt giải độc. Đây là cái gì kiếm? Thế nhưng dọa lui Kim Cương. Đây là kiếm chuyện sao? Đây là Hứa Ngân La đến rồi nha. Đúng vậy à, kiếm chỉ là bình thường kiếm. Nhưng sống kiếm sau chủ nhân là Hứa Ngân La, khẳng định là hắn. Phó Minh chủ nói qua, Hứa Ngân La sẽ chi viện chúng ta Võ Lâm Minh. Rốt cuộc đã đến a. Nam Phong người vây xem, không nhận biết Trấn Quốc kiếm, càng không cảm thấy một thanh kiếm có thể dọa lùi Tu La Kim Cương, chân chính bức đối phương lui lại, là này thanh kiếm lưng phía sau chủ nhân. Mà cái này chủ nhân, rõ ràng chính là Phó Minh chủ nói qua Hứa Ngân La. Hứa Ngân La rốt cuộc đã đến. Liêu công tử trong lòng khẽ bùng lòng. Mới vừa rồi bị cái kia đạo lôi trụ tạo thành trong lòng cái bóng, hóa giải rất nhiều. Hắn nhịn không được nhìn một chút Dung Dung cô nương, phát hiện nàng đôi mắt lập lòe tỏa sáng, khuôn mặt đỏ hồng, thiếu nữ hoài xuân bộ dáng lại như thế rõ ràng. Mà bên người nàng Vạn Hoa lâu nữ đệ tử, cùng nàng biểu tình tương tự, một đám đột nhiên thật hưng phấn đi lên. Sư phụ. Liêu công tử trông thấy nhà mình sư phụ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng thao kiếm. Trung niên kiếm khách giật mình hoàn hồn, hơi nghi hoặc một chút nói: Kia thanh kiếm cho ta cảm giác rất kỳ quái, cụ thể như thế nào, vi sư nói không ra, ân. Đây là một cái kiếm khách bản thân tu dưỡng. Ta như thế nào không có cảm giác. Liêu công tử bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta cũng có như vậy cảm giác. Trung niên kiếm khách vui mừng nói, rất tốt, xem ra ngươi này đoạn thời gian tu hành thực cố gắng. Thằng danh con này, cùng ta trang cái gì trang, ta vừa rồi chẳng qua là cảm thấy kia thanh kiếm có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trung niên kiếm khách nói thầm trong lòng. Liêu Hồng Miên, Bạch Hổ, Khất Hoan Đan Hương, cùng với Tịnh Tâm Tịnh Duyên sư huynh đệ, tự nhiên cũng không nhận biết này thanh danh dương Cửu Châu thần binh, bọn hắn lực chú ý hoàn toàn không tại đồng thao thân kiếm bên trên. Cảnh giác nhìn chung quanh, sắc mặt cẩn thận, ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết, họ Hứa đến, đến rồi. Hắn rốt cuộc đã đến. Cùng với hắn xuất hiện, sẽ có nào giúp đỡ, như thế nào át chủ bài, kế tiếp đều sẽ hóa trang lên sân khấu. Ngự Phong Chu bên trên vũ sư Độ Nan Kim Cương cũng sẽ toàn lực ra tay. Chân chính chiến đấu bắt đầu. Trước đó giao thủ bất quá là tiền hí mà thôi. Tại Ung Châu thành Hoa Yêu đi ra đau khổ bọn họ, đối với Hứa Thất An mang cực kỳ phức tạp tâm lý. Đã khát vọng hắn xuất hiện, sau đó trả thù hắn. Lại sợ hắn xuất hiện, sợ hãi lần nữa lật thuyền. Một thanh kiếm. Tào Thanh Dương làm đại biểu võ lâm minh đám người, không nhận biết Trấn Quốc kiếm, nhưng trông thấy này thanh đồng thao kiếm có thể khiến cho Tu La Kim Cương lui lại, vừa sợ vừa kỳ. Hứa Ngân La, đến. Tiêu Nguyệt Nô gần từng chữ. Tào Thanh Dương ngừ một tiếng, căng cứng vẻ mặt hơi có lỏng, thấp giọng cảm khái nói. Cho dù là Phật môn Kim Cương, cũng kiêng kỵ như vậy Hứa Ngân La. Hắn đem Tu La Kim Cương kiêng kỵ cùng lui lại động tác, lý giải thành đối phương tại đề phòng Hứa Thất An, cho rằng đối phương sợ chính là đồng thao thân kiếm sau chủ nhân. Phó Tinh Môn mấy người cũng là như vậy ý nghĩ. Mừng rỡ tại Hứa Thất An cường đại, cái này khiến trong lòng bọn họ đã có lực lượng. Ai cũng không đặc biệt để ý kia thanh kiếm. Mặc các chủ Dương Thôi Tuyết, nhìn chằm chằm đồng thao kiếm nhìn ra ngoài một hồi, trong con mắt hắn chiếu rọi ra vô số đạo châm nhỏ rọi ánh sáng, đột nhiên che lại mắt, kêu rên lên tiếng. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay tràn ra. Dương các chủ. Các đồng bạn lấy làm kinh hãi, vội vàng xem xét hắn tình huống. Dương Thôi Tuyết che mắt, đối với đám người lo lắng không chút nào để ý tới, hắn lấy hơi có vẻ bén nhọn thanh âm, kêu lên. Trấn Quốc kiếm, là Trấn Quốc kiếm, đây là Trấn Quốc kiếm A. Hắn thanh âm cao vút, ngữ khí điên cuồng, một lần lại một lần lặp lại, cả người như là điên rồ cử chỉ. Mặc các là kiếm tu môn phái, lịch đại môn nhân yêu thích vơ vét thiên hạ danh kiếm, ghi chép ở sách bên trong. Theo sơ đại tổ sư bắt đầu, đến nay, tổng cộng có thiên địa nhân 3 bản danh kiếm phổ. Phàm là có thể trở tại 3 bản kiếm phổ bên trong kiếm, đều có 3 cái yếu tố. 1. Bản thân cường đại, thuộc về pháp khí. 2. Có không giống bình thường chuyện xưa hoặc lịch sử ý nghĩa. 3. Điều thứ nhất cùng điều thứ hai cả hai gồm nhiều mặt. Danh kiếm phổ xếp số 1, 300 năm qua chưa bao giờ thay đổi, nó chính là Đại Phụng Khai Quốc Hoàng đế bội kiếm, Trấn Quốc kiếm. Danh kiếm phổ ghi chép, Trấn Quốc kiếm. Đại Phụng Cao Tổ Hoàng đế bội kiếm, theo sử ghi chép, kiếm này hái sườn núi Đồng Thao sở tạo, thân kiếm hoa văn giống như mai rùa, cho nên có truyền thuyết, kiếm này là tang bạc thần quy tặng cho Cao Tổ Hoàng đế. Mặc các tổ sư cũng chưa từng thấy qua Trấn Quốc kiếm, bởi vì nó lâu dài phong tại kinh thành Vĩnh Trấn Sơn Hàm Yếu. Nhưng làm vì Đại Phụng Trấn Quốc thần khí, tư liệu lịch sử thượng đối với nó sẽ có chút ghi chép tỉ mỉ. Mặc các danh kiếm phổ, chính là trích ra sử sách thượng miêu tả. Dương Thôi Tuyết có thể kết luận kiếm này là Trấn Quốc kiếm. Đầu tiên, thân là tứ phẩm kiếm tu, hắn đối với kiếm khí phi thường mẫn cảm, biết đây là một cái thần binh. Tiếp theo, đồng thao thân kiếm đường vân tựa như mai rùa. Cuối cùng, này thanh kiếm rèn đúc công nghệ, cùng lập tức khác biệt. Dương Thôi Tuyết ái kiếm như mạng, lờ mờ có thể phân biệt ra được đây là khai quốc sơ, Đại Phụng Thịnh nhất hành đúc kiếm phong cách. Mà này loại phong cách cùng công nghệ, chính là bắt trước Trấn Quốc kiếm. Trấn Quốc kiếm. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Xuống lại tại Dương Thôi Tuyết bên người võ phu nhóm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nay thanh kiếm, chính là Cao Tổ Hoàng đế bội kiếm A. Sơn Hải quan chiến dịch lúc, Trấn Bắc Vương dùng qua nó. Phó Tinh Môn đám người nuốt nước miếng một cái, trong lòng lại có triều thánh cảm giác. Dương Thôi Tuyết kích động nói. Trấn Quốc kiếm hiện thế, võ lâm minh thì sợ gì ngoại địch. Kiếm này phong mang sở hướng, thần quỷ lui tránh. Hứa Ngân La, hắn đem Trấn Quốc kiếm đều mời tới, hắn thật có thể khống chế Trấn Quốc kiếm, nghe đồn là thật. Hứa Ngân La vì chi viện võ lâm mình, lại đem cái này truyền thuyết bên trong pháp bảo, mời ra tới. Trấn Quốc kiếm. Bạch Hổ, Khất Hoan Đan Hương, Tịnh Tâm, Tịnh Duyên mấy cái không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu, vừa sợ kinh ngạc lại nặng nề, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, này thanh kiếm bị trước tiên đầu nhập chiến trường đồng thao kiếm, chính là truyền thuyết bên trong Trấn Quốc kiếm. Trấn Quốc kiếm uy danh hiển hách, bọn họ sao lại không biết. Đây chính là Hứa Thất An át chủ bài sao. Hắn quả nhiên có chuẩn bị mà đến. A. Minh chủ bọn họ tựa hồ thực kích động. Như thế nào đều tại xem kia thanh kiếm, kiếm này hẳn là có chỗ đặc thù gì. Vừa rồi Dương các chủ đột nhiên che mặt mà khóc. Nam Phong bên này, nghe không được thanh âm, chỉ có thể thông qua Tào Thanh Dương đám người cử động, làm mơ hồ suy đoán. Tôn Huyền Cơ dưới chân cái bóng, đống nhiên nhúc nhích, chui ra một đạo thân ảnh, nâng lên hắn bả vai. Hắn không quay đầu lại, vô lực quay đầu, bờ môi nhẹ nhàng đống nhúc nhích. Còn có, một khắc đồng hồ. Ta biết, kế tiếp giao cho ta. Ngươi đan dược đặt ở chỗ đó. Hứa Thất An vừa mở miệng, một bên sở về phía Tôn Huyền Cơ eo, thất vọng phát hiện, hắn pháp khí chứa đồ đã tại vừa rồi xét đánh bên trong hư hao, không mở được. May mắn Lâm An trước đó chuẩn bị cho ta rất nhiều thuốc chữa thương, đều là quốc sư luyện chế cực phẩm viên thuốc. Hứa Thất An lấy ra chính mình dự trữ đan dược, bóp nát về sau, nhét vào Tôn Huyền Cơ miệng bên trong. Đan dược hiệu lực hiệu quả nhanh chóng, Tôn Huyền Cơ thương thế sơ bộ ổn định. Hứa Thất An dùng khí thế nâng hắn, đưa đến Tào Thanh Dương đám người trước mặt. Nói. Chiếu khán tốt hắn. Phó Tinh Môn bước nhanh đến phía trước, ôm lấy thường thường không có gì lạ Tôn Huyền Cơ, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Hứa Thất An. Hứa Ngân La, làm phiền. Tiêu Nguyệt Nô nhìn chằm chằm Hứa Thất An nhìn mấy lần, thực rụt rẻ nở nụ cười. Hắn rốt cuộc xuất hiện. Nam Phong đỉnh bên trên, bộc phát ra cao vút reo hò. Hứa Thất An. Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới tay cụt thống khổ. Khất Hoan Đan Hương đám người thì sợ hãi cùng phẫn hận hỗn hợp, trong đó cảm xúc kịch liệt nhất chính là Tịnh Duyên cùng Tịnh Tâm. Theo Lôi Châu đến nay, bọn họ tại Hứa Thất An tay bên trong chịu nhiều đau khổ, khi thắng khi bại. Cái này khiến hai cái Phật môn kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài kém chút đánh mất tự tin. Một khắc đồng hồ a, chỉ có thể lấy mạng kiêng. Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng, hắn sớm đã âm thầm tới qua Võ Lâm Minh, giữ a theo ước định, đem cựu sắc củ sen giao cho lão minh chủ. Lão minh chủ tình huống cực kỳ hỏng bét, nhục thân ở vào phân liệt, hỏng mất bên cạnh. Yêu cầu ngủ say tới ngăn chặn sụp đổ. Như không có cựu sắc củ sen trợ giúp, hắn nhiều nhất lại chống đỡ một tháng, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lão minh chủ cần thời gian để tiêu hóa cựu sắc củ sen, đột phá tu vi, trở thành nhị phẩm hợp đạo cảnh võ phu. Dựa theo Hứa Thất An thương lượng với Tôn Huyền Cơ kế hoạch, trước từ hắn tặng Tào Thanh Dương một giọt tinh huyết, giúp đỡ ngắn ngủi đột phá tam phẩm, kiềm chế địch nhân. Bởi vì Hứa Thất An biết, kiêng kỵ với hắn cơ huyền cùng Phật môn kim cương, sẽ thận trọng từng bước, chậm rãi thăm dò. Quá trình bên trong, Tôn Huyền Cơ bố trí trận pháp, làm vì hiệp thứ hai chủ lực. Nếu như hiệp này trèo chống đủ lâu, kéo dài đến giả minh chủ xuất quan, như vậy Hứa Thất An liền có thể cùng lão minh chủ liên thủ ngăn địch. Nhị phẩm hợp đạo cùng tam phẩm võ phu liên thủ, này chiến vững như lão cẩu. Làm sao Nạp Lan Thiên Lộc không nói võ đức, trực tiếp một phát thiên lôi, phá Tôn Huyền Cơ hộ sơn đại trận. Hứa Thất An đưa tay phải ra, trấn quốc kiếm tự động bay trở về, đem chính mình đưa vào lòng bàn tay. Hắn tiếp tục đưa tay trái ra, ngực địa thư mảnh vỡ bên trong, Thái Bình đao ứng thanh mà ra, đem chính mình đưa vào chủ nhân bàn tay trái. Trái đao phải kiếm, ngạo nghễ đứng ở tràng bên trong, giễu cợt nói: "Tinh Tinh, có dám hay không cùng ta từng đôi chém giết?" "Tinh Tinh." Tu La Kim Cương thật sâu liếc hắn một cái, cao giọng nói: "Độ Nan, Nạp Lan Vũ Sư, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào?" Thoại âm rơi xuống, không trung bên trong lại một lần nữa hạ xuống màu vàng lưu quang, ầm ầm một tiếng đập tại đỉnh núi, người tới thân cao khôi ngô, màu da ám kim, không cần không cách nào không lông mày, như là một tôn đồng tàu pho tượng. Lại là một tôn kim cương. Còn có một vị. Võ Lâm Minh đám người sợ ngây người, cùng nhau nhìn về phía Tào Thanh Dương, phát hiện minh chủ biểu tình cùng bọn hắn không có sai biệt. Tựa như cũng không dự liệu được sẽ có hai vị kim cương. Hai tên kim cương, cùng với Vu Thần Giáo Vũ Sư. Tiêu ông khổ sở nói: "Tào minh chủ, ngươi, ngươi..." Hắn nói không ra lời. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, nếu là biết địch nhân là này loại quy mô, bọn họ hơn phân nửa không có dũng khí tới phía sau núi. Tam phẩm đã là giang hồ trăm năm không thể gặp nhà vô địch, thoáng cái tới ba cái, đằng sau còn có một cái nhị phẩm vũ sư chỗ dựa. Tào Thanh Dương xác thực không biết, Tôn Huyền Cơ đối với hắn là có dấu diếm, chỉ nói có Phật môn kim cương cùng Vu Thần Giáo địch nhân. Tôn Huyền Cơ cũng sợ Tào Minh chủ dọa nước tiểu, sau đó mang theo tiểu di tử chạy trốn, vứt xuống một đống rối rắm cục diện không quan tâm. Phó Tinh Môn khỏe miệng co giật. Cái này khiến Hứa Ngân La như thế nào đánh? Một người đấu hai vị kim cương, còn có hy vọng, nhưng vũ sư đâu? Đái Tông sắc mặt trắng bệnh, đánh mất đấu trí cùng tự tin, thấp giọng nói: "Ta, chúng ta rút lui trước đi, bảo lưu Võ Lâm Minh hỏa chủng trọng yếu nhất." Tiêu Nguyệt Nô liếc hắn một chút: "Ngươi phải sợ chết, liền đi đi thôi." Đái Tông ha to miệng: "Hế chủ." Khi nói chuyện, một vị thân xuyên váy lụa, tóc mai kéo cao, tiểu diễm vũ mị nữ tử, đạp trên hư không, từng bước một đi tới. Đỉnh đầu nàng bao phủ tầng một mây đen, lan lộn không thôi. Tầng mây thật dày bên trong khi thì có lôi điện lấp lóe, vận sức chờ phát động. Nàng phảng phất chúa tể phiến thiên địa này, phong vũ lôi điện tận chịu này sai sử. Đây chính là Vu Thần Giáo Vũ Sư. Tào Thanh Dương đám người nhìn thoáng qua, liền cảm giác gạ rện lỉn tiêu thăng, tim đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn. Không thể nhìn thẳng cảnh giới này cường giả. Ngươi này võ tăng như thế nào không ăn phép khích tướng, võ tăng cùng võ phu không nên đồng dạng thô bị sao, quả nhiên khiêu khích người chuyện, còn phải Dương Thiên Huyễn tới làm. Hứa Thất An nắm chặt đao kiếm trong tay, quắc. Các ngươi lại lui, lui càng xa càng tốt, phía sau núi giữ không được. Phía sau núi giữ không được. Tào Thanh Dương đám người trong lòng cuồng loạn, không nói hai lời, cấp tốc rút đi. Minh chủ, chúng ta đi Nam Phong đi, bên kia khoảng cách rất xa, không tận lực nhằm vào lời nói, sẽ không bị tác động đến. Đái Tông đem Tôn Huyền Cơ kháng trên vai, đề nghị. Tào Thanh Dương hơi chút trầm ngâm, ừ một tiếng, kéo thân thể bị trọng thương. Tốc độ lại không thể so với những người khác chậm bao nhiêu. Đông Phương Nguyễn Dung hoàn toàn buông ra khống chế đối với thân thể, từ lao sư khống chế quyền chủ động, trở thành thân thể chủ nhân. Nàng một tay bấm quyết, đông dương chỉ hướng bầu trời. Vâng! Vận sức chờ phát động tầng mây lúc này đánh xuống một đạo vạc nước thô lôi trụ, đem Hứa Thất An bao phủ. Màu xanh trắng lôi trụ thanh thế to lớn, ở xa ngoài mấy chục dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Ông! Hứa Thất An đỉnh đầu dâng lên một vệt kim quang, phù đồ bảo tháp chống lên màu vàng kim nhạt lồng khí, đem lôi điện chi lực che đậy bên ngoài. Đăng đăng đăng! Độ nan kim cương chân phát chạy như điên, đụng vào phù đồ bảo tháp lồng khí bên trong, một quyền nê nở tại Hứa Thất An ngực. Đang! Kim cương thần công cùng kim cương thần công va chạm, tiếng gầm như hồng trung đại lữ. Hứa Thất An tựa như một viên đạn tháo, bay rất ra ngoài, đụng gãy vô số cây cối, va sụp một bộ phận ngọn núi, tạo thành đá rơi cuồn cuộn. Hắn lăn lộn tá lực, đã bị đánh ra đỉnh núi, ở không trung ổn định thân hình. Đột nhiên, hắn đầu bên trong hiện ra tu la kim cương xuất hiện lên đỉnh đầu, song quyền hợp nắm, nên ở hướng hắn đầu hình ảnh. Hứa Thất An thân thể lấy không phù hợp cơ học nguyên lý đổi tốc độ, hướng mặt bên né tránh, cũng xoay eo xoay người lại, kéo theo cánh tay phải, chém ra trấn quốc kiếm. Lúc này, không trung bên trong Đông Phương Uyển Dung giỗi ra cánh tay phải, nhắm ngay Hứa Thất An. Chú sát thuật. Huy kiếm bên trong Hứa Thất An động tác trì trệ, như là nhận lấy nhìn không thấy tổn thương, trong thất khiếu tràn ra máu tươi. Tu La Kim Cương đánh quyền đập xuống. Hứa Thất An lần nữa hóa thân đạn tháo, bị đập trở về, tại hoành tiếng vang bên trong, toàn bộ thân thể khảm vào núi bên trong, Khuyển Nhung Sơn chủ phong chấn động mạnh. Đợt, có lầm hay không a? Mấy ngày liền bắt đầu đốt pháo rồi. Làm ta như thế nào gõ chữ? Tiếp tục tiếp theo chương. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 129, đánh cực mệnh. Chương 129, đánh cực mệnh. Cùng với một tiếng này tiếng vang, Nam Phong đỉnh bên trên người vây xem trong lòng chấn động. Có sắc mặt người tái nhợt thì thảo. Hai tên kim cương, còn có trên trời cái kia cao thủ càng mạnh mẽ hơn, Hứa Ngân La này chiến nguy rồi. Đám người trợn trừng mặc, dù cho đối với Hứa Thất An có sùng bái mù quáng những người giang hồ này, cũng có thể thấy rõ trước mắt hình thức. Sẽ có mặt khác giúp đỡ a. Lại có người an ủi một tiếng. Dung Dung hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, ngậm miệng, mặt bên trên tràn ngập khẩn trương. Liêu công tử trong lòng yên lặng thở dài, một bên vì Hứa Ngân La lo lắng, một bên nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ, muốn nói, xem đi, đây chính là ta vì cái gì không theo đuổi nàng nguyên nhân. Dung Dung giống như hắn lòng có sở thuộc. Nhớ không nên nhớ thương người. Khác nhau ở chỗ, Dung Dung nhớ thương người kia, càng thêm chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng trung niên kiếm khách nắm thật chặt yêu thích bội kiếm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa chiến trường, không có chú ý tới Đồ Nhi nội tâm biến hóa. Lúc này, Tào Thanh Dương đám người ngự không phi hành, đi tới Nam Phong đỉnh chót. Minh chủ. Một đám võ giả vội vàng nên đón tiếp lấy. Minh chủ, còn có giúp đỡ sao? Lão Minh chủ có thể xuất quan à, chúng ta không thể để cho Hứa Ngân La một mình phân chiến. Hắn đánh không lại nhiều cao thủ như vậy. Trên trời nữ tử kia là thần thánh phương nào? Liên tiếp vấn đề ném đi ra, đám người mồm năm miệng mười mở miệng. Tào Thanh Dương nhíu nhíu mày, giữ im lặng tại vách đá ngồi xếp bằng. Tiêu Nguyệt Nô trầm giọng nói. Yên lặng. Hứa Ngân La khi nào bại qua? Đơn giản một câu, phảng phất làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả, làm bốn phía tiếng ồn ào nháy mắt bên trong lắng lại. Bọn họ yên lặng trong đầu nhớ lại Hứa Ngân La nghe đồn, sự tích, phát hiện hắn xác thực chưa từng bại qua. Mặc kệ là Phật môn đấu pháp, Vân Châu phản loạn, độc thủ Ngọc Dương Quan, chém hôn quân chờ chút. Hắn lại chưa hề bại qua, phảng phất là thiên địa sủng ái, khí vận ra thân đồng dạng. Dung Dung cô nương thở ra một hơi, vung lỏng ra nắm chắc quả đấm. Vạn Hoa lâu nữ tử nhóm nhau nhau vây lên nhà mình lâu chủ, vây quanh nàng tại vách đá quan chiến. Rầm rầm. Miếng đất cùng đá vụn lăn lộn bên trong, Hứa Thất An đem chính mình bạt ra tới, hắn sắc mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Mặc kệ là độ phàm kim cương, độ nan kim cương, còn có vũ sư Nạp Lan Thiên Lộc, đều mạnh hơn ở hiện tại hắn, nếu là tu vi khôi phục, hắn có lẽ năng lực gáp trong đó một vị kim cương. Nhưng bây giờ làm hắn đồng thời một đối ba, vẫn là quá miễn cưỡng. Bọn họ không biết ta kéo dài thời gian mục đích, đây là ta ưu thế lớn nhất, một khắc đồng hồ, chỉ cần ngăn chặn một khắc đồng hồ, Lao Minh chủ xuất quan sau, liền có thể phối hợp ta phản sát bọn họ. Ừm, ta cũng không phải đơn đả độc đấu, ta còn có Trấn Quốc kiếm cùng Thái Bình đao. Hắn ý nghĩ đến nơi đây, lập tức dừng lại, bởi vì trên không mây đen cuồn cuộn, vạc nước thô lôi trụ lần nữa tướng lĩnh. Cùng lúc đó, Đông Phương Uyển Dung lại một lần nữa dò ra tay, đối với hắn phát động chú sát thuật. Vâng! Rực sáng màu xanh trắng lôi điện đem hắn nuốt hết. Hứa Thất An xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, không có bị lôi trụ đánh trúng, hắn vừa rồi bằng vào vật khí, lẩn tránh chú sát thuật ảnh hưởng. Nay loại không có bất kỳ cái gì môi giới thi triển chú sát thuật, chẳng những uy lực sẽ giảm xuống, còn dễ dàng bị che đậy. nhưng Nạp Lan Thiên Lộc trước đó bằng vào cao vị cách áp chế, làm Hứa Thất An trúng chiêu. Lần này, Hứa Thất An thì bằng vào khí vận ra thân, làm Nạp Lan Thiên Lộc đánh ra một cái miss. Sau đó sử dụng cái bóng toát ra thoát thân. Hắn mới vừa đứng vững, độ nan kim cương đã hoàn thành chạy như điên, ra sức nhảy lên, tại mặt đất đổ sụp lực đẩy hạ, tấn công Hứa Thất An, trường đao chém về phía hắn cổ. Phật tử, ngươi đã không muốn quy y Phật môn, vậy liền luân hồi đi thôi. Trường lưỡi đao ngưng tụ khí thế, tựa như sắc bén nhất tuyệt thế thần binh. Trên thực tế, lấy kim cương nhục thân thể phách, một đao kia cùng tuyệt thế thần binh chém vào không có khác nhau. Dù là tam phẩm võ phu bị chém trúng, cũng phải phá phòng. Độ nan kim cương mục tiêu rất rõ ràng, giết hạ hắn đầu. Tam phẩm võ phu danh xưng bất diệt thân thể, nhưng ở mới vào cảnh giới này lúc, chém xuống đầu lâu liền mang ý nghĩa bỏ mình. Đến trung kỳ, sinh mệnh lực được đến lắng đọng, biến càng thêm hùng hậu, mới có thể bù đắp khuyết điểm này. Nhưng bị chém xuống đầu lâu, cũng thực hiện phong ấn lời nói, võ phu sẽ tại không ngừng trùng sinh không có kết quả bên trong, chậm rãi hao hết sinh mệnh lực, triệt để vẫn lạc. Độ phàm kim cương vô thanh vô tức xuất hiện tại Hứa Thất An phía sau, đồng dạng cũng trưởng như đao, đâm về Hứa Thất An giữa lưng, mục tiêu là trái tim. Khống chế Đông Phương Nguyễn Dung Nạp Lan Thiên Lộc, lần nữa mở bàn tay, thi triển chú sát thuật, lần này, hắn thành công. Hứa Thất An thân thể ngay lúc sắp bị cái bóng bao trùm, tao ngộ đánh gãy, cái bóng giống như thủy triều rút đi. Ba vị siêu phàm liên thủ, muốn nhất kích tất sát, tốc chiến tốc thắng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh chân đạp phi kiếm, gào thét như gió, mai phục tại trùng quanh Lý Linh Tố bắt lấy cơ hội, đem trong tay cầm hồn thiên kính, nhắm ngay Hứa Thất An, hai vị kim cương. Độ phàm cùng độ nan thân thể đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt xuất hiện nha y mà tờ mê mang, bọn họ thiên hồn bị cưỡng ép túm ra một nửa. Cố lực lượng kia tựa như hết sạch sức lực, không có thể thành công. Nhưng này cho Hứa Thất An một tuyến cơ hội thở dốc, hắn tỉnh táo nghiêng người, theo hai cái trưởng đến bên trong lóe ra, đồng thời xoay tròn, hóa thành máy xay gió. Trấn Quốc kiếm cùng Thái Bình đao quét ngang. Đương đương đương đương. Lưỡi đao phong bạo tại hai tên kim cương cái cổ chém ra chói mắt hỏa tinh, rốt cuộc, phốc một tiếng, độ nan cùng độ phàm cái cổ cắt đứt, ám kim sắc máu tươi phun ra ngoài. Dòng máu màu vàng sậm tung xuống, phàm là chạm tới kim cương chi huyết cỏ cây, cấp tốc khô héo. Thiên hồn rời thân thể hiệu quả thoáng qua mà qua. Hai vị kim cương thấy mất tiên cơ, liền che lại cái cổ, liền rút lui về phía sau. Mà lúc này đây, Lý Linh Tố đã trốn xa. Hắn thông minh trốn ra mây đen phạm vi bao phủ, tránh cho bị Nạp Lan Thiên Lộc lôi đỉnh một kích đánh chết. Không muốn nhận ra ta, không muốn nhận ra ta. Lý Linh Tố dẫm lên phi kiếm, tại rừng rậm bên trong xuyên qua, mượn nhờ cây cối che đậy thân hình. Ta còn chưa kịp dịch dung, đáng chết Hứa Thất An, ta liền không nên cứu ngươi. Cặn bã chết bởi thiên kiếp chẳng lẽ không phải chính nghĩa biểu hiện à? Lý Linh Tố một bên nói thầm, một bên hướng nơi xa trốn. Hứa Ngân La phá kim cương nhục thân. Một màn này tại Nam Phong một đám quan chiến người xem ra, có thể nói phong hồi lộ chuyện, nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên. Tào Thanh Dương đám người sắc mặt không lại căng cứng. Chí ít bọn họ biết, Hứa Ngân La là có phần thắng, cũng không phải là chỉ có thể bị đánh. Dung Dung trong lòng vui sướng, chợt phát hiện bên người sư phụ, thân thể cứng ngắc, kinh ngạc nhìn qua nơi xa, biểu tình tự hỉ tự bi tựa như nộ. Dung Dung theo nàng ánh mắt nhìn lại, chính là vừa rồi kia vị ngự kiếm phi hành nam tử biến mất đỉnh núi. Vừa rồi người kia, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Dung Dung có chút nhíu mày, khoảng cách quá xa, nàng thấy không rõ người kia ánh mắt. Sư phụ! Dung Dung thấp giọng hỏi một câu. Sớm đã qua tuổi 40 mỹ phụ nhân giật mình tỉnh ngộ, lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì, nhưng tựa hồ không muốn nói chuyện. Khất Hoan Đan Hương, ngươi thao túng gần đây thú loại, tìm kiếm Lý Linh Tố tung tích. Bạch Hổ, ngươi có thể ngự phong, tốc độ nhất nhanh. Một khi Khất Hoan Đan Hương tìm được đạo sĩ thúi kia tung tích, lập tức hiện ra chân thân mang bọn ta đuổi theo giết. Nhìn thấy Lý Linh Tố tựa như thần binh trên trời rơi xuống, suýt nữa cải biến chiến cuộc Liễu Hồng Miên, vội vàng ra lệnh. Bạch Hổ đám người không có ý kiến, Liễu Hồng Miên đề nghị chính hợp bọn họ tâm ý. Vậy, Hứa Thất An liếm một ngụm Trấn Quốc kiếm bên trên dòng máu màu vàng sậm, nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra nét mừng. Thật là nồng nặc kim cương chi lực, nếu là có thể uống ít các ngươi một người trong đó máu tươi, ta kim cương thần công liền có thể đại thành. Kim cương thần công tu hành đến đại thành cảnh giới, màu da cùng máu sẽ chuyển thành ám kim sắc, tinh huyết bên trong ẩn chứa kim cương thần lực. Tào Thanh Dương hấp thu hắn tinh huyết, có được kim cương thần công chính là ví dụ. Cuồng vọng. Độ nan kim cương quát. Kim cương không có võ phu tái sinh máu thịt năng lực, mặc dù bọn hắn sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Hứa Thất An chính muốn thừa thắng xông lên, bắt lấy cái này ưu thế. Không trung bên trong Đông Phương Uyển Dung lần nữa giang hai cánh tay. Lần này không phải nhắm ngay Hứa Thất An, mà là nhắm ngay hai tên kim cương. Chỉ thấy độ nan cùng độ phàm kim cương thân bên trên dâng lên trận trận huyết quang, kia bị Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm chém ra khủng bố miệng vết thương bên trên, huyết nhục núp ních, nhanh chóng khép lại. Huyết linh thuật. Đây là cựu phẩm huyết linh sư năng lực. Kích phát mục tiêu hoặc tự thân tiềm năng, bình thường dùng để chế tạo hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn tử sĩ. Nạp Lan Thiên Lộc kích phát hai vị kim cương sinh mệnh lực, để cho bọn họ tự lành năng lực tại khoảng thời gian ngắn bên trong tăng lên, có thể so với tam phẩm võ phu. Thật là khó chơi, vu sư thủ đoạn loè loẹt. Còn có 10 phút đồng hồ. Hứa Thất An hít một hơi thật sâu, bình phục một chút cảm xúc. Trợ giúp độ nan độ phàm khôi phục thương thế về sau, Nạp Lan Thiên Lộc không lại chỉ là phụ trợ, hắn hai tay kết ấn, từ thiên địa gian triệu hoán đến một cái bóng mờ. Nay đạo hư ảnh bộ mặt mơ hồ, cái trán mơ hồ có một đạo mắt dọc, thân trên là người, nửa người dưới là xa thân, là một vị yêu tộc. Theo liên hệ máu mủ đã nói, này đạo hư ảnh là đại yêu trúc cựu tổ phụ. Một vị có thần má huyết thống xà yêu. Hắn tại 400 năm trước, bị vũ sư Nạp Lan Thiên Lộc che mờ ở Đông Bắc Hoang Nguyên. Triệu hồi ra hư ảnh về sau, Đông Phương Nguyễn Dung nâng tay lên, tầng mây bên trong đánh xuống từng đạo thiểm điện, tại nàng lòng bàn tay đan dệt ra một cái lôi mâu. Hứa Thất An, Ngụy Uyên trước chém ta nhục thân, sau giết ta con trai độc nhất. Đông Phương Nguyễn Dung quan sát hắn, chậm rãi nói. Hắn chết tại Tĩnh Sơn Thành, là nhân quả tuần hoàn. Nhưng mối thù của ta còn chưa báo, ngươi là hắn nể trọng nhất văn bối, ngày hôm nay chém ngươi. Nàng nắm lấy lôi mâu, đáp xuống, mang theo người vô số vụn vặt hồ quang điện. Cùng một thời gian, độ nan cùng độ phàm kim cương hóa thân màu vàng tàn ảnh, tả hữu giáp công. Lao tử sớm muộn có một ngày, muốn san bằng Tĩnh Sơn Thành, đem vu thần trảm, đoạn tuyệt các ngươi vu sư truyền thừa. Trấn áp. Hứa Thất An hét lớn một tiếng. Phù đồ bảo tháp chấn động, tách ra chói mắt kim quang, một cỗ to lớn trí cường, lộ ra vô thượng uy nghiêm khí tức buông xuống, thực hiện trên người Đồng Phương Nguyễn Dung. Đánh gãy nàng khí thế hung hăng lao xuống. Đương đương đương. Cái này khoảng cách bên trong, Hứa Thất An huy vũ đao kiếm, cùng hai tên kim cương triển khai vật lộn. Hóa kính võ phu thần dị, làm hắn có thể nhẹ nhõm nhất tâm nhị dụng, chống cự hai tên kim cương công kích. Mà bất tử chi khu siêu cường chịu đựng lực, sinh mệnh lực, thì làm hắn chỉ cần phòng ngừa đầu lâu bị chém xuống, dù cho chịu kim cương trọng quyền, cũng có thể tại nháy mắt bên trong khôi phục, năng lực bay liên tục so Phật môn kim cương cường đại mấy lần. Trái lại hai tên kim cương, trên người rất mau ra hiện tỉ mỉ vết kiếm, liền như là người bình thường bị tiểu đao vạch phá làn da, tuy là vết thương da thịt, lại máu me đầm địa. Đây là Trấn Quốc kiếm có thể làm được lớn nhất trình độ. Kim cương nhục thân phòng ngự, so cùng cảnh giới tam phẩm võ phu càng mạnh. Đông Phương Nguyễn Dung phía sau, cái bóng mờ kia, mi tâm mắt dọc liên tục rung động, khoảng khắc, một tia ô quang đống nhiên bắn nhanh, đánh vào phù đồ trên bảo tháp. Uy nghiêm khí tức xuất hiện ngưng trệ, ngay sau đó, Đông Phương Nguyễn Dung dò ra tay, đối với phù đồ bảo tháp thi triển chú sát thuật. Đang. Phù đồ bảo tháp nội bộ phát ra rung mạnh, vang lên gióng chuông thanh âm. Chú sát thuật đồng dạng có thể đối với khí linh thực hiện. Chú sát thuật có hiệu quả về sau, Nạp Lan Thiên Lộc không có cùng cái này pháp bảo cùng chết, huy vũ lôi mâu, hung hăng quất vào thân tháp. Đương tiếng vang bên trong, kim quang tán loạn thành vụn ánh sáng, phù đồ bảo tháp lật qua lật lại bay ra ngoài, va sụp nơi xa một ngọn núi, mấy trăm vạn tấn hòn đá cùng bùn đất vẩy ra, thanh thế to lớn. Đây chính là siêu phàm chiến. Núi sập. Nam Phong đám người xem ngây ra như phỗng, rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Phù đồ bảo tháp chỉ có thể kiềm chế, không cách nào nên chiến một vị nhị phẩm. Hứa Thất An trong lòng run lên, cứ việc chưa hề khinh thường qua Nạp Lan Thiên Lộc vị vũ sư này, nhưng đối phương biểu hiện ra chiến lực, như cũ làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây mới thực là có thể giết hắn cường giả. Đỉnh phong trạng thái hạ Nạp Lan Thiên Lộc, là nhị phẩm đỉnh phong vũ sư. Mất đi nhục thân về sau, tu vi hơi hàng, nhưng vũ sư lực lượng chủ yếu tới tự nguyên thần, bởi vậy trượt không nhiều. Nhưng Hứa Thất An ngược lại may mắn hắn là vũ sư, không phải võ phu, hoặc là Lạc Ngọc Hành như vậy kiếm tu, bởi vì hai người sau là lấy sát phạt chi lực xưng. Mà vũ sư thi lại lấy quỷ dị cùng chỉ huy văn danh, chiến trường mới là bọn họ sân nhà, chém giết chi thuật yếu một ít. Từ từ, lôi mâu từ đỉnh đầu chém xuống đến, Hứa Thất An thân thể tại trong sấm sét cấp tốc tan chảy, tại bên ngoài hơn 10 trượng cây cối bóng tối bên trong hiện ra. Hứa Thất An vừa hạ xuống, Nạp Lan Thiên Lộc tựa như dự báo hắn điểm dừng chân, đỉnh đầu hư ảnh mãnh nghiêng đầu trông lại, cái chán mắt dọc bắn nhanh ra ô quang. Rắn rắn chắc chắc đánh trúng hắn, tan rã hắn bộ ngực huyết nục, đánh hắn toàn thân cương ngưng. Tại quẻ thuật trước mặt, ngươi cái bóng toát ra đã sớm bị ta khống chế. Nạp Lan Thiên Lộc thản nhiên nói. Lúc này, độ nan kim cương mở ra lòng bàn tay, nơi nào có một vệt máu tươi. Hứa Thất An máu tươi. Đây là vừa rồi trong lúc giao thủ, độ nan kim cương tận lực thu thập. Nạp Lan Thiên Lộc đầu ngón tay nhẹ nhàng một mạt, lây dính máu tươi, triển khai lòng bàn tay nhắm ngay Hứa Thất An. Lần này, là lấy máu tươi làm môi giới chú sát thuật, nhất danh nhị phẩm vũ sư thi triển chú sát thuật. Lấy nhị phẩm vũ sư vị cách, mượn nhờ huyết nục, đối với nhất danh tam phẩm võ phu thi triển chú sát thuật, không nói nhất kích tất sát, chí ít có thể để cho hắn tại chỗ trọng thương. Mấu chốt nhất là, có máu tươi làm vì môi giới, lại lấy vũ sư vị cách, có thể hữu hiệu ngăn chặn Hứa Thất An khí vận ra thân, đạt tới 100% tỷ lệ chính xác. Đang đang đang. Rất nhỏ địa chấn bên trong, hai vị kim cương đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy tốt cơ hội, chạy như điên mà ra, một người nắm tay đánh về phía Hứa Thất An bị ố quang ăn mòn ngực, một người cũng trưởng như đao, muốn chặt đứt hắn cổ. Ba vị siêu phàm cảnh cường giả, lại một lần nữa liên thủ chế tạo sát cục. Mà lần này, Lý Linh Tố không có thể tới kịp xuất hiện. Xuy. Trang giấy vô thành vô tức thiêu đốt. Vô hiệu. Một đạo thanh quang tự Hứa Thất An dưới chân dâng lên, hạo nhiên chính khí ra thân, bách tá bất xâm. Triệu thủ tặng cho trang giấy, ghi lại một vị tam phẩm cường giả tối đỉnh pháp lực. Chú sát thuật không có thể có hiệu lực, Hứa Thất An thân thể tan chảy, xuất hiện tại nơi xa. Hắn lại một lần nữa tránh né tình huống tuyệt vọng. Lấy tam phẩm sơ kỳ tu vi, cùng hai tên kim cương, nhất danh vũ sư chiến đấu đến hiện tại. Nam Phong bên trên quan chiến người, vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Độ Nan kim cương khỏe mắt giật một cái, trong lòng khó có thể ngăn chặn dâng lên ý giận. Hợp ba người chi lực, lại bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thoát khốn, chậm chạp chưa bắt lại. Như thế khó chơi. Tu La kim cương chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Hắn lấy niệm tụng Phật hiệu phương thức, bình phục trong lòng nóng nảy nộ. Còn có 5 phút đồng hồ, nho ra pháp thuật còn có thể kéo dài 2 phút đồng hồ, này đoạn thời gian bên trong, ta không cần lo lắng Nạp Lan Thiên Lộc chú sát thuật, có thể thích hợp vật lộn. Hứa Thất An mang theo đồng thau kiếm cùng Thái Bình đao, chủ động đón lấy ba người. Trong trận chiến đấu này, nguyên bản không tồn tại ngươi tới ta đi, chém giết say xưa tình huống. Bởi vì có Nạp Lan Thiên Lộc cái này nhị phẩm vũ sư tồn tại, chỉ cần bị hắn bắt lấy tăng thêm khống chế, Hứa Thất An tại chỗ liền qua đời. Hắn tựa như là ở trên vách núi xiếc DJ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đây chính là lấy sức một mình, chống lại ba tên siêu phàm đại giới. Mà bây giờ, có nho ra hạo nhiên chính khí hộ thân, hắn có thể che đậy hư ảnh ô quang, chú sát thuật, như vậy lúc này Nạp Lan Thiên Lộc thì tương đương với nhất danh tam phẩm võ phu, anh linh triệu hoán. Hắn đối mặt chỉ là ba tên tam phẩm võ phu. Mọi người đều biết, võ phu thô bỉ. Không cần sợ. Bốn người hỗn chiến bởi vậy triển khai, Hứa Thất An bằng vào Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm phong mang, lấy một địch ba, cứ việc đánh vô cùng chật vật, nhưng làm ba vị địch nhân đồng dạng trả giá bằng máu. Bọn họ chiến đấu làm ngọn núi lất lở, hủy nửa cái chủ phong. Đây là Hứa Thất An thỉnh thoảng bay lên không, đem chiến trường chuyển rời đến không trung nguyên nhân. 2 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, lượn lờ trên người Hứa Thất An thanh quang tiêu tán. Thấy thế, Nạp Lan Thiên Lộc quả quyết lui ra khỏi chiến trường, lòng bàn tay xoa thu thập tới Hứa Thất An máu tươi. Đối với hắn thi triển chú sát thuật. Xuy. Trang giấy thiêu đốt, tiêu tán thanh quang lần nữa dâng lên, chú sát thuật mất đi hiệu lực. Hứa Thất An lấy ra một sấp giấy, cắn lấy miệng bên trong, cười nói: "Ngươi tiếp tục." Hai vị kim cương giận tím mặt. "Ngươi quá coi thường ta." Nạp Lan Thiên Lộc thản nhiên nói: "Ngươi cho rằng vũ sư chỉ có thể hô phong hoán vũ? Chẳng lẽ không phải?" Hứa Thất An hỏi lại, hắn mừng rỡ dùng trò chuyện tới kéo dài thời gian. "Kia là ngươi không biết vũ sư bản chất." Vũ sư tiếp theo phẩm cấp là đại vũ sư, mà đại vũ sư có thể sử dụng thiên địa pháp tắc, làm tự thân dung nhập thiên địa, làm thiên địa chi vị để bản thân sử dụng. Thậm chí có thể rút khô phiến thiên địa này nội lực lượng, làm ngàn dặm đất màu mỡ hóa thành hoang mạc. Vũ sư có thể mưa xuống, chính là sơ bộ khống chế thiên địa lực lượng. Nạp Lan Thiên Lộc thở dài, ta mất nhục thân, vốn không muốn cưỡng ép điều động phương thiên địa này lực lượng, này sẽ làm ta gặp phản vệ. Hắn giang hai cánh tay, trầm giọng nói: "Do tới." Khuyển Nhung Sơn phương viên trăm dặm, nổi lên gió lốc, cắt bay đá chạy. Mưa tới. Khuyển Nhung Sơn cảnh nội, mây đen ngập đầu, sấm sét vang rội, mưa to. Tại này chàng đáng sợ gió lốc bên trong, Hứa Thất An trông thấy cây cối cấp tốc khô héo, trông thấy phì nhiêu bùn đất xuất hiện sa hóa, trông thấy nham thạch mục nát. Ngũ hành chi lực bị tước đoạt ra tới, hóa thành thuần túy lực lượng, tụ hợp vào Nạp Lan Thiên Lộc thể nội. Hắn tựa như phương thế giới này chúa tể. Thủ đoạn giống nhau, lúc trước đại vu sư đối phó Ngụy Uyên lúc thi triển qua một lần, giống như thần tiên thủ đoạn. Tào Thanh Dương đám người trí thân trong mưa gió, run bần bật. Phù phù. Có người không có thể chống đỡ, tại mưa gió bên trong quỳ xuống, thấp túi đầu, như là sám hối, lại giống là cầu xin tha thứ. Phẩm cấp khá thấp võ giả, một đám toàn quỳ xuống, không phải bọn họ muốn quỳ, mà là tại thiên uy trước mặt, rốt cuộc thẳng không dậy nổi đầu gối. Tào Thanh Dương chờ tứ phẩm võ giả không quỳ, nhưng toàn thân không ngừng run rẩy, đau khổ chèo chống. Không có khả năng thắng. Trong lòng mọi người, lóe lên ý nghĩ này. Hứa Ngân La bất bại thần thoại, tại dạng này lực lượng trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì uy tín. Tuyệt vọng. Tâm tình tuyệt vọng theo Hứa Thất An trong lòng dâng lên. Mưa to tới vào đỉnh đầu, như là vĩnh viễn nước lạnh, rồi tắt ý chí chiến đấu của hắn. Gió phá ở trên người, như là tại thúc dục xúc hắn mau chạy trốn. Võ giả đối với nguy cơ dự cảm khởi động, mỗi một cái tế bào đều tại điên cuồng gầm thét chạy mau. Hứa Thất An chỉ cảm thấy, chính mình đối mặt không phải địch nhân, mà là toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại về tới Ngọc Dương Quan, về tới đầu tường khô tọa kia một đêm. Thành hạ là 8 vạn quân địch, phía sau là Trinh Đức Đế. Nhìn không thấy tương lai, nhìn không thấy đường ra. Tuyệt cảnh người lui không thể lui. Hắn tại hoàn cảnh như vậy bên trong, lĩnh ngộ ngọc nát. Ông! Trấn quốc kiếm chấn động kịch liệt lên tới. Thái Bình đao tự động thoát ly chủ nhân tay, lẳng lặng phiêu phủ ở một bên. Hạo nhiên chính khí. Hắn nói khẽ. Xuy. Hết thể trang giấy thiêu đốt, hóa thành hạo nhiên chính khí, tầng tầng gia hộ. Gió táp mưa xa, sắc trời ảm đạm, Hứa Thất An đứng ở giữa không trung, nhìn xuống tựa như thần linh vũ sư. Nạp Lan Thiên Lộc, ngươi dám cùng ta đánh cược mệnh sao? Trầm hùng tiếng gầm gừ tựa như kinh lôi, tại thiên địa gian quanh quẩn. Đs, 5500 tự. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 130, Ngọc Toái. Chương 130, Ngọc Toái. Ý, chính là võ đạo. Tự lĩnh ngộ Ngọc Toái đến nay, hắn võ đạo liền đã định ra tới. Muốn bình đương thời bá đạo nhất ý, Ngụy Uyên phá trận tính một cái. Nhưng nếu bàn về thế gian ai võ đạo thuần túy nhất, cực đoan nhất, Hứa Thất An Ngọc Toái tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Mặt khác võ phu lĩnh ngộ ý là vì chiến đấu, vì giết địch. Hứa Thất An ý, không vì mảnh ngói, chỉ vì Ngọc Toái, là chạy đồng quy vu tận đi. Vì cái gì? Chính là đánh cược mệnh. Chợt vừa thấy, hắn là bởi vì Ngụy Uyên chiến tử, bị thế cục từng bước một bức lĩnh ngộ cực đoan ý, thế nhưng là, nếu như không có thiên địa nhất đao chạm làm nền đâu. Nếu như không có này bộ một đao lúc sau, ngươi chết ta sống cực đoan tuyệt học đặt nền móng, hắn ngày đó tại Ngọc Dương Quan đối mặt tuyệt cảnh, thật có thể lĩnh ngộ Ngọc Toái. Hiện giờ nghĩ đến, theo hắn lúc trước lựa chọn thiên địa nhất đao chạm này bộ cực đoan tuyệt học bắt đầu, hắn võ đạo chi lộ liền đã định ra đến rồi. Hiện giờ nghĩ đến, hắn có thể cấp tốc lĩnh ngộ ý, bước vào tứ phẩm, cũng là bởi vì hắn vẫn luôn tu luyện cái này ý, từ bát phẩm luyện khí cảnh bắt đầu, ngay tại tu luyện Ngọc Toái hình thức ban đầu. Hứa Thất An hô lên đánh cược mệnh, không phải hành động theo cảm tính, không phải lời nói hùng hồn, mà là có nguyên nhân. Tự chạm giết Trinh Đức, vào giang hồ đến nay, Hứa Thất An tình cảnh, thủy chung lại như dẫm trên băng mỏng. Một bên muốn để phòng Hứa Bình Phong nhu đồ, một bên muốn để phòng Phật Môn truy sát. Tại này loại nghịch cảnh bên trong giấy rùa, hắn đối với Ngọc Toái cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Thẳng đến Quyền Nhung Sơn một trận chiến này, Du Tẩu cùng ba vị siêu phàm cảnh cường giả vây công, tùy thời chết chân chính tuyệt cảnh bên trong, Ngọc Toái rốt cuộc nên đón đột phá. Đánh cược mệnh. Này thanh gào the tở vang vọng đất trời, liền Quyền Nhung Sơn hạ quân chấn, bên trong binh lính kỵ binh đều nghe nhất thanh nhị sở. Cứ việc cách nhau rất xa, nhưng Quyền Nhung Sơn chiến đấu phát sinh, động tĩnh như vậy đại, quân chấn bên này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Biết rõ Võ Lâm Minh gặp từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Hứa Thất An cùng ba tên siêu phàm cảnh cường giả chiến đấu, thỉnh thoảng theo núi bên trên đánh tới bầu trời, quân chấn nhìn bên này đến nhất thanh nhị sở. Nạp Lan Thiên Lộc gọi đến báo tố thủ đoạn. Đánh cược mệnh. Hứa Ngân La bị buộc đánh cược mệnh sao? Mưa to bên trong, nhất danh võ phu lau mặt một cái, mồm mép run rẩy. Đều nói Hứa Ngân La nghĩa bạc vân thiên, trước kia chỉ nghe nói, chưa thấy qua. Ngày hôm nay mới biết truyền ngôn không phải hư. Hắn vì ta xuất chiến, đã đem sinh tử chí chi không để ý. Nhất danh tầng dưới chót sĩ tốt nắm chặt bội đao, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thượng thiên đi trợ trận. Hứa Ngân La hắn bị buộc đến cùng đổ mặt lộ. Nhất danh vạn hoa lâu nữ tử, bộ mặt, mắt bên trong rưng rưng. Mọi người sắc mặt bi thương, hoán giận, lo lắng, rõ ràng, đối mặt như thế cường đại địch nhân, đối mặt thần linh lực lượng, Hứa Ngân La được ăn cả ngã về không, muốn cùng đối phương liều mạng. Lần này kêu gọi, càng giống là tuyệt cảnh người, đang phát ra phẫn nộ gào thét. Dung Dung sắc mặt trắng bệnh, thanh tú quyền nắm chặt, một trái tim yếu ớt chìm xuống dưới. Làm sao đến mức này? Liêu công tử nghe thấy được sư phụ thì thào âm thanh, nghiêng đầu nhìn lại, sư phụ cầm kiếm tay có chút phát run. Ra ngoài sư đồ ra nan ý, Liêu công tử rõ ràng sư phụ ý tứ. Sao phải vì Võ Lâm Minh đánh đến một bước này? Cần gì phải tử thủ Quyền Nhung Sơn? Cách đó không xa Tào Thanh Dương xoay đầu lại, nhìn trung niên kiếm khách, thấp giọng nói. Là vì Lao Tổ Tông, Lao Tổ Tông tại bên trong bế quan. Đón đám người hoang mang ánh mắt, Tào Thanh Dương giải thích nói. Bởi vì kinh thành trận chiến kia, Lão Tổ Tông giúp hắn. Cho nên, hắn sẽ thủ vững võ lâm minh, tuyệt không nhượng bộ. Kinh thành trong trận chiến ấy, lão tổ tông cũng xuất thủ a. Cho nên, Hứa Ngân La ngày hôm nay vì võ lâm minh mà chiến, không tiếc liều mạng, chỉ vì báo đáp ngày đó viện trợ tri ân. Đám người trầm mặc. Tiêu Nguyệt Nô đi về phía trước mấy bước, hít sâu một hơi, cất giọng nói. Thiếu niên hiệp khí, giao kết năm đều hùng. Can đảm động. Lông tóc đứng thẳng. Lập nói bên trong. Thử sinh cùng. Lời hứa ngàn vàng trọng. Nàng nhìn qua trong mưa gió mà đứng trẻ tuổi người, nhẹ giọng thì thầm. Lời hứa ngàn vàng trọng. Đám người giật mình nhớ tới, đây là Hứa Ngân La xuất sắc tác phẩm chi nhất, nghe nói là tại Vân Châu độc cản 2 vạn phản quân lúc sở tác, về sau ở kinh thành rộng vì truyền sướng, bị người kể chuyện truyền khắp Trung Nguyên. Hứa Ngân La, lời hứa ngàn vàng trọng. Ngự Phong Chu. Hứa Nguyên Huệ toàn thân bị mưa to xối, quan sát phía dưới đạo thân ảnh kia, thần sắc phức tạp. Muốn liều mệnh. Hắn rốt cuộc cũng bị bức đến cùng đổ mặt lộ. Hứa Nguyên Sương nhíu mày không nói. Cơ Huyền đứng tại mép thuyền, có chút phụ thân, tựa như muốn lại nhìn rõ ràng chút. Nạp Lan Vũ sư điều động này phương thiên địa chi lực, ta không dám nói uy lực có hay không đạt tới nhất phẩm, nhưng tuyệt đối tại nhị phẩm đỉnh phong cấp độ. Cơ Huyền hít sâu một hơi, này so Hứa Thất An trọn vẹn cao cả một cái đại cảnh giới, nếu như hắn không có cùng cảnh giới giúp đỡ hoặc gác chủ bài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh cược mệnh. Đông Phương Nguyễn dùng con ngươi ngũ sắc lưu chuyển, đây là ngũ hành chi lực tràn đầy thân thể dấu hiệu. Nàng ngữ khí bình thản, thậm chí có chút khinh thường, hỏi ngược lại. Chỉ là tam phẩm võ phu, cũng xứng cùng ta đánh cược mệnh. Khi nói chuyện, nàng cao cao nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay bầu trời. Vâng! Lôi đình liên tiếp đánh xuống, tại nàng lòng bàn tay chậm rãi bổ ra một cái trường mâu. Trường mâu từ thuần túy lôi điện tạo thành, hừng hực màu xanh trắng, mặt ngoài nhảy lên điện xà, phát ra tư tư thanh âm. Đông Phương Nguyễn Dung đem hấp thu tới lực vô hình, tụ hợp vào lôi điện trường mâu, hừng hực màu xanh trắng lập tức biến thành ngũ sắc lưu chuyển. Nàng tay bắt đầu run rẩy, tựa như không nắm được này cổ lực lượng. Ta chỉ cần nhẹ nhàng ném ra căn này lôi mâu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đánh cược mệnh. Ngươi họ Hứa xứng sao? Cứ việc nói vô cùng dễ cận, nhưng Đông Phương Nguyễn Dung ngữ khí cùng biểu tình, nhưng không có mảy may trào phúng, bình tĩnh phảng phất tại nói xong đại đạo chí lý. Độ Nan Kim Cương cùng Tu La Kim Cương yên lặng lui lại, ở phía xa chắp tay trước ngực. Căn này ngũ hành lưu chuyển lôi mâu, cho bọn hắn vô cùng mãnh liệt uy hiếp, vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Cương thể phách, tại trước mặt nó lại không có nửa điểm lực lượng cùng lòng tin. Nạp Lan Thiên Lộc tay bên trong căn này lôi mâu, ngưng tụ này phương thiên địa cùng lôi điện chi lực, có thể giết bất luận một vị nào tam phẩm võ phu. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Hứa Thất An chỉ cảm thấy thân thể tại điên cuồng dự cảnh, bản năng cầu sinh thúc dục hắn mau thoát đi. Căn này lôi mâu ngưng tụ lực lượng, đầy đủ giết chết hắn. Hứa Thất An, ngươi lần này nếu là không chết, nhất định danh dương thiên hạ, ta Dương huynh lại được ghen tị đấm ngực dậm chân, ghen ghét hận không thể đoạt xá ngươi. Lý Linh Tố chân đạp phi kiếm, tại ta y chỗ rất xa vây xem. Nguyên bản đuổi giết hắn Bạch Hổ Tịnh Tâm đám người, lúc này đã dừng tay, chú ý nơi xa tình hình chiến đấu, ai cũng biết, quyết thắng mấu chốt thời khắc đến. Nam Phong đỉnh Tào Thanh Dương một đám người, nín thở, từng gương mặt một màu tóc bạch, từng đôi mắt nóng nhìn. Bọn họ phảng phất tại này nháy mắt bên trong, hóa thành pho tượng. Ngụy Uyên. Nạp Lan Thiên Lộc thấp giọng tự nói, tiến tới một bước, manh ném ra lôi mâu. Giờ khắc này, hắn đầu bên trong hiện ra chính là kia tập đại thanh ý đi hề. Mưa to bên trong người trẻ tuổi kia, dần dần cùng trí nhớ bên trong kia nam nhân dung hợp. Nạp Lan Thiên Lộc tịnh không để ý võ lâm minh tồn vong, thậm chí không phải thuần túy vì long khí mà đến. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Tiềm Long Thành, Phật Môn hợp tác, là bởi vì biết sớm muộn muốn cùng Hứa Thất An gặp gỡ. Võ lâm minh cũng tốt, Lao Thất Phu cũng được. Nạp Lan Thiên Lộc căn bản không quan tâm. Hắn thậm chí không quan tâm Hứa Thất An cái này người. Hắn căn này mâu, đâm xuyên chính là 20 năm qua khúc mắc, đâm xuyên chính là cùng đại thanh y ân oán gút mắc. Ầm ầm. Đáng sợ âm bạo thanh bên trong, lôi mâu hóa thành lộng lẫy lưu quang, đâm xuyên màn mưa. Tại trang tất cả mọi người đồng tử bên trong, chiếu ra này đạo lộng lẫy rực rỡ lưu quang. Hứa Thất An lắng động hết thể cảm xúc, đổ sụp hết thể khí thế, thân thể hóa thành lỗ đen, thôn phệ cơ thể bên trong lực lượng. Đối mặt đạo lưu quang này, hắn tỉnh táo chém ra chấn quốc kiếm, chạm thiên địa nhất đao chạm. Đồng thau kiếm buộc phát ra hào quang rực rỡ, theo Hứa Thất An huy kiếm, hừng hực mãnh liệt quang hoa thu liễm, ngưng tụ thành một đạo màu vàng dây nhỏ, hiện lên hình cung, lướt qua màn mưa, lướt qua hư không, chém về phía ngũ sắc lưu quang. Này đạo ngưng tụ Hứa Thất An tất cả lực lượng kiếm quang, tựa như yếu ớt sợi tơ, đầu tiên là đứt gãy, tiếp theo tán loạn. Sau đó mới là hoành tiếng nổ. Mà lúc này đây, đám người nghe thấy tiếng nổ thời điểm, lôi mâu đã thế như trẻ che đâm về phía Hứa Thất An. Thiên địa nhất đao chạm, chỉ là suy yếu lôi mâu lực lượng, không có ngăn cản bước tiến của nó. Mưa gió phảng phất đông lại, thời gian phảng phất dừng lại lưu động. Từng tia ánh mắt nhìn qua sắp tao ngộ vận rủi Hứa Thất An, bọn họ trên mặt chậm chạp hiện ra hoặc bi thương, hoặc buồn bã, hoặc cuồng hỉ, hoặc lo lắng vẻ mặt. Chậm chạp là bởi vì lôi mâu tốc độ so với bọn hắn bộ mặt phải nhanh. Phúc, phúc, phúc. Từng tầng hạo nhiên chính khí tán loạn. Phù đồ bảo tháp. Hứa Thất An giang hai cánh tay, nên đón lôi mâu. Từ từ, lôi mâu đánh trúng Hứa Thất An nháy mắt bên trong, không có hướng bình thường vũ khí đồng dạng xuyên qua mà đi, nó trực tiếp tan rã tại Hứa Thất An thể nội. Sau một khắc, hắn bên ngoài thân toát ra khởi chói mắt hồ quang điện, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phun ra ra chói lọi ngũ hành chi lực. Lôi mâu lực lượng tại hắn cơ thể bên trong nổ tung, tôi khô lạp hủ hủy diệt hắn sinh cơ, hủy diệt tam phẩm võ phu tràn đầy sinh cơ. Như vậy lực sát thương, xa so với xuyên qua thân thể còn đáng sợ hơn rất nhiều rất nhiều. Hứa Thất An ánh mắt bên trong, quang mang chậm rãi rút đi, lâm vào tĩnh mịch. Hắn cháy đen thân thể từ không trung rơi xuống, vô lực rơi xuống. Hứa Ngân La. Nam Phong đỉnh bên trên, đột nhiên buộc phát ra một tiếng thê lương thét lên, không biết là ai đang gào khóc. Ngự Phong Chu bên trên, Hứa Nguyên Xương thân thể nhoáng một cái, gương mặt có hai hàng nóng hổi chất lỏng lướt qua, nàng vọng khí thuật nói cho hắn biết, người kia khí tức trốn vùi. Cho tới giờ khắc này, nàng vẫn không biết chính mình là nên vui vẻ, vẫn là bị thương. Chết rồi. Cơ Huyền hít mắt, ánh mắt xuyên thấu màn mưa, không nháy một cái nhìn qua hạ xuống cháy đen thân ảnh. Lý Linh Tố ngự kiếm mà ra, khuôn mặt cứng ngắc, bay về phía Hứa Thất An, nghĩ muốn tại hắn rơi xuống phía trước tiếp được hắn. Bên kia rừng rậm bên trong, Miêu Hữu Phương cũng tại rừng bên trong chạy như điên, chạy về phía hạ xuống Hứa Thất An, thô bị giang hồ du hiệp mặt mũi tràn đầy quyết tâm cùng bị thương. Vân Châu. Ngày hôm nay thiên thanh khí lãng, phía đông bắc lạnh lẽo cạo xương. Ở vào Cửu Châu đại lục đầu nam, tới gần duyên hải Vân Châu, ướt lạnh âm hàn, nhưng nhiệt độ không khí so mặt khác địa khu cao hơn nhiều. Cũng là lạnh thai nhất không nghiêm trọng địa phương. Thói quen đứng ở pho nở dê quan xa tờ trông về phía xa giả là thụ Bồ Tát, ngày hôm nay ngồi tại bàn trà bên cạnh, ngồi xếp bằng uống trà, thưởng thức Vân Châu đặc sắc mỹ thực. Mà đều là tự mình pha trà, uống trà Hứa Bình Phong, thì tại pho nở dê quan xa tờ đứng một ngày. Ai, ngươi nói võ lâm minh một trận chiến này, nếu có thể giết Hứa Thất An, giết Lao Thất Phu, vậy nên có bao nhiêu tốt? Hứa Bình Phong đống nhiên cảm khái nói. Nghe ngươi như vậy nói, chính là việc này không thành. Già La Thụ Bồ Tát ngữ khí bình tĩnh. Vẫn là có hy vọng, chỉ bất quá được hay không được, nói chính là thiên mệnh. Chúng ta mưu sự, thành sự xem ngày. Hứa Bình Phong đứng chắp tay. Hứa Thất An nếu là chiến tử Vân Châu, kia một nửa quốc vận liền còn tại Đại Phụng, đối với ta ngươi sự tình bất lợi. Già La Thụ yên lặng nhìn hắn. Hứa Bình Phong nhẹ gật đầu, đáp phi sở vẫn cảm khái nói. Nếu là không có võ lâm minh Lão Thất Phu từ đó cản trở, ngày hôm nay chính là thu hồi một nửa quốc vận thời cơ tốt nhất. Hiện giờ một lần nữa phục bàn trước kia đi qua cờ, ngày đó Lưu Hoa Thần chuyển thế một mạng, là ta một cái sơ hở. Già La Thụ Bồ Tát đặt chén trà xuống, tựa hồ rõ ràng cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ti thuật sĩ bóng lưng. Ngươi còn có mặt khác nhu đồ. Hứa Bình Phong nở nụ cười. Cùng dám chính lão sư đánh cờ, vĩnh viễn không thể đem trứng gà đặt tại cùng một cái giỏ sách bên trong, vĩnh viễn không thể chỉ chạy một mục tiêu đi. Không phải, sẽ thua thực thảm thực thảm. Ngươi biết ta là thế nào tại Vân Châu mưu sự, thành lập Tiềm Long Thành, che giấu giám chính 20 năm. A-di Đà Phật. Độ Nan Kim Cương chắp tay trước ngực, niệm tụng pháp hiệu. A-lan Đà đối với Hứa Thất An hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ, lấy Quảng Hiền Bồ Tát cùng Độ Ách La Hán cầm đầu tăng lữ, có khuynh hướng đem Hứa Thất An độ nhập không cửa. Bọn họ duy trì chính là Đại Thừa Phật Pháp. Già La Thụ Bồ Tát cầm đầu một phái, thì tôn sùng Tiểu Thừa Phật Pháp, bởi vậy đối với Hứa Thất An thái độ cũng không thân mật. Hộ Pháp Kim Cương, không hề nghi ngờ là Già La Thụ Bồ Tát một phái. Bởi vì này vị Phật môn chiến lược đệ nhất người Bồ Tát, chấp trưởng cựu đại Pháp tướng chi nhất Kim Cương Pháp tướng. Tại cái này bối cảnh hạ, Độ Nan cùng Độ Phàm hai vị Kim Cương, thái độ đối với Hứa Thất An là có thể độ, có thể giết. Theo Lôi Châu đến Ung Châu. Dọc theo con đường này mâu thuẫn cùng xung đột, tiêu ma hai vị kim cương kiên nhẫn. Đã không chịu quy y, lại nhiều lần đối địch với Phật môn, vậy liền giết. Kể từ đó, A-lan Đà cũng không cần vì chuyện này tranh đầu rơi máu chảy, đại tiểu thừa Phật Pháp xung đột sẽ ôn hòa rất nhiều. Tu La Kim Cương trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Đột nhiên, Đông Phương Nguyễn Dung cao vút thét lên, tiếng kêu đau khổ thê lương, nàng bên ngoài thân toát ra khởi chói mắt hồ quang điện, da thịt trắng non nháy mắt bên trong thành than. Nàng lớn lên miệng bên trong. Ánh mắt bên trong, trong lỗ mũi, lỗ tai bên trong, phun ra thất thải huyền ánh sáng. Một cỗ đáng sợ lực lượng tại nàng cơ thể bên trong bộc phát, nháy mắt bên trong mang đi nàng tuyệt đại bộ phận sinh cơ. Ngọc Toái, Còn không đợi hai vị kim cương kịp phản ứng, nơi xa lại là ầm ầm tiếng vang, phù đồ bảo tháp xông phá miếng đất vùi lấp, lơ lửng mà lên, bay về phía hạ xuống Hứa Thất An. Đỉnh tháp ngưng tụ ra một tôn kim thân pháp tướng, một tay nhặt hoa, một tay nâng bình ngọc, thân hình hơi béo, mặt mũi hiền lành. Bình ngọc tung xuống pha tạp toái quang, tựa như mưa xuân, tụ hợp vào Hứa Thất An thể nội. Dược sư pháp tướng. Đợt, chế chế. Tiếp tục gõ chữ. Hôm nay cố nén dụ hoặc, cự tuyệt tiểu đồng bọn đánh bài mời. Vẫn là gõ chữ quan trọng. Trước càng sau sửa. Chương 131, phá quan. Chương 131, phá quan. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đại khái chính là Hứa Thất An giờ phút này trạng thái chú thích chính xác nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn vừa rồi kỳ thật đã chết, lôi mâu tại hắn cơ thể bên trong nổ tung nháy mắt bên trong, lôi điện cùng ngũ hành chi lực tứ ngược, sinh cơ đoạn tuyệt, thiên địa hai hồn rời thân thể. Nạp Lan Thiên Lộc cương ép bạo lá gan, đánh đổi khá nhiều, ngắn ngủi khôi phục nhị phẩm đỉnh phong, cái kia lôi mâu lực lượng trực tiếp vượt qua tam phẩm võ phu có thể thừa nhận cực hạn. Cũng may phù đồ bảo tháp bên trong dược sư pháp tướng, có thể ta y ta ho lại toàn thân. Đây cũng là Hứa Thất An dám cùng Nạp Lan Thiên Lộc đánh cược mệnh lực lượng. Ta hiện tại trình độ không sai biệt lắm là tam phẩm sơ kỳ, bạo lá gan Nạp Lan Thiên Lộc còn lại là nhị phẩm đỉnh phong, trên lệch thậm chí vượt qua một cái phẩm cấp. May mắn ta dùng thiên địa nhất đao chạm cùng nho ra hạo nhiên chính khí, đối với lôi mâu làm suy yếu. Hứa Thất An lòng còn sợ hãi. Phát giác được Ngọc Toái sau khi đột phá, Hứa Thất An bảo lưu lại lớn nhất át chủ bài, đổi dùng Ngọc Toái tới cùng Nạp Lan Thiên Lộc đánh cược mệnh. Hắn một bên câu thông Tháp Linh, xác nhận Tháp Linh lão hòa thượng không có trở ngại có thể kịp thời cứu viện, thế là, vì bảo đảm tỷ lệ sống sót, cho chính mình thêm hai đạo phòng hộ, một đạo là thiên địa nhất đao chạm, một đạo là nho ra hạo nhiên chính khí. Dùng để suy yếu lôi mâu lực lượng. Hắn cứ thắng, cuối cùng sống tiếp được, không, chuẩn xác mà nói, bị thành công cứu sống. Đây chính là khí vận gia thân. Đáng tiếc ta Ngọc Toái mới vừa có đột phá, không cách nào 100% đem tổn thương trả về cấp đối phương, bằng không, Nạp Lan Thiên Lộc khả năng tại chỗ hôi phi yên diệt. Hứa Thất An nhìn qua kêu thê lương thảm thiết Đông Phương Nguyện Dung, một hồi đáng tiếc. Ngọc Toái tổn thương trả về sẽ có nhất định sói mòn, hắn bây giờ có thể trả về tổn thương. Đại khái là 60%. Hoàn toàn là đánh cược ai mệnh cứng hơn. Đông Phương Nguyễn Dung nhưng thật ra là chịu tác động đến mà thôi. Ngọc Toái trả về tổn thương đối tượng là Nạp Lan Thiên Lộc, mà không phải Đông Phương Nguyễn Dung. Nàng sở dĩ thê thảm như thế, là bởi vì Nạp Lan Thiên Lộc ký túc tại nàng cơ thể bên trong, bởi vậy gặp liên lụy. Nếu là trực tiếp trả về cho nàng, liền nàng chỉ là tứ phẩm tiêu chuẩn, đã sớm hóa thành cho bụi. Lý Linh Tố tại cách đó không xa trệ không, không có tới gần, cũng không rời đi. Phòng ngừa có người thư A Cơ bổ đao. Bất quá hắn ánh mắt không trên người Hứa Thất An, mật thiết chú ý Đông Phương Nguyện Dung tình huống, thánh tử cao mày, trong lòng lo lắng tình nhân cũ tình huống. Miêu Hữu Phương cũng dừng bước lại, treo lên một cái khô héo đại thụ, chỉ hận chính mình không cách nào phi hành. Lấy đạo của người trả lại cho người. Dược sư pháp tướng. Độ Phàm cùng Độ Nan hai vị kim cương đồng thời lên tiếng, vừa sợ vừa giận. Hoảng sợ chính là hoàn toàn không rõ ràng vì sao Đông Phương Nguyện Dung lại nhận phản vệ. Cùng Hứa Thất An gặp công kích giống nhau. Như vậy thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Nội chính là dược sư pháp tướng vừa ra, Hứa Thất An mệnh, hơn phân nửa là bảo vệ đến rồi. Phật môn cửu đại pháp tướng chính là Phật Đà sáng tạo, là tuyệt học trí cao, mỗi một vị pháp tướng đều có thần quỷ khó lường năng lực. Dược sư pháp tướng không có công kích lực, lại có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh. Năm đó Giáp Tử Đãng Yêu bên trong, pháp thể Bồ Tát thi triển dược sư pháp tướng, cứu được vô số Phật môn đệ tử, kim cương ngoại trừ một số đặc thù thủ đoạn, hoặc tại chỗ hồn phi phách tán, dược sư pháp tướng đều có thể cứu sống. Hiện giờ dược sư pháp tướng hiện hình, kia Hứa Thất An dù cho vừa rồi đã tử vong, hơn phân nửa cũng có thể cứu trở về. Trái lại Nạp Lan Vũ sư, theo vừa rồi nguyên thần ba động đến xem, tựa như gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Đông Phương Nguyễn dùng trên người váy áo cháy đen, bị điện giật cung tạc ra không ít lỗ rách, nàng gian nan chống đỡ lấy thân thể, ngồi xếp bằng. Yếu ớt huyết quang theo nàng cơ thể bên trong dâng lên, như trong gió nến tàn lấp lóe. Lúc này, bao phủ tại Khuyển Nhung Sơn mây đen bắt đầu tiêu tán, mưa to chuyển thành mưa nhỏ, mất đi vũ sư lực lượng chèo chống này chàng báo tố, rốt cuộc lui đi. Nạp Lan vũ sư, ngươi tình huống như thế nào? Độ Nan kim cương bước nhanh đến phía trước. Đông Phương Nguyện Dung im lặng không nói, tựa như liền nói chuyện dư lực đều không có. Nạp Lan Thiên Lộc lấy huyết linh thuật kích phát đồ đệ thân thể tiềm năng, chữa trị thương thế, nhưng này cỗ thân thể đã là nỏ mạnh hết đà. Huyết linh thuật cũng không thể vô trùng sinh hữu, bởi vậy chữa trị hiệu quả có hạn. Tỷ tỷ, tiếng xe gió truyền đến, Đông Phương Nguyện Thanh ngự không mà quay về, nàng nhìn Đông Phương Nguyện Dung thảm liệt bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, mắt bên trong lại sợ vừa vội. Đan dược. Nạp Lan Thiên Lộc mệt mỏi thanh âm theo Đông Phương Uyển Dung thể nội truyền ra. Đông Phương Uyển Thanh luống cuống tay chân lấy ra hết thể chữa thương đan dược, cậy mở Đông Phương Uyển Dung miệng, lấp đi vào. Khoảng khắc, bước lên huyết quang thoáng nồng nặc chút. Không đủ. Nạp Lan Thiên Lộc thanh âm khàn khàn lại mỏi mệt. Vu sư nhục thân quá yếu ớt, không có võ phu nhận tính và tràn đầy khí huyết, tự lành năng lực không được. Không, không có. Đông Phương Uyển Thanh mang theo tiếng khóc nước nở nói. Nàng cũng không phải là thuật sĩ cùng đạo sĩ, từ đâu ra như vậy nhiều đan dược. Hai vị đại sư, ngươi, các ngươi nhưng có đan dược. Đông Phương Uyển Thanh nết môi, xin giúp đỡ độ nan cùng độ phàm. A-di Đà Phật, bần tăng không có mang theo đan dược. Hai vị kim cương lắc đầu. Mặc dù kim cương tự lành năng lực kém xa tam phẩm võ phu, nhưng cũng tuyệt đối so trên đời đại bộ phận chữa thương đan dược hiếu thắng. Trừ phi giam chính luyện chế cực phẩm đan dược, không phải, cái gọi là chữa thương đan dược đối với kim cương tới nói, chính là gân gà. Đông Phương Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Ngự Phong Chu, nàng biết Cơ Huyền trên người không thiếu đan dược. Nhưng Ngự Phong Chu quá cao, nàng không bay qua được. Ngự Phong Chu bên trên im ắng, Cơ Huyền tựa hồ cũng không muốn cứu Đông Phương Uyển Dung. Tiếng rít từ phía sau truyền đến, một thanh tiểu kiếm kéo một đầu túi thơm bay tới, đính tại Đông Phương Uyển Thanh bên chân. Nàng nhìn một chút túi thơm, lại quay đầu nhìn về phía nơi xa lơ lửng mà đứng Lý Linh Tố. Đông Phương Uyển Thanh mở ra túi thơm, từ bên trong lấy ra mấy cái bình sứ, tiến đến chóp mũi ngửi một chút, phân biệt đan dược thuộc tính. Chọn lấy một ít chữa thương tư khí đan dược, đút cho Đông Phương Uyển Dung. Lúc này mới ổn định tỉ tỉ thương thế. Nạp Lan Thiên Lộc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói: "Ta đã vô lực tái chiến, hai vị đại sư, tự tiện đi." Cưỡng ép tăng lên cảnh giới vốn là có tổn hại căn cơ, tiếp tục lại bị lôi mâu lực lượng phản phệ, hắn đã là cực độ suy yếu. Phong hồi lộ chuyển. Đối với Võ Lâm Minh tới nói, thế cục tại rơi xuống đáy cốc lúc, đột nhiên một cái lột vòng, sau đó xông phá chân trời, lên như diều gặp gió. Chuyển biến chi đại, nhanh chóng, để cho bọn họ đại não ở vào một cái mộng trạng thái. Mấy giây sau, tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô nổ tung, xen lẫn nữ tử vui đến phát khóc thanh âm. Liêu công tử hít sâu một hơi, vòng thủ tứ phương, phát hiện phần lớn người mặt bên trên còn lưu lại hoảng sợ cùng đau thương, nhưng bọn hắn miệng bên trong nhưng lại phát ra tiếng hoan hô, hoặc bén nhọn không có ý nghĩa tiếng kêu. Phía trước một khắc, tất cả mọi người cho rằng Hứa Ngân La hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, thế cục nghịch chuyển, kia vị tựa như thần linh nữ tử bỗng nhiên trọng thương không dậy nổi, mà Hứa Ngân La lúc này, bàn ở không trung, đỉnh đầu Phật tháp tung xuống kim quang, che lại hắn. Hứa Ngân La thế nhưng thắng. Làm ta sợ muốn chết. Quá mạnh, không hổ là ta trung nguyên thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Hắn vừa rồi xử chính là cái gì thủ đoạn, vì sao người vũ sư kia đột nhiên chịu trọng thương. Phát tiết xong cảm xúc về sau, đám người mồm năm miệng mười nghị luận lên. Hắn thế nhưng giết chết một vị nhị phẩm vũ sư. Liêu công tử đã theo Tảo Minh chủ chờ trưởng bối miệng bên trong biết được vị nữ tử kia thân phận. Vu thần giáo nhị phẩm vũ sư. Nhị phẩm A, tại hắn mắt bên trong, đây là thần tiên tồn tại. Lâu chủ nói đúng, Hứa Ngân La chưa hề bại qua, chưa hề bại qua. Liêu công tử nghe thấy được rung rung tiếng kêu, theo tiếng nhìn lại, nàng chính nắm lấy sư phụ tay, cảm xúc kích động nói chuyện, mặt bên trên còn có nước mắt. Liêu công tử di động ánh mắt, nhìn về phía cái kia đạo tiên tử hoàn mỹ vô khuyết bóng lưng, nàng đưa lưng về phía Vạn Hoa lâu môn nhân, đứng tại vách đá, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ trên thân Hứa Ngân La dịch chuyển khỏi. Liêu công tử nhíu nhíu mày, nói: "Thế nhưng là, không phải còn có hai vị Phật môn kim cương sao, mà Hứa Ngân La tựa hồ không thể tái chiến." Những lời này, tựa như một thùng nước lạnh, xoạt tưới vào đám người đỉnh đầu, tưới tắt bọn họ vui sướng cùng kích động. Trang diện nháy mắt bên trong yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn hắn. Bần tăng rõ ràng. Tu La Kim Cương nhìn độ nan một chút, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, nói, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng có dùng nó. Độ nan gật đầu. Già La Thụ Bồ Tát ban cho qua bọn họ một giọt tinh huyết, giọt này ẩn chứa Kim Cương pháp tướng chi lực tinh huyết, là làm vì cuối cùng lật tẩy dùng. Cái gọi là tinh huyết, cũng không phải bình thường máu tươi, mà là đem Kim Cương chi lực luyện hóa vào trong máu. Hứa Thất An cấp Tào Thanh Dương, cũng là cùng loại tinh huyết. Kim cương pháp tướng lực lượng quá mức bá đạo, cho dù là tam phẩm kim cương, cũng vô pháp rất tốt khống chế nó. Mạo muội sử dụng, có lẽ sẽ bị kim cương pháp tướng chi lực no bạo nhục thân, hoặc lưu lại rất khó trừ tận gốc cám thương. Lại có là, nếu như có thể không sử dụng Bồ Tát tinh huyết liền giải quyết hết Phật tử cùng Võ Lâm Minh, như vậy giọt máu tươi này, bọn họ liền có thể lưu lại dùng riêng, chậm chạp tiêu hóa, tìm hiểu trong đó kim cương pháp tướng. Già La Thụ Bồ Tát đem tinh huyết giao cho bọn hắn, liền sẽ không lại yêu cầu trở về. Vũ sư cứ việc chữa thương, hắn liền giao cho Bần Tăng. Tu La Kim Cương di chuyển bước chân, hướng về Hứa Thất An đi đến, hắn rất đi mau đến vách đá, một chân bước vào không trung, như dẫm trên đất bằng. Hứa Thất An, Phật môn kiên nhẫn là có hạn, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối địch với Phật môn. Liên thủ Lạc Ngọc hành tù binh độ tình La Hán. Bần tăng nếu là hộ giáo Kim Cương, nên vì Phật môn giết ta cờ. Hắn nhìn như đi chậm chạp, kỳ thật vận sức chờ phát động, gắt gao khóa chặt Hứa Thất An. Phật môn mục tiêu cũng là Hứa Thất An, mặc kệ là giết hắn cũng tốt, độ hắn cũng được. Cùng so sánh, ngoại trừ Tiềm Long Thành đám người tâm tâm niệm niệm muốn trừ bỏ Võ Lâm Minh, Nạp Lan Thiên Lộc cùng hai vị Kim Cương, trong lòng chủ thứ trình tự là Hứa Thất An, Long Khí, Võ Lâm Minh. Hứa Thất An không đến, bọn họ liền thu Long Khí, diệt Võ Lâm Minh. Một khi Hứa Thất An chi viện Võ Lâm Minh, hắn liền sẽ trở thành hai phe số một mục tiêu. Lúc này Hứa Thất An, thương thế đã sơ bộ ổn định, thành than làn da phía dưới, mọc ra mới non nớt da thịt, thể nội sinh cơ chậm rãi khôi phục. Hắn bình tĩnh nhìn qua từng bước sát cơ Tu La Kim Cương, cười nói. Một khắc đồng hồ đã qua đi. Cái gì? Tu La Kim Cương nhíu nhíu mày, nghe không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Vâng! Đột nhiên, bị đá lăn vùi lấp cửa đá, không có dấu hiệu nào nổ tung, vô số hòn đá bay múa. Một đạo tràn ngập túc sát chi ý sáng như tuyết đao quang, theo cửa đá bên trong lướt đi, chém về phía Tu La Kim Cương. Võ Lâm Minh láo thất phu. Tu La Kim Cương nguy cơ dự cảm, làm hắn trước tiên làm ra né tránh, tránh đi lừng lây đao quang. Này đạo đao quang thất bại về sau, cấp tốc trốn vào hư không. Tu La Kim Cương đột nhiên một cái nghiêng người, sau một khắc, đỉnh đầu hư không bên trong chém ra một đạo đao quang, cùng hắn sượt qua người. Sau đó lại một lần nữa trốn vào hư không. Không mệnh trung địch nhân, sẽ không biến mất. Tu La Kim Cương mày rậm liêu một cái, dự cảm đến bên trái nguy cơ, hắn không tiếp tục né tránh, nắm đấm nở rộ kim quang vàng rực, manh oanh ra. Với lúc cùng cái kia đạo theo bên trái đánh tới đao quang va chạm. Giống như sấm rền tiếng nổ bên trong, Tu La Kim Cương lăn lộn bay rất ra ngoài, hắn kinh ngạc túi đầu, nhìn máu thịt bè bét hữu quyền. Này đao ý, lại phá hắn Kim Cương thân thể. Đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía động quật, u ám hang đá bên trong, đi tới một đạo thân ảnh. Hắn làm người ta chú ý nhất chính là mái đầu bạc trắng, tấm thảm đồng dạng tóc trắng bổ vào phía sau, kéo trên mặt đất. Hai hàng lông mày rủ xuống tại gương mặt hai bên, sợi râu rủ xuống tới ngực. Hắn trần trụi thân thể, không có bất kỳ cái gì che chắn vải vóc, lâu dài không thấy ánh nắng làm hắn thân thể như là rào rào bạch ngọc, bắp thịt cuộn cuộn, khôi ngô cao lớn. Bề ngoài của hắn như là ngũ tuần lão nhân, mặt bên trên có một ít nếp nhăn, lại không lộ vẻ dần dần già đi. Bộ mặt ngũ quan tựa như điêu khắc, nghĩ đến tuổi trẻ khi, là cực kỳ oai hùng nam tử. Lao tổ tông. Tào Thanh Dương lẩm bẩm nói. Phía sau một đám Võ Lâm Minh võ giả, đồng dạng là mờ mịt kinh hỉ, cộng thêm sầu lo. Đây chính là chúng ta Võ Lâm Minh lão tổ tông. Đối, chính là lão tổ tông, cùng trên bức họa giống nhau đến mấy phần. Ngắn ngủi mê mang về sau, dần dần nhận ra này vị tự phong mấy trăm năm lão nhân, cùng treo ở tổ sư đường bên trong bức họa có chút ăn khớp. Lão tổ tông như thế nào lúc này phá quan rồi? Hắn trạng thái không phải rất tồi tệ à? Phó Tinh Môn nói xong, sắc mặt biến hóa. Sẽ không là thấy Hứa Ngân La gặp nạn, cưỡng ép phá quan a? Hắn không hề tiếp tục nói. Mọi người sắc mặt cũng đi theo đại biến, nếu như là như vậy, lão tổ tông cưỡng ép phá quan đại giới có thể nghĩ. Sau trận chiến này, Võ Lâm Minh Kình Thiên chi trụ liền sụp, đây là Võ Lâm Minh không thể thừa nhận tổn thất. Này, cái này. Có người run rẩy nói không ra lời. Cựu sắc củ sen chuyện, chỉ có Minh chủ Tào Thanh Dương một người biết được, hắn vừa muốn giải thích, liền nghe Hứa Thất An cười to nói. Lao tiền bối, ngươi có thể tính ra tới, ngươi lại muốn không phá quan, ta quay đầu bước đi. Trốn vào phù đồ bảo tháp đi vào trong. Lao thất phu cười ha ha. Đa tạ Hứa Ngân La cựu sắc củ sen giúp ta phá quan. Lao phu đã tấn thăng nhị phẩm, bí cực thái lai. Thanh âm cuồn cuộn, vang dội cởi mở. Đợt, đại gia chúc mừng năm mới vịt. Một năm mới, như khí chu nở dê thiên. Ân, cũng đừng quên đầu nguyện phiếu. Năm 2020 đi qua, để chúng ta cáo biệt muôn màu muôn vẻ năm trước, nên đón tốt hơn tương lai. Chương 132, phụ thấy tử chưa vong, rút ra bảy thất lang, 1. Chương 132, phụ thấy tử chưa vong, rút ra bảy thất lang, 1. Hai người cách không đối thoại, quanh quẩn tại thiên địa gian, đối với mọi người ở đây, tạo thành rất lớn xung kích. Tu La Kim Cương ngay lập tức rút về, cùng độ Nan Kim Cương đứng sóng vai, ngưng thần nên địch. Đồng thời rõ ràng vì sao võ phu đao ý, có thể phá hắn Kim Cương thể phách. Bởi vì đây là nhị phẩm võ phu, hợp đạo cảnh đao ý. Hợp đạo, mang ý nghĩa nói bên trong khôi thủ. Nạp Lan Thiên Lộc kết thúc đả tọa chữa thương, quả quyết nhanh lùi lại, để cho chính mình thoát ly chiến trường, miễn cho bị nhị phẩm võ phu để mắt tới. Võ Lâm Minh lao thất phu tấn cấp. Nơi xa đỉnh núi, Liễu Hồng Miên đám người hai mặt nhìn nhau. Về trước Ngự Phong Chu đi, như vậy tùy thời có thể rút đi. Liễu Hồng Miên thấp giọng nói. Không, trở về Ngự Phong Chu, chúng ta liền thành cái bia. Khất Hoan Đan Hương lắc đầu, bác bỏ nàng đề nghị. Thịnh Tâm khẽ lắc đầu, chắp tay trước ngực. Chư vị không sao, hai vị kim cương còn có ngăn địch hậu thủ. Liễu Hồng Miên đám người bá nhìn sang. Thịnh Tâm sắc mặt chấn định, tính trước kỹ càng. Nhị phẩm. Lao tổ tông tấn thăng nhị phẩm. Bởi vì Hứa Ngân La đưa tới cựu sắc củ sen. Cự đại hạnh phúc cảm giác cơ hồ muốn đem Võ Lâm Minh đám người tạp choáng. Nhị phẩm võ phu là khái niệm gì? Cựu Châu chi đại, có mấy cái nhị phẩm. Nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, cũng mới chỉ là nhị phẩm. Nói cách khác, có được một vị nhị phẩm võ phu Võ Lâm Minh, có thể đưa thân siêu cấp đại phái hàng ngũ. Mà này hết thảy đều là Hứa Ngân La mang đến. Lao tổ tông tấn thăng nhị phẩm, ha ha, ha ha ha. Hứa Ngân La chính là ta Võ Lâm Minh phúc tinh. Lúc trước đoạt hạt sen lúc, Tào Minh chủ không cùng hắn trở mặt, thực sự anh Minh thần võ. Đối, Tào Minh chủ anh Minh thần võ. Phó tinh môn Dương Thôi Tuyết một đám võ phu mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy Võ Lâm Minh sẽ nên đón huy hoàng nhất, thời khắc đỉnh cao nhất. Nghe người bên cạnh đối với Hứa Ngân La khen ngợi, Liêu công tử không khỏi nhìn về Tiêu Nguyệt Nô. Khoe mắt nàng đuôi lông mày mang theo ý cười, cũng không biết là bởi vì lao tổ tông phá quan cao hứng, còn là bởi vì Hứa Ngân La nguy cơ hủy bỏ mà vui vẻ. Tiêu lâu chủ có thể hay không cũng ngưỡng mộ Hứa Ngân La đâu. Các nàng Vạn Hoa lâu nữ tử yêu thích thanh niên tuấn ngạn, mà giống như Hứa Ngân La như vậy kỳ tài ngút trời, đối với các nàng dụ hoặc có thể nghĩ. Chỉ có Tiêu lâu chủ như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, mới xứng được với Hứa Ngân La đi. Liêu công tử nghĩ như vậy, đã cảm thấy tâm thái băng. Ngự Phong Chu bên trên, Cơ Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, cảm khái nói. Rõ ràng, hắn vẫn luôn tại kéo dài thời gian, chờ đợi lao thất phu tấn thăng nhị phẩm. Ai, nếu như Nạp Lan Thiên Lộc cùng Phật Môn Kim Cương có thể nghe chúng ta ý kiến, trực tiếp phá hủy lao thất phu bế quan. Tràng chiến dịch này chúng ta liền thắng. Hứa Nguyên Sương thản nhiên nói. Tại bọn họ mắt bên trong, Võ Lâm Minh cũng không quan trọng, lao thất phu sống hay chết, cũng không quan trọng. Huống hồ, một cái tự phong mấy trăm năm siêu phàm võ phu, đáng là gì? Nàng lúc này, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm cực kỳ bi ai, phảng phất vừa rồi rơi lệ không phải chính mình. Hứa Nguyên Sương nói, lấy phụ thân mưu trí, sẽ không tính tới Hứa Thất An trên người có cựu sắc củ sen đi. Ta không biết hắn vì sao lại có cựu sắc củ sen, nhưng phụ thân khẳng định biết. Căn cứ vào cái tiền đề này, chắc hẳn ngươi nơi này còn có hậu thủ, hoặc là, ngươi cùng phụ thân có khác mưu đồ. Cơ Huyền cười nói, Nguyên thoải mái muội tử cực kỳ thông minh, không ngại đoán xem. Hứa Nguyên Sương nhíu mày không nói. Lao thất phu phía sau tóc, giống như xúc tu giống nhau quấn quanh ở trên người, che khuất vị trí then chốt. Coi như không tệ. Hắn hài lòng nhìn quanh tự thân, tiếp tục nhìn về phía hai vị kim cương, cười nói. Phật môn kim cương lại đến ta Kiếm Châu, lúc nào, tây vực tay, rỗi như vậy dài rồi. Tu La kim cương chắp tay trước ngực, thanh âm uy nghiêm nặng nề. Phật quang phổ chiếu chúng sinh, lại có chỗ nào đi không được. Lao thất phu hiếp hiếp mắt, gàn từng chữ. Thu thập đại phụng long khí, ý đồ nhúng chàm trung nguyên, Phật môn vẫn là trước sau như một phách lối càng hẳn rỡ, thật coi ta đại phụng không người nào. Thoại âm rơi xuống, hắn xuất hiện tại Tu La Kim Cương thân phía trước, cũng trưởng như đao. Nguy cơ dự cảnh làm Tu La Kim Cương trước tiên làm ra ứng đối, hai tay giao nhau tại trước ngực, ông Kim Cương thần lực cổ đãng, hóa thành hình tròn lồng khí. Đây là Kim Cương thần công luyện đến cảnh giới cao thâm lúc, mới có thể thi triển năng lực. Xoạt xoạt. Lao thất phu trưởng đao hời hợt đâm một cái, liền đem hình tròn lồng khí đâm thủng. Tán loạn kim quang khuyết tán thành một đạo đường kính mấy chục mét gợn sóng. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu, một nắm đấm màu vàng nóng sát hắn cổ đánh ra đến, nguyên bản này một quyền đánh chính là lao thất phu sau gáy. Độ nan kim cương chẳng biết lúc nào lấn người, từ phía sau tập kích. Lao thất phu cổ tay xoay chuyển, trường đao liêu một cái, vừa lúc chọn tại độ nan kim cương cổ tay bên trên, trường nhận bên trên ngưng tụ đao ý hoa khai ám kim sắc làn ra. Màu vàng máu tươi tuôn ra. Da dày thịt béo. Vốn là muốn một đao chém xuống kim cương bàn tay lao thất phu hử lạnh một tiếng. Hộ pháp kim cương nhục thân, so tam phẩm võ phu cường quá nhiều. Độ nan kim cương cổ tay chấn động kịch liệt đau nhức, hắn quyết định thật nhanh, quả quyết rút lui về phía sau. Nhưng hắn không có thể thành công rút đi, cổ tay bị lao thất phu trở tay chế trụ, lôi kéo kéo một cái ném qua vai. Vâng! Tháp sắt kim cương đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, đáng sợ kinh lực xuyên thấu qua hắn thân thể, xuyên qua ngọn núi, xé rách nội bộ nham thạch, khe hở vẫn luôn lan tràn đến ngọn núi nội bộ. Liên lần này, làm Khuyển Nhung Sơn chủ phòng, tựa như đồ sứ, trải rộng khe hở. Độ Nan Kim Cương mắt tối sầm lại, ý thức nhận chấn động, cổ họng bên trong ngược lại sặc ra đại lượng ám kim sắc máu tươi. Lãng phí a. Nơi xa Hứa Thất An nuốt một miếng nước bọt. Độ Nan Kim Cương trong mắt phát tán, lâm vào ngắn ngủi ngất. Bên kia, Tu La Kim Cương Độ Phàm giơ lên một khối nặng vài chục tấn cự thạch, nặng nề khẽ quát một tiếng, ra sức hướng Lao Thất Phu ném mở. Hô. Từng mảng lớn cái bóng bao phủ Lao Thất Phu. Lão nhân giơ lên trường đao, vẽ ra một cái thập tự, xoạt xoạt thanh bên trong, cự thạch tinh chuẩn chia ra thành bốn khối, hướng về bốn phương tám hướng bay ra, vừa vặn cùng trung tâm Lao Thất Phu sượt qua người. Lão nhân mắt bên trong chiếu ra Tu La Kim Cương thân ảnh, hắn cao cao nhảy lên, lấy đầu gối vì đầu mâu, khí thế hung hăng vọt tới Lao Thất Phu. So sánh với đường hệ thống, võ giả ở giữa chém giết tỏ ra giản dị tự nhiên, mà không tu ý Phật môn Kim Cương, chế địch thủ đoạn liền dựa vào một đôi quyền cước. Bắt lấy cơ hội cẩn thận, một bộ liên chiêu mang đi. Lao Thất Phu tiến tới một bước, đồng thời vung ra một trường, vừa lúc đánh vào Tu La Kim Cương bên đùi, đánh hắn hướng trái bên cạnh nghiêng. Lao Thất Phu bước ra bước thứ hai, chỉ nghe đương một tiếng, Tu La Kim Cương thân bên trên nổ tung dày đặc kim quang, tựa như màu vàng pháo hoa nở rộ. Thật mạnh. Hứa Thất An nhìn rõ ràng, vừa rồi kia nháy mắt bên trong, Lao Thất Phu quyền trưởng khuỵu tay đầu gối các bộ vị, như như mưa to đập tại Tu La Kim Cương thân bên trên. Đánh hắn hộ thể kim quang tán loạn, tựa như lổ sơn pho tượng. Người vây xem chỉ nghe thấy một tiếng đương tiếng vang, đó là bởi vì hết thể công kích, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Tu La Kim Cương lực lượng tại tam phẩm bên trong cũng không phải kẻ yếu, chí ít so hiện tại Hứa Thất An mạnh, nhưng hoàn toàn không có sức đối kháng. Võ phu vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực cận chiến tao ngộ cường đại hơn võ phu về sau, triệt để bị áp chế. Lên gối bị đẩy ra nháy mắt bên trong, Tu La Kim Cương ý đổ bằng vào hóa kính năng lực phản công, nhưng bị Lao Thất Phu lấy càng mạnh bạo lực, cưỡng ép đánh gãy. Đang. Lao Thất Phu một trưởng vỗ tại Tu La Kim Cương cái chán, chụp hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, máu tươi cuồn phun. Ta để ngươi đi lên à? Lao Thất Phu xoay tròn nhấc chân, dùng sức đặt mạnh, lại đem Độ Nan Kim Cương một lần nữa dẫm tại dưới chân. Phúc. Độ Nan Kim Cương lần nữa nôn ra máu. Hai tên Kim Cương, một nằm một quỳ, đầy người máu tươi. Kết xôn xao. Cứng rắn nham thạch nứt ra, ngọn núi đổ sụp, Độ Nan Kim Cương theo ngàn vạn tấn đá lăn, rớt xuống vách núi. Cường đáng sợ. Đây chính là nhị phẩm võ phu. Vây xem võ lâm minh đám người, có chút há to mồm. Hai vị Kim Cương trước đây không lâu hung uy, đám người do như ban ngày, chỉ cảm thấy không thể chiến thắng. Liền Hứa Ngân La đều đối với bọn họ kiêng dè không thôi. Mà bây giờ, bọn họ tựa như hai cái mới vào võ đạo tân thủ, bị Lao tiền bối đè xuống đất ma sát. Thoải mái, mấy trăm năm không có hoạt động gân cốt. Lao Thất Phu lớn tiếng cùng tiếu, thanh âm chấn nơi xa rừng bay lên bầy chim. Lao tiền bối, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hứa Thất An bao phủ tại dược sư pháp tướng tung xuống toái quang bên trong, cao giọng nhắc nhở. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nguyên nhân không phải là bởi vì nhân vật phản diện, mà là nói nhiều. Hứa Ngân La quá mức thận trọng. Lao Thất Phu tại động quật bên trong bế quan mấy trăm năm, vừa rồi nhịn không được tiểu thí thân thủ, hai tên Kim Cương da dày thịt béo, liền xem như hắn, chém lên tới cũng hao hết. Nhưng hao hết không có nghĩa là giết không chết, nhiều nhất chính là chịu đánh đông cát. Bất quá xác thực không nên đánh lâu. Không phải Lao Phu đỉnh núi liền muốn san thành bình địa. Lao Thất Phu đằng không mà lên, nửa lập hư không, một sát na này, hắn phảng phất hóa thân một thanh tuyệt thế cuồng đao, lộ hết ra sự sắc bén, Tào Thanh Dương đám người chỉ là nhìn một chút, liền lập tức nhắm mắt lại. Hai mắt chói mắt, chảy xuống nóng hởi nhiệt lệ. Bầu trời tầng mây xé rách, thiên địa bên trong, tràn đầy nước mặt như cắt đao khí. Cương đại như Hứa Thất An thể phách, chịu vô hình đao khí kích thích, bên ngoài thân lông tơ cũng dựng lên. Ngự Phong Chu bên trên, Hứa Nguyên Sương mánh nhắm mắt lại, bên tai truyền đến suy suy âm thanh, cánh tay, đùi, bả vai này địa phương quần áo bị nhỏ xíu đao khí cắt đứt. Làn da xuất hiện tinh tế vết thương, đau rát đau nhức. Tỷ tỷ. Hứa Nguyên Huệ kịp phản ứng, vận điệu ngăn tại phía sau nàng, thay nàng chống cự đao khí. Có thể giết Kim Cương, như vậy lực lượng tuyệt đối có thể giết Kim Cương. Hứa Thất An nhãn tỉnh sáng lên, khống chế phù đồ bảo tháp, hướng chủ phong dựa sát vào. Chỉ cần Lao Thất Phu chém giết trong đó một vị Kim Cương, hắn liền lập tức đi hút vào Kim Cương tinh huyết, đem Kim Cương thần công đẩy lên cảnh giới cao hơn. Tu La Kim Cương cảm giác chính mình bị khóa chặt. Hắn là tại tràng duy nhất trực diện đao ý người, Độ Nan Kim Cương thì bị Lao Thất Phu đánh xuống vách núi. Nguồn gốc từ võ giả nguy cơ dự cảnh tại điên cuồng phóng thích nguy hiểm tín hiệu, thúc giục chủ nhân mau thoát đi. Đã cách nhiều năm, Tu La Kim Cương rốt cuộc lại một lần nữa thể nghiệm được tử vong nguy hiểm, lần trước có cảm thụ như vậy, tốt hơn theo Phật môn Bồ Tát, là hắn diệt nam yêu lúc. Nhưng hắn trốn không thoát. Giữa không trung cái kia đạo đao ý đã khóa chặt hắn. A Di Đà Phật. Tu La Kim Cương chắp tay trước ngực, dứt khoát ngồi xếp bằng. Xem ra ngươi đã có giác ngộ. Lao thất phu thân thể đảo ngược, đem chính mình hóa thành một cái vận sức chờ phát động đao. Sau một khắc, trường đao ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, từng đạo kim quang theo đáy vực dâng lên, kim quang là như thế hừng hực, phảng phất có một vòng liệt nhật muốn theo đáy vực thăng lên tới. Một tôn hoàng kim rèn đúc kim thân hiện thế, thần so khuyển nhung sơn chủ phong còn cao, có 12 đôi cánh tay, mi tâm một đạo màu kim hồng ngọn lửa đường vân, sau đầu treo lấy một vòng liệt nhật. 12 đôi cánh tay từng người cầm khác biệt pháp khí, đao, kiếm, sử, thắp, cờ, côn, chung chờ chút. Thần khí tức giống như núi nặng nề, như là biển mênh mông. Nhìn thấy này tôn pháp tướng sở hữu người, gần như đồng thời khống chế không nổi chính mình đầu gối, quỳ nằm xuống, phủ phục run rẩy. Thần thủ. Hứa Thất An toàn thân run rẩy, cảm nhận được tới tự cao vị cách áp chế. Hắn trong mắt có chút trợ to, này tôn pháp tướng vẻ ngoài, cùng thần thủ tại Sở Châu thành giết trấn Bắc Vương lúc, hiện ra pháp tướng cực kỳ tương tự. 12 đôi cánh tay, sau đầu có hỏa vòng, mi tâm liệt hỏa đường vân, khác biệt chính là, thần thủ pháp tướng là màu đen nhánh, tay bên trong cũng không có nắm lấy pháp khí. Chính phản hai mặt. Đang. Lao thất phu hóa thân tuyệt thế cùng đao, chém chúng Tu La Kim Cương, nhưng không có thể giết hắn, bởi vì kia tôn 12 cánh tay pháp tướng, trong đó một cái tay bên trong kéo hoàng kim trung, bao lại Tu La Kim Cương. Kim Cương pháp tướng. Hứa Nguyên Sương nghe thấy được phía sau tiếng cười khẽ, tiếng nói như thế quen thuộc. Nàng thân thể mềm mại run lên, đồng nhiên ngoái nhìn, trông thấy một đạo bạch tí thân ảnh đứng chắp tay, mặt mỉm cười. Cha. Hứa Nguyên Sương là thất thanh. Đợt. Hôm nay pháo hoa thực hùng, cũng rất ồn ào. Hôm nay đánh bài thua ta thể cũng không tiếp tục mà bài. Có chút vào không được gõ chữ trạng thái, quả nhiên gõ chữ vẫn là muốn tâm tĩnh. Ân, không phải là bởi vì thua tiền nguyên nhân. Chương 133, phụ thấy tử chưa vong, rút ra bảy thất lang, 2. Chương 133, phụ thấy tử chưa vong, rút ra bảy thất lang, 2. Phía trước, vì tỷ tỷ ngăn cản đao khí Hứa Nguyên Huệ, đống nhiên quay đầu, trông thấy phụ thân buông xuống. Vừa mừng vừa sợ. Cha, sao ngươi lại tới đây? Lạnh lùng thiếu niên vội vàng nên đón. Chỉ có Cơ Huyền cười cười, hô một tiếng quốc sư, không có chút nào kỳ quái, tựa như sớm biết hắn sẽ đến. Hứa Bình Phong nhìn kỹ thứ tử, cười nói. Không sai, tu vi lại có tiến bộ, bước vào tứ phẩm ngay trong tầm tay. Được đến phụ thân khoa trương, Hứa Nguyên Huệ lạnh lùng gương mặt lộ ra tươi cười, thỏa mãn như cái hài tử. Hứa Nguyên Sương mắt bên trong thanh quang lấp lóe, quan sát bạch tí thân ảnh, ngạc nhiên nói. Cha, ngươi không phải chân thân A. Trước mắt phụ thân khí số cổ quái, không phải người bình thường nên có khí số. Một bộ khôi lỗi phân thân mà thôi, dám chính tại Vân Châu bên ngoài nhìn chằm chằm, ta chân thân tới không được. Dựa vào thiên cổ lão nhân lưu lại bản thân pháp khí, lấy đầu chuyển tinh di thủ đoạn lừa gạt được dám chính lão sư vọng khí thuật. Hứa Bình Phong đơn giản giải thích một câu, ánh mắt lướt qua Hứa Nguyên Sương, nhìn về Cơ Huyền, nói. Chuẩn bị xong chưa? Thì ra là thế. Hứa Nguyên Sương giật mình. Đến phụ thân cùng giám chính cấp bậc kia, thuật sĩ hệ thống bên trong che đậy thiên cơ pháp khí cùng thủ đoạn, đối với bọn họ đã vô hiệu. Muốn giấu giếm qua giám chính, nhất định phải sử dụng mặt khác hệ thống thủ đoạn. Nhưng cha chân thân không có đến đây, có phải hay không mang ý nghĩa giám chính đã khóa chặt phụ thân, coi như thiên cổ lão nhân thủ đoạn, cũng vô pháp man thiên quá hải. Cơ Huyền không có trả lời ngay, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, tựa hồ là nhờ vào đó bình phục cảm xúc. Thời khắc chuẩn bị, quốc sư. Hứa Nguyên Sương hai tỷ đệ hiếu kỳ đánh giá phụ thân cùng Cơ Huyền. Hứa Bình Phong hài lòng gật đầu, ngón tay tại không trung tật họa, một đám ẩn chứa thiên địa pháp tắc trận văn hiện ra, bọn chúng có thứ tự rơi vào ngự phong chu các nơi, bám vào bong tàu, cột buồm, ma nở thuyền các nơi. Chớp mắt bên trong, toàn bộ ngự phong chu liền bao trùm trận văn. Hứa Nguyên Sương trợn to đôi mắt đẹp, cố gắng chi nhớ những cái đó xem không hiểu phù văn, đối với thuật sĩ tới nói, những đùa quỷ này phù văn là lớn nhất cơ bảo. Đợi đến Hứa Bình Phong hoàn thành bảy trận, Hứa Nguyên Sương nhịn không được hỏi. Cha, đây là trận pháp gì? Thế nhưng yêu cầu hắn tự mình động thủ khắc họa. Thuật sĩ tấn thăng tứ phẩm trước đó, sẽ kinh lịch một cái dài dằng dặc nhớ trận quá trình. Cái gọi là nhớ trận, liền đem hết thể có thể khống chế trận pháp ghi ở trong lòng, đợi đến tấn thăng tứ phẩm về sau, những cái đó là cấn trong đầu trận pháp liền sẽ biến thành bản năng. Thi triển lúc, tâm niệm vừa động, trận pháp tự thành. Ti Thiên Giám có Thiên Cương cùng Địa Sát hai bản trận pháp đại điện, tổng cộng 108 tòa đại trận, mỗi một tòa đại trận lại phân mười mấy hoặc mấy chục cái tiểu trận. Hứa Nguyên Sương 17 tuổi niên kỷ, có thể nhớ hai tòa đại trận, đã để nàng kém chút mép tóc tuyến bên trên rời. Nhưng nàng biết phụ thân như vậy phẩm cấp thuật sĩ, sớm đã đem Thiên Cương cùng Địa Sát nhớ kỹ trong lòng, thi triển trận pháp lúc, tùy tâm sử dụng. có thể để cho hắn tự tay khắc họa trận pháp, nhất định là cực thâm áo một loại kia. Trận pháp gì? Hứa Bình Phong nhìn qua nữ nhi, cười nói. Đây chính là vì phụ năm đó đánh cắp đại phụng quốc vận trận pháp, đương nhiên, cùng kia tòa kinh thế đại trận so sánh, tòa trận pháp này là đơn giản hóa lại đơn giản hóa sản phẩm. Nó tác dụng chỉ có một cái, chính là tụ lại khí vận. Lao thất phu hoa thân đao, kích đụng vào hoàng kim trung mặt ngoài, bén nhọn thanh âm vang vọng chân trời. Hứa Thất An khoảng cách chiến trường không xa, đứng núi chịu sào, nháy mắt bên trong mất đi thính giác, ù thai trận trận. Nam Phong đỉnh bên trên người đồng dạng lâm vào ù thai bối rối bên trong, cái này khiến bọn họ đau khổ bịt lấy lỗ thai, không có tinh lực suy nghĩ chiến đấu kế tiếp đi hướng, thế cục biến hóa. Xoạt xoạt. Ngắn ngủi rằng có mười mấy giây, hoàng kim đồng hồ mặt nước toát ra một vết nước. Cùng lúc đó, Lao Thất Phu một đao chi lực hao hết. Uy nghiêm lại nguy nga kim thân không cho hắn bổ ra đao thứ hai cơ hội, cầm hoàng kim thần kiếm cánh tay kia đong đưa, kéo theo thần kiếm bổ xuống. Võ giả nguy cơ dự cảm đưa ra né tránh nhắc nhở, Lao Thất Phu hóa thành tàn ảnh, hướng một bên tránh đi. Rầm rầm. Ngọn núi đổ sụp thanh âm bên trong, thần kiếm chém xuống từng mảng lớn đá lăn, này một kiếm không còn khí cơ ba động, nhưng khuyển nhung sơn chủ phong tại trước mặt nó, liền như là đống cát. Tuy tiện liền có thể lật đổ. Lúc này, Tu La Kim Cương bắt lấy cơ hội, thối lui đến Kim Cương Pháp Tướng bả vai bên trên. Không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. Một kiếm chém không, chưa thu kiếm, hoàng kim côn vào đầu rút xuống tới. Oeng! Nổ lên vô số đá vụn, khuyển nhung sơn chủ phong đỉnh núi, triệt để đánh bể, thấp một đoạn. Oeng! Oeng! Oeng! Lao Thất Phu bằng vào võ giả nguy cơ dự cảm, giống như một đầu linh hoạt con rán, khi thì ở bên trái, khi thì bên phải, lúc ẩn lúc hiện. Kim Cương Pháp Tướng 24 cánh tay đều mở cùng, đao kiếm gậy không ngừng nện xuống tới. Đánh đá vụn bắn tung trời, khuyển nhung sơn chủ phong lần lượt ra bị nẻ, bắn bay ra ngàn vạn tấn bùn đất cùng nham thạch. Vâng! Hoàng kim trường côn nện xuống, Lao Thất Phu thân ảnh pha thoái, chân thân xuất hiện tại tráng kiện như đại thụ côn bên trên. Đăng đăng đăng! Hắn dọc theo côn, chạy như điên hướng về phía so sơn phong cao lớn hơn pháp tướng. Hắn càng chạy càng nhanh, như là một cái gào thét mà ra đao, xung quanh không khí xuất hiện vật mèo. Lưỡi đao trực chỉ kim cương pháp tướng mi tâm. 3. Kim Cương Pháp Tướng hai cái cự trưởng lẫn nhau vô, tựa như đập con ruồi, đem Lao Thất Phu vô vào không trung. Sau một khắc, song trưởng run lẩy bẩy, khó có thể khép lại. Căng thẳng mấy giây sau, nặng nề vang lớn thanh, song trưởng bị chấn khai, Lao Thất Phu phá trưởng mà ra, toàn thân đấm máu, tay chân hiện lên quỷ dị vằn mèo, ngực sụp đổ. Nhị phẩm võ phu thể phách, bị Pháp Tướng một kích đánh vỡ. Kim Cương Pháp Tướng không cho hắn thở dốc cơ hội. Biết công kích như vậy rất khó dê tờ chê tờ có được gương ngạnh sinh mệnh lực siêu phàm võ phu, công kích mãnh liệt tiếp khuỷu tay mà tới. Thân cao mấy trăm trượng kim thân, Phật quang vạn đạo, đem khuyển nhung sơn phương viên mấy chục dặm nhuộm thành màu vàng. Nó khí tức so vực sâu còn khủng bố, lệnh Phật quang phổ chiếu phạm vi bên trong sinh linh nơm nớp lo sợ, nằm rạp trên mặt đất. Tào, Tào Minh Chủ, đây là có chuyện gì? Phó Tinh Môn hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân run bần bật, thấp nằm đầu. Tào Thanh Dương cái trán lăn xuống mồ hôi. Đồng dạng lấy bất nhã tư thái quỳ xuống đất, làm cung bái hình. Nguyên bản lấy hắn nửa bước siêu phàm tu vi, không nên như thế không tốt. Nhưng trọng thương mang theo, lại một phen đại chiến về sau, trạng thái cực kỳ hỏng bét, lúc này không so Phó Tinh Môn đám người tốt bao nhiêu. Là truyền thuyết bên trong La Hán. Bồ Tát. Kiếm Châu Thương hội hội trưởng, tiểu ông đầy đặn bờ môi phát run, đứt quáng theo miệng bên trong gạt ra suy đoán. Lao Tổ Tông đã là nhị phẩm võ phu, có thể đem hắn áp chế ở hạ phòng. Này tôn pháp tướng, nhất định là một vị nào đó La Hán hoặc Bồ Tát, kim cương là tam phẩm không có khả năng áp chế nhị phẩm võ phu, đây là rất đơn giản suy luận. Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói như thế, đốt võ lâm minh trong lòng mọi người khủng hoảng. Vì cái gì La Hán hoặc Bồ Tát sẽ phải xuất hiện ở đây? Vì cái gì Phật môn đối phó võ lâm minh muốn hạ như vậy lớn vốn gốc? Hứa Ngân La trọng thương, không thể tái chiến, Lao Tổ Tông một cây chẳng chống vững nhà, có thể thắng sao? Một đám vấn đề trong lòng mọi người hiện ra, mang đến thấp thỏm cùng khẩn trương, sợ hãi cùng bất an. Tào Thanh Dương trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong, ẩn ẩn, có chút nôn nóng. Theo hai vị kim cương đăng tràng bắt đầu, là hắn biết Tôn Huyền Cơ đối với chính mình có chút giấu giếm, mơ hồ địch nhân tình báo. Nhưng bởi vì Hứa Ngân La lấy một địch ba, đua rơi Vu Thần Giáo Vũ Sư, thể hiện ra siêu cường chiến lực, kế tiếp Lao Tổ Tông phá quan, tấn thăng nhị phẩm, hoàn mỹ khống chế lại cục diện. Hắn liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ coi là chính mình không đủ tư cách, Tôn Huyền Cơ không có kiên nhẫn kỹ càng báo cho. Cho tới bây giờ, nhìn thấy này Tôn khủng bố vô song pháp tướng buông xuống, Tào Thanh Dương không khỏi bắt đầu hoài nghi, Tôn Huyền Cơ sở dĩ tận lực giấu giếm, không phải khinh thường, mà là này vị giám chính nhị đệ tử cũng không lòng tin tất thắng. Nói ra chân thực tình báo, chỉ là đang hát suy mà thôi. Nay chàng công sơn chiến đánh tới hiện tại, hai bên át chủ bài tầng tầng lớp lớp, ngươi tới ta đi, đã hoàn toàn thoát ly Tào Thanh Dương có thể tưởng tượng cực hạn. Hắn thậm chí sợ hãi kế tiếp địch nhân còn sẽ có càng mạnh hậu thủ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bên hai chợt nhớ tới Tiêu Nguyệt Nô tiếng kêu sợ hãi. Kia là người nào? Tào Thanh Dương đám người miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, lão tổ tông vẫn tại cùng pháp tướng chiến đấu, không có gì thường. Cách một giây, mọi người mới kịp phản ứng, Tiêu Nguyệt Nô chỉ chính là Hứa Thất An bên kia. Theo Bạch Cơ nơi nào từng chiếm được Phật môn tình báo, đối với hiện có nhất phẩm Bồ Tát khống chế pháp tướng rõ như lòng bàn tay Hứa Thất An, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nhưng không ai nghiệm chứng, không cách nào xác định. Đây là Kim Cương pháp tướng. Phía sau cách đó không xa truyền đến một đạo ôn hòa, quen thuộc thanh âm. Nháy mắt bên trong, Hứa Thất An có loại sù lông ứng kích phản ứng, quay đầu móc, toàn lực buộc phát bình a. Nhưng hắn cưỡng ép khắc chế cảm giác kích động này, bởi vì không có từ trên người đối phương cảm ứng được địch ý cùng sát ý. Bởi vậy võ giả nguy cơ dự cảm không có phản hồi. Hứa Thất An không nhanh không chậm lấy lại tinh thần, trông thấy một đạo bạch y thân ảnh, chân đạp hư không, đứng chắp tay, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú chính mình. Cái này người ngũ quan cùng chính mình, cùng nhị thúc, đều giống nhau đến mấy phần. Hứa Bình Phong. Thấy rõ bất đương nhân tử trạng thái về sau, Hứa Thất An trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nhạo nói. Chỉ là một bộ phân thân, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Không hoảng hốt không vội vàng, hắn bản thể có dám chính nhìn chằm chằm, không qua được. Hứa Thất An ngưng thần cảm ứng gặp, không có bất kỳ cái gì thư giãn chủ quan. Chính là bởi vì phân thân, cho nên vừa rồi chế trụ đối ngươi để ý, tới là muốn cùng ngươi nói mấy câu. Hứa Bình Phong chắp tay sau lưng, tươi cười ôn hòa. Nói chuyện ngữ khí cũng thực ôn hòa bình tĩnh, phảng phất giữa hai người không phải phụ tử tử cười quan hệ, mà là phụ tử tử cười quan hệ. Giữa chúng ta không có gì đáng nói. Hứa Thất An tay trái nắm Thái Bình đao, tay phải nắm Trấn Quốc kiếm. Hứa Bình Phong nghiêng đầu, xa xôi liên tục bại lui Lào Thất Phu, cười nói. Kim Cương pháp tướng công thủ vô song, một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa giả là thụ Bồ Tát lực lượng, ẩn chứa hắn đối với Kim Cương pháp tướng cảm ngộ. Phải biết, Già La Thụ sở di có thể trở thành Phật môn chiến lược thứ nhất Bồ Tát, ỷ vào chính là này cố Kim Cương pháp tướng. Thần thù vì cái gì như vậy cường đại? Cũng là bởi vì Kim Cương pháp tướng. Đây không phải lão gia hỏa một cái mới vào nhị phẩm người có thể đánh tan. Hắn đây là biến tướng tại nói cho ta, thần thù bày ra pháp tướng, chính là Kim Cương pháp tướng. Chỉ bất quá sinh ra một chút biến dị. Hứa Thất An giữ im lặng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ ngợi Hứa Bình Phong hiện thân mục đích. Đơn giản đánh giá một câu về sau, Hứa Bình Phong thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm chiến đấu, nói. Ninh Yến, phụ tử một trận, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi theo ta trở về Vân Châu, đi qua ân ân đoán đoán, xóa bỏ. Ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi cởi bỏ Phong Ma Đình. Về phần hoàng tộc bên kia, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần lập được không xưng đế thiên đạo lời thề, bọn họ sẽ rất mừng rỡ ngươi gia nhập. Ngươi biết, thu hồi quốc vận không phải rút ra tới không thể, mời chào ngươi vào dưới trướng. Đồng dạng có thể lớn mạnh tiềm long thành khí vận. Hứa Thất An nhìn hắn chằm chằm mấy giây, cười. Đã mời chào ta cũng như thế hữu hiệu, ngày đó vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Hứa Bình Phong thở dài một tiếng. Ngươi trưởng thành quá nhanh, theo ngươi quật khởi đến nay, cũng liền đã hơn một năm thời gian. Mời chào ngươi nguy hiểm quá lớn, nhất là ngươi tính tình, thà gãy không cong. Để ngươi phản bội đại phụng, ngươi nguyện ý? Hứa Thất An đồ đần tựa như nhìn hắn. Hiện tại ta liền nguyện ý. Hứa Bình Phong nói, đại phụng xã tắc bấp bênh, bách tính dân chúng lầm than, này đó ngươi đều thấy được. Ta hôm nay tới tìm ngươi, đồng dạng là bởi vì ngươi tính tình. Tiếp qua không lâu ta liền muốn khởi sự, có Phật môn tương trợ, giám chính lao sư ngọn núi lớn này, cũng không tiếp tục là không thể dung chuyển. Gia nhập Tiềm Long Thành, cùng nhau lật đổ mục nát vương triều, bách tính mới có thể được sống cuộc sống tốt. Ninh Yến, đây cũng là muốn nhìn đến, là ngươi vẫn luôn vì thế cố gắng mục tiêu. Ngươi cùng đại phụng vận mệnh cộng đồng quan hệ, cũng rất dễ giải quyết. Cùng Lạc Ngọc Hành song tu về sau, ngươi đã là tam phẩm trung kỳ, tam phẩm đỉnh phong ngay trong tầm tay. Đến lúc đó, ngươi lại chiếm mộ Nam Chi Linh Luẩn, liền có thể bước vào nhị phẩm. Còn nhớ rõ ngày đó kinh thành lúc, ta đối ngươi nói à ngươi nếu có thể hợp đạo, liền sẽ không bởi vì quốc vận bị rút ra mà chết. Hứa Thất An không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ giữ trầm mặc. Hứa Bình Phong tiếp tục nói, ngươi nương vì bảo ngươi tánh mạng, chối bỏ gia tộc, vụ trộm đến kinh thành sinh hạ ngươi. Này 20 năm trước, nàng bị giam lỏng tại Tiềm Long Thành, một bước cũng không thể rời đi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ta biết nàng rất nhớ ngươi, âm thầm thông qua nguyên sương, tìm hiểu ngươi tin tức. Nhìn ngươi từng bước một trưởng thành, dương danh lập vạn, hơn một năm nay đến, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Nguyên Xương cùng Nguyên Huệ là ngươi thủ túc, bởi vì ta quan hệ, bọn họ đối với ngươi ôm một chút địch ý, nhưng liền xem như Nguyên Huệ, cũng chỉ là không phục ngươi mà thôi. Đối với ngươi không có chân chính cựu hận. Ngươi muốn ngươi chịu từ bỏ cùng ta chi gian mâu thuẫn, quy thuận Tiềm Long Thành, hiện tại ngươi có hết thể sẽ không thay đổi, ngươi sẽ còn thêm một cái mẫu thân, một người muội muội, một cái đệ đệ, còn có Vân Châu. Chế bá Trung Nguyên đại nghiệp hoàn thành sau, Vân Châu sẽ sửa vì Hứa Châu, ngươi là ta trưởng tử, Hứa Châu tương lai là ngươi này nhất mạch. Sau đó sinh một cái nằm tại tổ tông công lao sổ ghi chép bên trên, đoan khởi bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ đời sau. Hứa Thất An thản nhiên nói, ta nếu là không đồng ý đâu. Hứa Bình Phong chậm rãi thu hồi tươi cười, cư cao lâm hạ bệ nghễ. Ngươi sợ ta sợ đêm không thể say giấc. Hắn khinh thường châm chọc khiêu khích, nhưng những lời này lại là trên đời lớn nhất trào phúng ý vị lời nói. Ngươi sợ ta sợ ăn không ngon ngủ không yên, ta lấy cường giả tư thái hướng ngươi đưa ra cảnh ô liu, thân là kẻ yếu ngươi, không nên chạy tới vinh hạnh, cảm thấy may mắn, cảm thấy như chút được gánh nặng a. Đs, Nưu năm Nưu khí chu nở dế thiên. Chương 134, tử thấy phụ chưa tang, mài đao xoèn xoẹt trên người chém. Chương 134, tử thấy phụ chưa tang, mài đao xoèn xoẹt trên người chém. Đáp lại Hứa Bình Phong chính là đao quang cùng kiếm mang, xé rách hắn thân thể. Hứa Bình Phong thân ảnh lập tức xuất hiện tại bên kia, đứng chắp tay, mây trôi nước chảy, khẽ cười nói. Ngươi vẫn là trước sau như một quật cường, rõ ràng trong lòng đối với vi phụ vô cùng kiên kỵ, càng muốn trang phách lối kiệt ngạo, như vậy liền có thể tại trước mặt phụ thân biểu thị chính mình trưởng thành. Hứa Thất An cười lạnh nói. Ngươi công tâm thuật rất mạnh, ta đã bắt đầu tức giận. Hứa Bình Phong cười cười, khinh thường đấu khẩu, nói. Mà thôi, cơ hội đã cho ngươi, đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng không bắt buộc. Hán thủy chung là này phó mây trôi nước chảy, trí tuệ vững vàng tư thái. Giống như trước mắt cái này bị đại phụng miếu đường e ngại, bị giang hồ kính sợ Hứa Ngân La, tại hắn mắt bên trong chẳng phải là cái gì. Đương nhiên, Hứa Bình Phong tự tin là có lực lượng. Cứ việc lần trước ở kinh thành ra tay, thu về khí vận thất bại, cùng trưởng tử bên ngoài lần đầu tiên giao phong, thất bại. Nhưng kỳ thật thu về long khí chỉ là kế hoạch chí nhất, hắn một cái khác kế hoạch, giết Trinh Đức, toái long khí. Tiến hành phi thường thuận lợi. Hắn vĩnh viễn sẽ không tay không mà về. Hứa Bình Phong càng là như vậy tư thái, Hứa Thất An trong lòng lửa giận càng thịnh. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà Hứa Bình Phong sinh hạ trưởng tử mục đích, chỉ là vì làm gánh chịu quốc vận vật chứa. Nếu không phải thân mẫu liếm độc chi tình mãnh liệt, bảo vệ hắn, Hứa Thất An đã sớm làm vì công cụ, bị sử dụng hết vứt bỏ. Cho dù là như vậy, Hứa Bình Phong vẫn cứ không có bỏ qua hắn, lấy thuế ngân án làm lý do, đem hắn xung quân biên cương, đường bên trên thu hàng. Vì mục đích này, hắn liền bảo đệ một nhà đều có thể bỏ qua, không tình cảm chút nào, lanh huyết làm cho người ta sợ hãi. Xuất sinh. Hiện giờ thấy hắn tu vi ngày càng tinh tiến, cư cao lâm hạ đánh thân tình bài, phảng phất là cường giả đối với kẻ yếu bố thí. Hứa Thất An biết, dù cho đến hiện tại, Hứa Bình Phong cũng không chân chính coi trọng qua hắn. Đừng đem chính mình muốn quá độc nhất vô nhị, tại chính thức cường giả tối đỉnh mắt bên trong, khí vận ra thân người, chỉ là giết sẽ gặp phản vệ, kha là phiền toái mà thôi. Trên thực tế, có thể trở thành nhất phẩm cường giả, cái nào không phải có độc đáo khí số. Hứa Bình Phong thản nhiên nói, khí vận đối với thuật sĩ phản vệ càng nghiêm trọng, nhưng mặt khác hệ thống đỉnh cao cường giả giết người, nhiều lắm thì thanh toán cái giá đáng kể. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lấy truyền tống thủ đoạn biến mất, lại xuất hiện lúc, đứng ở kim cương pháp tướng đỉnh đầu. Hứa Thất An không có ngăn cản, hắn giống như nạp lan thiên lộc, đều là tàn phế trạng thái. Bất quá hắn có dược sư pháp tướng cứu chữa, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, hắn liền có thể sơ bộ khôi phục chiến lực. Hắn còn có một lá bài tẩy không dùng. Lúc này chiến đấu đã ngừng, Lao Thất Phu đứng ngạo nghệ không trùng, cùng kim cương pháp tướng xa xa giằng co. Cả hai cự cháo cách xa, nhưng Lao Thất Phu khí thế nửa điểm không kém gì kim cương pháp tướng, võ phu khí diễm, đã từng như thế. Khấu Dương Châu, người bề quan 400 năm, nhưng từng nghĩ tới, phá quan ngày, chính là ngươi tử kỳ. Hứa Bình Phong ngữ khí bình thản, thanh âm lại có thể vang vọng chân trời, rõ ràng truyền vào Tào Thanh Dương đám người thai bên trong, truyền vào nơi xa quân chấn sĩ tốt thai bên trong. Lao Thất Phu nhìn kỹ Hứa Bình Phong, cao giọng đáp lại. Ngươi chính là giám chính đại đệ tử. Hắn theo Hứa Thất An nơi nào đại khái hiểu do đến giám chính cùng đại đệ tử ân ân đoán đoán. Đương nhiên, Hứa Thất An che giấu bất đương nhân tử là hắn cha đẻ chuyện. Giấu giếm, không có cái gì lý do, chỉ là không muốn nói mà thôi. Hứa Bình Phong không cho đáp lại, dưới chân thanh quang sáng lên, từng tòa trận pháp sinh ra, bao trùm tại kim cương pháp tướng trên người. Truyền tống trận che tại hai chân, cường hóa trận che tại thể phách. Ngũ hành đại trận dung nhập kim cương pháp tướng thể nội, thay thế ngũ tạng lục phủ. Hoàng kim trường côn buộc phát ra chói mắt ánh sáng, nặng nề phảng phất muốn áp sập hư không. Màu đen đặc dính quang hoa như nước chảy xuôi tại hoàng kim thần kiếm bên trên, màu trắng toái quang tinh tinh điểm điểm tràn lan, bám vào hoàng kim giới đao, hừng hực ngọn lửa thì theo kim cương vòng giấy lên, màu xanh dây leo theo hoàng kim bảo tháp sắc ngoài mọc ra, hoàng kim chuông thần nhộn nhạo đào được màu vàng nặng nề vầng sáng. Vâng! Bầu trời một đạo kinh lôi đánh xuống, thẳng tắp đánh trúng kim cương sử, làm căn này cái rùi mũi nhọn nhảy ra hồ quang điện. Trận pháp là thuật sĩ hạch tâm nhất năng lực. Lấy trận pháp khiêu động thiên địa lực lượng, công dụng rộng khắp, nhưng chủ công, nhưng phụ trợ. Hứa Bình Phong chiêu này, chính là dùng trận pháp làm phụ trợ, tăng lên kim cương pháp tướng các phương diện thuộc tính. Chớp mắt bên trong, kim cương pháp tướng khí tức tăng vọt, lại cố gắng tiến lên một bước, là chân chính nhất phẩm cảnh chiến lược. Bố trí xong này đó trận pháp, Hứa Bình Phong phân thân khí tức suy yếu tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng Hứa Bình Phong vẫn không thỏa mãn, tại ngực bên trong lấy ra một chuỗi vòng tay mang theo giang thú, ngũ sát thạch, đồng phiến đẳng vận, tràn ngập dị tộc phong cách trang sức. Tắm rửa tại dược sư pháp tướng quang huy bên trong Hứa Thất An, theo sâu này vòng tay bên trong cảm nhận được quen thuộc khí tức. Thiên cổ khí tức. Hứa Bình Phong này cỗ phân thân, chính là dựa vào di tinh hoán đầu giấu giếm được giang chính, đi vào Kiếm Châu. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, hắn trông thấy Hứa Bình Phong buông tay ra, mặc cho vòng tay hạ xuống, dung vào kim cương pháp tướng bên trong. Hắn đây là muốn. Hứa Thất An run lên, đã đoán được Hứa Bình Phong ý nghĩ. Đưa ra vòng tay về sau, Hứa Bình Phong dưới chân thanh quang bốc lên, biến mất không thấy gì nữa, hắn quay trở về Ngự Phong Chu, đứng tại mép thuyền, chắp tay quan sát. Vâng! Vâng! Vâng! Thân cao có thể so với sơn nhạc kim cương pháp tướng, bán quay người, bỏ qua lao thất phù, cơ nhiều loại binh khí, hướng về Hứa Thất An chạy tới. Đây quả thực là một trận tai nạn, mặt đất chấn động kịch liệt, chấn cảm truyền ra hơn 10 dặm. Mục tiêu, Hứa Thất An. Hứa Bình Phong cũng tốt, Phật Môn cũng tốt, hàng đầu mục tiêu vĩnh viễn là Hứa Thất An. Khó trách hắn nói cho ta cuối cùng cơ hội. Hứa Thất An tật thanh quát. Tiền bối, mau trốn. Một tiếng này, là hướng về phía tháp linh lão hòa thượng gọi. Còn cần ngươi nói. Phù đồ bảo tháp lái kim quang chạy trốn, kim quang đuôi lư a bọc lấy Hứa Thất An. Kim cương pháp tướng lòng bàn chân dâng lên thanh quang, nguy nga thân thể khổng lồ đột ngột biến mất. Hứa Thất An đột nhiên cảm giác một mảng lớn cái bóng đem chính mình bao trùm, quay đầu nhìn lại, kia tôn 24 cánh tay, lượn lờ ngũ hành chi lực kim thân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau. Đang, tô điểm màu trắng toái quang giới đao chạm tại thân tháp, trắng lóa, lượng kim vụn ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng băng tán, tắc khởi gọn sóng, tựa như thịnh phóng pháo hoa. Mãnh liệt nổ tung lực lượng làm hắn chưa khôi phục thân thể đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, màng nhĩ nháy mắt bên trong đánh vỡ, ý thức cũng tại xung kích lực trong dư âm, ngắn ngủi đánh mất. Giờ khắc này, Hứa Thất An ý niệm duy nhất trong đầu là: may mắn ta đem Mộ Nam Chi lưu tại bên ngoài, không có thu vào phù đồ bảo tháp bên trong. Bởi vì biết một trận chiến này liên quan đến siêu phàm, liên quan đến Hứa Bình Phong, hắn ổn thỏa lý do, đem Mộ Nam Chi cùng Sài Hạnh Nhi trước tiên chuyển rời ra phù đồ bảo tháp. Không phải liên lần này, hoa thần chuyển thế liền muốn luân hồi đi. Phù đồ bảo tháp như là một khối thiên thạch, lật qua lật lại bay ra ngoài, liên đối Hứa Thất An cùng nhau. Đăng đăng đăng. Kim cương pháp tướng chạy như điên truy kích, đao kiếm gậy sử đẳng binh khí, đồng thời nện xuống tới. Ông. Tựa hồ là đã nhận ra cự đại uy hiếp, phù đồ bảo tháp rốt cuộc đánh vỡ không đúng Phật môn tăng nhân ra tay quy củ, thân tháp chấn động, sâm nghiêm lực lượng giống như thủy triều trào lên. Chấn áp xung quanh hết thể địch nhân. Cùng lúc đó, một vị khác pháp tướng hư ảnh tại đỉnh tháp ngưng tụ, người khoác cà sa, mặt mày mơ hồ, sau đầu có một đạo tượng trưng cho trí tuệ quang huy. Nay đạo biểu tượng trí tuệ quang luân nghịch chuyển. Kim cương pháp tướng chạy như điên bộ pháp, tại phù đồ bảo tháp chấn áp xuống xuất hiện ngưng trệ, mà theo trí tuệ quang luân nghịch chuyển, kim cương pháp tướng lâm vào mở mịt, như là đã mất đi trí tuệ, không biết chính mình kế tiếp nên làm gì. Thừa dịp cái này cơ hội, phù đồ bảo tháp mang theo Hứa Thất An chạy trốn, loại trình độ này phản kích đã là tháp linh năng làm được cực hạn. Nó không am hiểu chiến đấu. Cách 2 giây, kim cương pháp tướng tìm về chính mình thông minh, dưới chân thanh quang bốc lên, muốn thi triển truyền tống pháp thuật truy kích. Hưu. Đang. Lao thất phu đem chính mình biến thành một cây đao, tại tiếng xé gió bên trong, đâm về kim cương pháp tướng sau gáy, nhưng bị trước tiên hoành cản tới kim trung ngăn trở. Kim trung sắc ngoài, ánh sáng màu vàng đất chậm chạp chảy xuôi, tựa như đặc dính, nặng nề chất lỏng. Lao thất phu một đao kia, không có thể dung chuyển kim trung. Kim cương pháp tướng xoay người huy kiếm, chém ra một đạo hình cung kiếm quang, giữa không trung ẩn ẩn có thanh âm của sóng biển. Phúc! Lao thất phu đầu ứng thanh bay lên, hắn bị một kiếm chém đầu, mà võ giả nguy cơ dự cảm, không có đưa đến tác dụng. Di tinh hoán đầu. Hứa Thất An thấy cảnh này, liền biết chính mình không có đoán sai. Hứa Bình Phong đem thiên cổ pháp khí cấp cho độ nan kim cương, vì chính là khắc chế võ phu nguy cơ dự cảm. Tiền bối, tới. Hứa Thất An giống to. Lao thất phu đầu cùng thân thể nhanh lùi lại, hướng phù đồ bảo tháp dựa vào, quá trình bên trong, tháp linh lão hòa thượng lần nữa cụ hiện ra đại trí tuệ pháp tướng, quang luân nghịch chuyển, thấp xuống kim cương pháp tướng chỉ số thông minh. Làm hắn không cách nào truy kích lao thất phu. Hứa Thất An thư A cơ mở ra lòng bàn tay, nhắm ngay lao thất phu, dùng sức một chảo, như là bắt đi hắn trên người vật nào đó. Di tinh hoán đầu, hắn cũng cho lao thất phu thực hiện cái này bờ UFF. Ngươi che giấu ta khí tức. Lao thất phu xem kỹ tự thân, lập tức phát hiện manh mối. Lao tiền bối, làm phiền ngươi thay ta chống đỡ nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ về sau, ta chẳng thần. Hứa Thất An trầm giọng nói. Có nắm chắc. Lao thất phu nhíu mày. Không đợi Hứa Thất An trả lời, hắn hào sảng cười nói. Tốt, nửa khắc đồng hồ liền nửa khắc đồng hồ, lão phu thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Khi nói chuyện, kim cương pháp tướng mượn nhờ truyền tống, vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ phía sau. Ngự phong chu, cơ huyền đối với phía dưới chiến đấu nhìn như không thấy, lấy ra thanh đồng tiểu đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống khuynh đảo. Hơn 10 đạo bóng người theo đỉnh bên trong ngã ra, có nam có nữ, có giang hồ khách, có người đọc sách, có mặc áo vải bình dân. Này đó người hôn mê bất tỉnh. Cơ huyền bàn tay nhẹ nhàng đè ép, phốc phốc thanh bên trong, 10 cái long khí túc chủ ngực tạc khởi huyết vụ, khoảnh khắc gian chết. Từng đầu kim long hư ảnh thoát ly túc chủ, đàng vân giá vũ, ý đồ đào thoát. Nhưng chúng nó đều bị vây ở trận pháp hình thành bình chướng bên trong, bất kể thế nào va chạm, đều không thể rời đi ngự phong chu. Thất ca. Hứa Nguyên Sương thấy thế, sửng sốt một chút, mờ mịt không hiểu, ngươi giết long khí túc chủ làm gì. Long khí một khi thoát ly túc chủ, thuật sĩ liền lại khó đưa chúng nó thu nhận sử dụng. Giống như vậy vây khốn long khí, đều phải phụ thân thân tự ra tay. Nhưng liền xem như phụ thân, cũng chỉ có thể vây khốn, không cách nào đưa chúng nó tụ lại thu phục. Trừ phi bọn họ có địa thư mảnh vỡ. Cơ huyền nhìn thoáng qua Hứa Bình Phong bóng lưng, thấy hắn không có ngăn cản, cũng không mở miệng, liền cười nói. Muội tử, đây chính là quốc sư cái thứ hai kế hoạch, giúp ta trở thành tam phẩm, làm Tiềm Long Thành có được một vị chính quy siêu phàm. Hứa Nguyên Huệ khó nén thần sắc hâm mộ. Hứa Nguyên Sương thân là thuật sĩ. Nghe vậy đôi mi thanh tú chính là nhữ một cái. Chỉ bằng điểm ấy long khí. Cơ huyền hít mắt, cười tủm tỉm nói. Nay còn không có người phía dưới nhà, Hứa Thất An bất quá là nỏ mạnh hết đà, không ra nửa khắc đồng hồ, hắn cùng võ lâm minh lao thất phu liền sẽ nuốt hận tại kim cương pháp tướng tay bên trong. Lời nói thật đối ngươi nói đi, lần này giang hồ chuyến đi, quốc sư mục đích thực sự là làm ta mượn nhờ long khí đột phá siêu phàm cảnh. Hiện giờ Hứa Thất An đã là cá trong chậu, ta cũng nên sớm chuẩn bị tấn thăng. Hắn tay bên trong kéo một viên hộp, mở ra, nồng đậm khí huyết chi lực đập vào mặt. Dù cho chưa bao giờ thấy qua huyết đan, hai tỷ đệ cũng một chút liền nhận ra được. Hứa Nguyên Huệ thấp giọng nói. Ngươi muốn đoạt hắn cơ duyên, dẫm lên hắn tấn thăng tam phẩm. Cơ huyền giơ lên một cái nụ cười ấm áp, nhìn biểu đệ, treo chọc nói. Thế nào, không bỏ được xem thân đại ca chết. Hắn tại Vân Châu đánh ngươi lúc, cũng không có thấy lưu thủ a. Hắn xuất sinh ý nghĩa chính là gánh chịu khí vận công cụ, đã là công cụ, nên dùng liền dùng. Nên vứt bỏ liền vứt bỏ. Nguyên Huệ, hắn chết, ngươi chính là quốc sư trưởng tử, ngươi đem kế thừa quốc sư hết thảy, bao quát Hứa Châu. Hứa Nguyên Huệ khinh thường nói, ngoại trừ võ đạo, danh lợi với ta mà nói, đều là phù vân. Dừng một chút, nói, Ung Châu lúc, nếu là hắn không hạ thủ lưu tình, ta chết sớm. Những lời này nói xong, hắn vội vàng đổi chủ đề. Phụ thân nói qua, vạn sự đều phải có hai tay chuẩn bị, thẳng đến một mục tiêu lời nói, dễ dàng để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như việc này không thành, ngươi lại muốn như nào? Cơ huyền chính muốn trả lời, Hứa Nguyên Huệ lại một tiếng vang thật lớn kinh ngạc một chút, không tiếp tục nghe, đống nhiên quay đầu, quan sát chiến đấu. Đang. Phù đồ bảo tháp lần nữa tao ngộ giới đao chém vào, phát ra chói tai rên rỉ. Thân tháp xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao. Giới đao chém chúng đồng thời, hắc quang lượn lờ thần kiếm tùy theo đưa ra, đinh thanh âm bén nhọn, mũi kiếm đâm vào phù đồ bảo tháp cửa tháp, làm cửa tháp vỡ ra một đạo tinh tế khe hở. Gậy kim cương sử nhóm vũ khí chợt rơi xuống, đánh phủ đồ bảo tháp đường đường thành không ngừng. Võ Lâm Minh lão thất phu lấy châu chấu đá xe chi tư, cắm vào giữa hai bên, khống chế đao khí vọt tới kim cương pháp tướng mi tâm. Ầm. Kim cương pháp tướng mãnh ngửa ra sau, lão đảo lui lại mấy bước, mi tâm kim sơn pha tạp. Thân đồng dạng không thể trước tiên lão thất phu công kích. Phù đồ bảo tháp có thể thở dốc, thân tháp xoay tròn, chấn động ra tầng thứ hai lực lượng, một bên trấn áp kim cương pháp tướng, một bên hiển hóa đại trí tuệ pháp tướng. Lịch chuyển quang luân. Kim cương pháp tướng lần nữa xuất hiện ngưng trệ. Lao thất phu thư A Cơ vòng quanh kim cương pháp tướng bay múa, trường đao tung bay quét ngang, từng đạo vặn vẹo không khí đao mang, đương đương đương chém vào tại kim cương pháp tướng trên người. Tóe lên kim quang mảnh vụn. Có thể tùy tiện phá vỡ tam phẩm kim cương nhục thân đao khí, hoàn toàn không cách nào thay vào đó tôn đáng sợ pháp tướng. Lao tiền bối cạo gió kỹ thuật lô hỏa thuần thanh. Hứa Thất An khổ bên trong tác nhạc, lấy nhà danh phương thức tới làm dịu trong lòng áp lực. Đại trí tuệ pháp tướng hàng trí thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng chỉ chốc lát, 2 giây không đến, kim cương pháp tướng theo mở mịt trạng thái tránh thoát, 24 cánh tay cùng nhau phát động công kích. Thoạt nhìn tựa như là có 12 đôi cánh tay người, tại chụp đánh con ruồi bằng vào linh hoạt thân pháp, tại đao thương mưa kiếm bên trong chằn trọc xê dịch, khi thì bay cao, khi thì thấp cướp. Thừa dịp Lao Thất Phu dây dưa kéo lại kim cương pháp tướng, tắm rửa tại dược sư pháp tướng bên trong Hứa Thất An câu thông tháp linh. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Có việc, còn tiếp tục như vậy, ta sẽ cùng kia mặt hồn thiên thần kính đồng dạng. Tháp linh lão hòa thượng bồi thường phục. Ta nếu là tinh thông Phật pháp liền tốt, liền có thể khống chế phù đồ bảo tháp. Hứa Thất An lo lắng cảm xúc bạo tăng. Phù đồ tháp tuy là Bồ Tát pháp bảo, nhưng pháp bảo cũng là yêu cầu người đến sử dụng. Tựa như trấn quốc kiếm, Hứa Thất An có thể sử dụng nó chém kim cương, có thể để trấn quốc kiếm tự hành giết địch. Đừng nói chém kim cương, nói không chừng liền bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Phù đồ bảo tháp cũng là đồng dạng đạo lý. Hứa Thất An không tu Phật pháp, không có Bồ Tát vị cách, căn bản là không có cách sử dụng phù đồ bảo tháp. Toàn bộ nhờ tháp linh lão hòa thượng vì yêu phát điện. Xin tiền bối chuyên tâm chữa thương cho ta, chữa trị ta kinh mạch, khí hải. Hắn hiện tại muốn tranh chính là thời gian. Nạp Lan Thiên Lộc lôi mâu phá hủy hắn sinh cơ, đương nhiên cũng phá hủy kinh mạch cùng khí hải. Khí hải cùng kinh mạch không thể hoàn toàn chữa trị. Hắn căn bản không sử dụng ra được các chủ bài. Thứ tư, lôi điện quấn quanh kim cương sử, bộc phát ra vô số đạo hồ quang điện, bọn chúng xen lẫn thành một trường bao phủ không gian xung quanh lưới điện. Lao thất phu bị này trương trải rộng mỗi một tấc không gian lưới điện vừa chạm vào, linh hoạt bay múa thân thể lập tức cứng đờ, sau đó khí thế bộc phát, khu trừ dòng điện. Này nhỏ không thể thấy ngưng trệ, tại cái này cấp độ cao thủ mắt bên trong, chính là thiên đại sơ hở. Trường côn lôi cuốn thế lôi đỉnh và quân, đập xuống giữa đầu. Âm bạo thành đình thai nhức óc. Lao thất phu ở không trung xoay chuyển thân thể, ngạnh sinh sinh hướng phía trước đập ra một khoảng cách. Phốc. Đồng côn sát hắn hai chân đảo qua, nửa người dưới nháy mắt bên trong máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Đáng sợ lực lượng đả kích xuống, Lao thất phu như là rơi vỡ máy bay, nghiêng nghiêng hạ xuống. Giới đao cùng thần kiếm cấp tốc bổ vị, cho đả kích. Đương đương. Lao thất phu tả hữu các vùng ra một cái trường đao, miễn cương đánh chật giới đao cùng thần kiếm quy tích, một sát na này cơ hội. Nửa người dưới của hắn thương thế đã phục hồi như cũ. Thân pháp khôi phục linh động, tránh thoát kế tiếp những vũ khí khác công kích. Tào Y Chô rất xa vây xem Tào Thanh Dương đám người, cùng nhau bóp một cái mồ hôi lạnh. Đừng nói bọn họ, Lao Thất Phu chính mình cũng lưng thấm ra tầng một mồ hôi, kim cương pháp tướng đối chiến hắn, liền như là hắn trước đối chiến hai vị hộ pháp kim cương. Một khi bắt lấy cơ hội, là có thể một bộ liền chết. Đương nhiên, đã tấn thăng nhị phẩm hắn không có như vậy dễ dàng sinh cơ đoạn tuyệt. Dù cho này tồn kim cương pháp tướng chiến lực có thể so với nhất phẩm, cũng không cách nào nháy mắt bên trong chém giết lấy sinh cơ tràn đầy xương nhị phẩm võ phu. Chỉ khi nào bị phanh thây, phong ấn, như vậy hạ chàng cuối cùng chỉ có chết. Lúc này, kim cương pháp tướng dưới chân dâng lên thanh quang, nguy nga thân ảnh cao lớn biến mất. Đối với cái này, sớm đã có kinh nghiệm Lao Thất Phu lập tức một cái lao xuống, như vậy có thể hữu hiệu để phòng kim cương pháp tướng tập kích. Thần xuất hiện phương hướng, đơn giản là phương hướng bốn phương tám hướng. Hạ thấp độ cao, có thể hữu hiệu để phòng đối phương 12 đôi cánh tay cầm nắm pháp khí. Bay quá cao, ngược lại dễ dàng thành bia ngắm. Đúng lúc này, Lao Thất Phu nguy cơ dự cảm cho ra phản hồi, địch nhân đến từ phía nam. Kim cương pháp tướng quả nhiên tại phía nam xuất hiện. Hả? Nguy cơ dự cảm. Đương. Đột nhiên, lao xuống bên trong Lao Thất Phu đụng phải một người, là tướng mạo xấu xí Tu La Kim Cương. Sau một khắc, Lao Thất Phu liền bị đối phương gắt gao quấn ôm lấy. Hắn hoàn toàn không phát giác được Tu La Kim Cương tới gần, đối phương như là che giấu tự thân khí tức. Một sát na này, Lao Thất Phu rõ ràng. Phúc! Kim Cương pháp tướng hiện thân, tinh chuẩn một kiếm chém bay Lao Thất Phu đầu lâu, lại không thương tổn cùng Tu La Kim Cương. Đối với Hoa Kính Võ Phu tới nói, đây là cơ bản nhất thao tác. Đầu lâu bay lên nháy mắt bên trong, Tu La Kim Cương nhiệm vụ hoàn thành, buông lỏng tay ra chân, mặc cho chính mình hạ xuống. Mấy tại đồng thời, Kim Cương sử mũi nhọn phun ra ra lôi trụ. Đánh vào đầu lâu cùng trên thân thể, đánh Lao Thất Phu thân thể bỗng nhiên ưỡn thẳng. Đón lấy, kim trung cháo trụ đầu, kim tháp chấn áp thân thể. Ngự phong chu bên trên, Cơ Huyền bỗng nhiên đứng dậy, cùng Hứa Gia tỷ đệ gắt gao nhìn chằm chằm kim trung cùng kim tháp. Kim trung cùng kim tháp chấn động kịch liệt, nhưng theo kim cương pháp tướng đem giới đao cùng thần kiếm cắm vào trung, tháp bên trong, hết thảy đều bình tĩnh lại. Xong rồi. Cơ Huyền sắc mặt cuồng hỉ, hắn có rất ít như vậy kịch liệt biểu tình biến hóa. Lợi hại, dựa vào truyền tống làm che giấu, đem thiên cổ bộ pháp khí âm thầm chuyển giao cấp tu la kim cương. Không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú Phật môn kim cương, trước đây ta còn cảm thấy bọn họ yêu thích man lực càng vượt qua dùng não. Nghĩ đến là trên đời tuyệt đại bộ phận địch nhân đều không đáng bọn họ dùng não. Kết thúc. Hứa Nguyên Sương nhìn về phía đệ đệ, phát hiện cái sau cũng tại nhìn nàng. Hai tỷ đệ nhìn nhau không nói gì. Tiếp xuống, chỉ cần làm kim cương pháp tướng dùng còn thừa lực lượng phong ấn lao thất phu, mang về Vân Châu, này lao ra hỏa liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Bình Phong sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hết thảy đều nắm trong tay. Võ Lâm Minh bên kia, lấy Tào Thanh Dương cầm đầu, thì một đám mặt như màu đất, tựa như đối mặt tận thế. Dừng bên trong, Lý Linh Tố nắm lên Miêu Hữu Phương, chân đạp phi kiếm, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Mà tại bọn họ cách đó không xa, một đầu chặt đứt phải chân trước bạch hổ, đáp lấy gió, tùy thời chuẩn bị truy sát. Sở dĩ đều không núp ních, là bởi vì còn có một cái mang tính then chốt nhân vật, hắn kết cục còn chưa xác định. Trốn A, nhanh khống chế phủ đồ bảo tháp trốn A. Lý Linh Tố tại trong lòng cuồng hô. Hứa Ngân La. Võ Lâm Minh đám người bên trong, có người run rẩy kêu lên cái tên này. Phù đồ bảo tháp lẳng lặng trôi nổi, đã không trốn, cũng không cứu người, giờ khắc này, mặc kệ là pháp bảo, vẫn là tắm rửa tại dược sư pháp tướng bên trong người, đều vô cùng bình tĩnh. Hứa Thất An sửa ngồi xếp bằng vì đứng thẳng, sau đó một chân bước ra phù đồ tháp vòng bảo hộ. Hắn đạp không mà đi, ánh mắt không phải kim cương pháp tướng, mà là ngự phong chu bên trên Hứa Bình Phong. Phụ tử lưỡng cách không đối mặt. Người sai. Hứa Thất An vươn tay, trấn quốc kiếm gào thét mà đến, đem chính mình đưa vào hắn tay bên trong. Ta ngươi chi gian, không phải ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta, thả ta một con đường sống. Hứa Thất An lấy ra địa thư mảnh vỡ, hắn ngước nhìn chỗ cực kỳ cao Hứa Bình Phong, gàn từng chữ. Là ta, không nguyện ý bỏ qua ngươi. Đinh. Con ngón búng ra địa thư mảnh vỡ, ngọc thạch tiểu kính lật qua lật lại bay lên, một đạo dương nhanh múa vút, giống như thực chất hoàng kim cự long phá kính mà ra. Đón lấy, hắn lấy ra một trương chuẩn bị đã lâu trang giấy, run tay nhóm lửa. Trang giấy thiêu đốt cho tàn bên trong. Hoàng kim cự long xông vào hắn thân thể bên trong. Hứa Thất An hai mắt bên trong bắn ra kim quang vàng rực, thân phụ một nửa quốc vận, dung nạp long khí, tay cầm trấn quốc kiếm hắn, hô to ra: "Mời, cao, tổ, hoàng, đế." Thiên địa bên trong, một đôi mắt đống nhiên mở ra. "Đs, số lượng từ so ta tưởng tượng bên trong nhiều, 6000 chữ. Tiện thể cầu cái nguyện phiếu, ngày mai còn muốn chúc Tết, ngủ." Chương 135, Đế Vương Pháp Tướng. Chương 135 Đế Vương Pháp Tướng. Trời xanh phía dưới, một đôi không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào hai mắt phù hiện ở không trung, quan sát mặt đất. Tựa như thiên đạo ý chí cụ hiện hóa. Lại phảng phất là viễn cổ cự nhân thức tỉnh, mở mắt. Đôi mắt này mới đầu như là giấy tuyên bên trên nhạt mực, không rõ ràng lắm, sau đó chậm rãi ngưng thực. Cụ hiện ra hai mắt về sau, bộ mặt đường cong bắt đầu phát họa, tựa như có một cây nhìn không thấy bút đang vẽ tranh, đường cong du tẩu gian, cưng nghị tuấn lãng khuôn mặt phát họa hoàn thành. Đầu bút lông nhất chuyển, thân thể tiếp theo hiện ra. Thân ảnh này cao tới trăm trượng, đầu đội bình ngày quan, người khoác long bào, chân đạp kim giày, nắm trong tay một cái đồng thau kiếm ảnh. Thiên địa bên trong, ngũ hành chi lực đống nhiên hỗn loạn, cương phong hóa thành hắn trường bào, thổ linh vì hắn đúc thân, huyền thủy hóa thành hắn máu, mộc linh tỉnh lại hắn sinh cơ, kim linh vì hắn đúc kiếm. Hai đạo lôi điện xẹt qua, chém vào hắn hai mắt. Đại phụng khai quốc hoàng đế. Hứa Thất An gọi đến cao tổ hoàng đế anh linh. Ngự phong chu bên trên, Hứa Bình Phong sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Cơ Huyền lẩm bẩm nói: "Cao tổ hoàng đế." Hắn sắc mặt đống nhiên có chút vặn mèo, không biết là phẫn nộ vẫn là ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn dựa vào cái gì triệu hồi ra cao tổ hoàng đế? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đây là ta cơ thị tổ tiên." Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Huệ nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ không dám lên tiếng, bởi vì nhìn thấy phụ thân vác tại phía sau tay, nắm thành quyền đầu. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đống nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, phụ thân đang hối hận. Chưa chắc là hối hận cùng trưởng tử là địch, nhưng hắn đúng là hối hận một số chuyện. Vĩnh Trấn Sơn hàm yếu. Toàn bộ tang bạc đột nhiên lâm vào rung động dữ dội, mặt hồ gợn sóng nộn nhạo. Binh binh bang bang. Thơ phụng hoàng tộc liệt tổ liệt tông đại án bên trên, linh bài từng mặt ngã lật, ngã xuống đất. Đại phụng cao tổ hoàng đế pho tượng, xoạt xoạt một tiếng vỡ ra, khe hở theo mi tâm lan tràn đến ngực. Thi thiên giám, bắt quái đài. Thần du bên trong giám chính như cũ nhắm hai mắt, nhưng hắn cầm lên ly rượu, hướng về phía đông nam, xa xa nâng chén. Ầm. Tay bên trong ly rượu đống nhiên nổ tung, giám chính ngực đi theo nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ bạch tí liễu. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Giám chính thấp giọng nói. Hắn bộ ngực máu tươi ngừng lại, thương thế chậm rãi khép lại. Nhưng sắc mặt tái nhợt phảng phất không có huyết sắc. Ngự thư phòng. Vui đầu xử lý chính vụ Vĩnh Hưng Đế, nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập. Nhất danh hoạn quan không trải qua thông truyền, đại nghịch bất đạo xông vào ngự thư phòng, sắc mặt tái nhợt quỳ ghé vào, cao giọng nói: "Bệ hạ, tổ tông nhóm bài vị rớt." Vĩnh Hưng Đế đẩy đại án, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Thanh Vân Sơn. Triệu Thủ đứng tại đỉnh núi, yên lặng nhìn đông nam phương hướng. Triệu Hoán Nhân đạo đế vương buông xuống, thiên đạo phản vệ, cũng không so Ngụy Huyền Triệu Hoán Nho thánh trả ra đại giới tiểu. Nói một câu thời điểm, Triệu Thủ nhìn về phía kinh thành, thấp giọng nói: "Giám chính, ngươi lại nguyện ý vì hắn thừa nhận thiên đạo phản vệ, ngươi chọn quả nhiên là hắn." Cao Tổ Hoàng Đế. Từng kia ánh mắt sững sờ nhìn kia tôn đế vương pháp tướng, sở hữu người đi qua ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, đầu bên trong đồng thời quanh quẩn Hứa Thất An vừa rồi kêu gọi. Đầu đội bình ngày quan, người khoác long bào, chân đạp kim giày, ngũ hành chi lực vần quanh, như vậy một tôn pháp tướng, dù cho không có Hứa Thất An lời nói mới rồi, cũng có thể trực quan cho người ta đế vương ấn tượng. Phía nam đỉnh núi, Tào Thanh Dương đám người ngây ra như phỗng, có một loại bởi vì tin tức quá mức trọng đại bởi vậy không cách nào tiêu hóa đờ đẫn. Đây là Cao Tổ Hoàng Đế. Hứa Ngân La, hắn triệu hoán ra Cao Tổ Hoàng Đế. Hứa Ngân La là Cao Tổ Hoàng Đế chuyển thế. Này ba cái nghi hoặc, tràn ngập bọn họ đại não, mỗi một cái vấn đề đều để người khó có thể tin, khó có thể tiêu hóa. Đồng dạng không thể nào tiếp thu được, tiêu hóa trước mắt tin tức, còn có Khất Hoan Đan Hương đám người, không thể nào tiếp thu được là bởi vì rõ ràng thế cục một mảnh tốt đẹp, rốt cuộc có thể được như nguyện cầm nã hoặc giết chết Hứa Thất An. Ai muốn tình thế thay đổi trong nháy mắt, Hứa Thất An lại triệu hồi ra đại phụng Cao Tổ Hoàng Đế pháp tướng. Cao Tổ Hoàng Đế. Cùng lao tổ tông đánh thiên hạ cái kia Cao Tổ Hoàng Đế. Liêu Hồng Miên thân thể mềm mại có chút run rẩy, những lời này nói được quãng. Tâm cổ sư Khất Hoan Đan Hương thét to, đại phụng khai quốc hoàng đế không phải chết sao? Hắn dựa vào cái gì triệu hồi ra Cao Tổ Hoàng Đế? Hắn chỉ là một cái thô bị võ phu a. Không ai trả lời hắn. Vừa rồi Hứa Thất An một phen cử động, đám người nhìn ở trong mắt, đều là lịch duyệt phong phú người, làm sao lại không rõ hắn là như thế nào triệu hồi ra Cao Tổ Hoàng Đế? Khất Hoan Đan Hương chỉ là tại phát tiết trong lòng hề vải cùng phẫn nộ cảm xúc. Cô Lô Bạch Hồ nuốt một miếng nước bọt, thấp giọng nói: "Đi." Rút lui trước lui, hết thể dung sau lại nói. Hắn đã có tương đương kinh nghiệm, gặp được này loại tình huống, trước chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Nếu kết cục là phe mình thắng, sau đó tự sẽ liên lạc, nếu thua, hiện tại rút lui liền có thể giữ được tính mạng, thực sự bị Hứa Thất An đánh sợ. Khống chế Cao Tổ Hoàng Đế pháp tướng Hứa Thất An cũng không tốt đẹp gì, sắc mặt hiện ra quỷ dị ửng hồng, toàn thân làn da như là tôm luộc. Không, chuẩn xác mà nói, là pháp tướng tại khống chế Hứa Thất An. Hắn đột nhiên phát hiện tay của mình chân không bị khống chế, nắm lấy đao tư thái, cải thành chống kiếm mà đứng. Phật môn bọn chuột nhắt, dám phạm ta đại phụng cương vực. Hắn ở miệng bên trong, không tự chủ được nói ra uy nghiêm thanh âm, như miệng ngậm thiên hiến. Khuyển Nhung Sơn mây đen ngập đầu, tựa như thiên địa tức giận. Kim Cương pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm, im lặng không nói nhìn qua Đế Vương pháp tướng, 12 đôi cánh tay triển khai, như là khai bình khổng tước, bày ra công kích tư thế. Đế Vương pháp tướng như cũ chống kiếm mà đứng, bá khí cao ngạo. Thanh quang tự Kim Cương pháp tướng dưới chân dâng lên, trăm trượng kim thân đột ngột biến mất, chỉ để lại một trùng một tháp, trấn áp Lao Thất Phu. Sau một khắc, Kim thân pháp tướng vô thanh vô tức xuất hiện tại Đế Vương pháp tướng phía sau. 12 đôi cánh tay tại đồng nhất thời gian rơi xuống, phóng thích hồ quang điện kim cương sử, bao trùm kim hành lực lượng giới đao, chạy xuôi màu đen thủy linh thần kiếm, phảng phất có thể áp sập hư không phục ma côn. Này đó pháp khí lẫn nhau hô ứng, lực lượng lẫn nhau, xuất hiện từng đầu thô to quang ngân khe hở. Ông. Không khí bên trong truyền đến cự đại sóng chấn động, một cỗ vô hình chi lực chặn 12 đôi cánh tay công kích, như là một đạo nhìn không thấy lồng khí. 24 đạo ba văn đụng vào nhau, lẫn nhau chấn động. Đế vương uy nghiêm không thể xâm phạm. Cả phiến thiên địa đều tại bài xích kim cương pháp tướng, kháng cự cái này làm tức giận đế vương tặc tử. Lúc này, Cao Tổ Hoàng Đế mới từ từ xoay người lại, thần giơ tay lên bên trong đồng thau kiếm hư ảnh. Hứa Thất An làm ra giống nhau như lúc động tác. Oanh! Cuồn cuộn trong tầng mây, đánh xuống một đạo lôi trụ, đánh vào mũi kiếm. Khuyển Nhung Sơn phương viên mấy trăm dặm địa giới, xuất hiện trước giờ chưa từng có dung chuyển. Dòng sông cuốn ngược, đất đông cứng nứt ra, dãy núi run rẩy. Ngự Phong Chu bên trên Hứa Bình Phong, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hứa Nguyên Sương cùng phụ thân đồng dạng, ngẩng đầu nhìn trời. Tại thuật sĩ tầm mắt bên trong, từng đạo hoặc tráng kiện hoặc nhỏ bé khí số, như lưu quang xẹt qua bầu trời, tụ hợp vào dơ lên cao cao đồng thao kiếm. Chúng sinh chi lực. Từ xưa đế vương, thụ mệnh vũ thiên, chúa tể thương sinh. Chém. Hứa Thất An miệng bên trong phát ra uy nghiêm thanh âm hùng hậu. Hắn không tự chủ được chém ra chấn quốc kiếm, cùng phía sau đế vương pháp tướng nhất trí. Trên đời lại không như thế lừng lẫy kiếm quang. Kia từng đôi quan chiến người ánh mắt bên trong, thế gian hết thảy cảnh vật làm nhạt, chỉ còn lại này đạo sao chổi lóe lên liền biến mất kiếm quang. Kim cương pháp tướng đầu lâu trước tiên sụp đổ, sau đó là cái cổ, lồng ngực, tư nở dê tấc tăng dã, tán loạn thành thuần túy nhất vụn ánh sáng. Lấy phòng ngự xương tại thế kim cương pháp tướng, đã mất đi thần khinh thường hết thảy tư bản. Nặng nghề thổ hành chi lực cũng không thể chống cự lại chấn quốc kiếm sắc bén, trận pháp từng tòa sụp đổ tan rã. Vâng! Pháp tướng triệt để sụp đổ, hóa thành càn quét hết thể năng lượng, hướng bốn phương tám hướng tứ ngược. Khuyển nhung sơn mạch đá rơi cuồn cuộn, vô số cây cối nổ tận gốc, Tào Thanh Dương đám người hoặc kinh hoàng chạy trốn, hoặc nằm ngã xuống đất, tránh né lấy cỗ này càn quét hết thể dư ba. Nơi xa quân chấn cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy, nóc nhà bị tung bay, lâu bỏ liên miên đổ sụp. Tựa như thiên hai. Cùng với kim cương pháp tướng chôn vùi, còn có độ nan kim cương. Hắn cùng tuyệt cảnh bên trong chắp tay trước ngực, nên đón chính mình kết cục. Vĩnh Hưng lịch sơ, Phật môn độ nan kim cương, vẫn lạc tại Kiếm Châu Khuyển Nhung Sơn. Mặc kệ là đại phụng hay là Phật môn, cũng sẽ ở từng người sách sử hoặc niên đại nhớ bên trong, thêm vào này một bút. Đợi hết thể gió êm sóng lặng về sau, trời xanh mây trắng phía dưới, chỉ có đế vương pháp tướng đứng ngạo nghệ thân ảnh. Chạm diệt cường địch về sau, đế vương pháp tướng không có đình chỉ, chống kiếm mà đứng. Nhẹ nhàng một sự. Phúc. Hơn 10 dặm bên ngoài, đã lặng lẽ thoát đi Tu La Kim Cương, trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất, ám kim sắc máu tươi dưới thân thể choáng nhiễm mở. Bần tăng, không cam lòng. Tu La Kim Cương độ phàm, ánh mắt bên trong quan mang, không thể nghịch chuyển ảm đạm. Hồn phách cùng sinh cơ cùng nhau đoạn tuyệt. Hồn phi phách tán. Lúc này, Hứa Bình Phong dò ra tay, khẽ vù hai lần, như là kéo hai cái lông dê. Đi. Hứa Bình Phong thanh âm như là tháng chạp bên trong hàn phòng, nhấc chân đập mạnh, truyền tống trận quyết tán, bao trùm Ngự Phong Chu. Ngự Phong Chu biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây, Nạp Lan Thiên Lộc sớm đã không thấy tăm hơi. Lao Thất Phu không đầu thân thể đứng lên, phủ thân mò lên chính mình đầu, ấn tại chỗ cổ. Huyết nhục nhúc nhích bên trong, đầu lâu tiếp tục, ngoại trừ khí tức hơi có suy yếu, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lại nhẹ nhàng một cái thổ nạp, khí tức liền khôi phục đến đỉnh phong. Lao Thất Phu ngửa đầu, nhìn qua đế vương pháp tướng, ánh mắt hoàng hốt. Ký ức hộp mở ra, kia đoạn đã sớm bị hắn lãng quên năm tháng, tại lúc này quẩn quẩn không thôi. Khấu Dương Châu lần đầu tiên nhìn thấy kia ra hỏa, là tại một lần 26 đường nghĩa quân hội sư bên trong, lúc đó bên cạnh hắn chỉ có một chi giàn mua yêu ớt, trang bị nát nhừ. Tham gia lần tụ hội này là vì mượn bạc chiêu binh mãi mã. Da mặt rất dày, gặp người liền mời rượu, gọi Lao đại ca. Khấu Dương Châu cũng mượn hắn 200 lượng bạc, thật là kia ra hỏa da mặt quá dày. Lúc ấy mới từ Kiếm Châu ra tới không lâu, tự xưng là chính nghĩa chi sư, không làm cướp bóc chuyện. Cho nên túi tiền cũng hư vô cùng, đương nhiên là không mượn A, thế là Khấu Dương Châu liền nói. Cấp Lao tử lăn, bẹp con bê. Kết quả kia ra hỏa tại chỗ liền hô một tiếng cha. Kia thanh cha, làm Khấu Dương Châu tổn thất 200 lượng, về sau hắn mới biết được, kia ra hỏa dùng chính mình cấp 200 lượng, mua 18 cái xinh đẹp như hoa xấu mã, hiến tặng cho lúc ấy một vị thích nữ sắc nghĩa quân thủ lĩnh. Theo kia vị thủ lĩnh nơi mượn đến nhiều bạc hơn cùng 200 tinh nhuệ bộ tốt. Chuyện này vẫn là Khấu Dương Châu chính miệng nghe hắn nói, kia là rất nhiều năm sau, hắn theo một cái không đáng chú ý tiểu đầu mục, hôn thành dưới trướng hùng binh 20 vạn đại phản tặc. Bên cạnh cũng nhiều một cái từ đầu đến cuối ảnh hình không rời thiếu niên tuấn Mỹ. Kia vị thiếu niên chính là về sau sơ đại giám chính. 600 năm vội vàng mà qua, cố nhân đã là một nắm đất vàng, nguyên thần cũng hóa thành thiên địa bên trong một tia chiến hồn. Cao tổ hoàng đế anh linh giống như không đi. Hứa Thất An lúc này đã biến thành huyết nhân, làn da phía dưới mao mạch mạch máu vỡ tan, làm hắn thoạt nhìn so tôm luộc còn muốn đỏ. Hắn hiện tại liền như là siêu phụ tải vận chuyển máy móc, đến muốn hư mất biên duyên, thế nhưng là nút tắt máy bị trừ đi, cho nên không cách nào dừng lại. Như thế nào đưa tiễn cao tổ hoàng đế? Hắn nhíu nhíu mày, chưa bao giờ từng gặp phải này loại tình huống. Đúng lúc này, đế vương pháp tướng làm ra nâng chén động tác, phảng phất nắm trong tay ly rượu. Hứa Thất An đồng dạng làm nâng chén hình, sau đó đem nhìn không thấy rượu uống một hơi cạn sạch. Một ly rượu vào bụng, đế vương pháp tướng chậm rãi tiêu tán. Kết thúc. Hứa Thất An thở ra một hơi, tỉnh táo ngắm nhìn bốn phía. Nạp Lan Thiên Lộc sớm đã không thấy tăm hơi, Hứa Thất An thậm chí không biết hắn là khi nào rút lui, lúc trước vẫn luôn kiệt lực đối kháng kim cương pháp tướng, không rảnh quan tâm chuyện khác. Có lẽ là tại hắn triệu hồi ra cao tổ hoàng đế anh linh lúc lưu. Có lẽ là Hứa Bình Phong xuất hiện sau, vì phòng ngừa đen ăn đen, lúc ấy liền triệt. Đáng tiếc. Ngự phong chu biến mất hắn cũng nhìn ở trong mắt, Hứa Bình Phong lưu thật nhanh, hơn nữa cao tổ hoàng đế anh linh có chính mình ý nghĩ, không nhận hắn khống chế. Cho nên không có thể truy sát. Nam phong vách đá lần lượt xuất hiện võ lâm minh võ giả thân ảnh, bọn họ như là chim sợ cảnh cong, cũng tại quan sát tình huống. Hứa Thất An nhìn lướt qua, tạm thời không tìm được Lý Linh Tố cùng Miếu Hữu Phương thân ảnh. Hắn cố nén mỏi mệt cùng suy yếu, khống chế phù đồ bảo tháp, hướng về Tu La Kim Cương thi thể phương hướng bay đi. Hắn phải thừa dịp cái này cơ hội, đem Kim Cương thần công đẩy lên càng cao cấp bậc. Chương 136, Lý Linh Tố, nên là ta người trước hiện thánh thời điểm. Chương 136, Lý Linh Tố, nên là ta người trước hiện thánh thời điểm. Hứa Thất An ngự không phi hành chỉ chốc lát, tại một chỗ trong khe núi tìm được Tu La Kim Cương thi thể. Hắn đổ vào ám kim sắc vũng máu bên trong, không có âm thanh, hai mắt trống rỗng tĩnh mịch. Hứa Thất An khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, không lãng phí thời gian, nhanh chân chạy vội tới Tu La Kim Cương thi thể một bên, ghé vào lưng phía sau xuyên qua tổn thương bên trên, miệng lớn thôn hấp lấy đặc dính máu. Cô lỗ cô lỗ. Hầu kết làm chuyển động, Kim Cương thần công nóng hổi nóng bỏng, như là dung nham bình thường, bị bỏng Hứa Thất An dạ dày. Tu La Kim Cương thi thể cấp tốc khô cát. Theo hút vào Kim Cương thần huyết càng ngày càng nhiều, Hứa Thất An trong mắt chuyển thành rực màu vàng, gương mặt nhô lên nhất căn căn màu vàng mạch máu, tiếp theo làn da cũng nhiễm lên màu vàng. Hắn bao phủ tại nồng đậm kim quang bên trong, kim quang lúc trướng lúc lạc, tựa như hô hấp. Cái này quá trình kéo dài nửa khắc đồng hồ, kim quang từ từ thu liễm. Lúc này Hứa Thất An, làn da hiện ra ám kim sắc, từng cục cơ bắp từng khối văn khởi, suy một tiếng, sau đầu giấy lên một đạo hỏa vòng, nhiệt độ chung quanh bắt đầu lên cao. Tràn ngập chí cương chí dương khí tức. Hắn biến uy nghiêm thâm trầm, tựa như một tôn Phật môn hộ pháp kim cương. Khí thế không có biến hóa, nhưng nhục thân lực lượng tăng vọt, hiện tại ta coi như không có trấn quốc kiếm, cũng có thể đơn đấu đánh thắng độ nan hoặc độ phàm kim cương. Hiện tại ta tương đương với một vị tam phẩm võ phu cùng tam phẩm kim cương kết hợp thể. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Hứa Thất An mừng rỡ phát hiện, kim cương thần công rốt cuộc đuổi theo bộ pháp, bước vào tam phẩm kim cương lĩnh vực. Có được tam phẩm kim cương thể phách, cùng với tam phẩm võ phu tự lành năng lực. Tại tam phẩm cái này lĩnh vực bên trong, hắn tuyệt đối là hàng đầu nhân vật, nếu là có thể cởi bỏ phong ma đinh khôi phục tu vi, như vậy, tại cảnh giới này làm được vô địch cũng không phải không có khả năng. Góp nhặt võ lâm minh hai đạo long khí, thu được kim cương vị cách, kiếm lợi lớn. Ta nhớ được triệu thủ nói qua, vượt cấp triệu hoán anh linh, muốn thanh toán cự đại đại giới, thậm chí là sinh mệnh, ngụy công lúc trước triệu hoán nho thánh anh linh, chính là ôm tử trí. Ta lấy tam phẩm thân thể triệu hoán cao tổ hoàng đế anh linh. Ngoại trừ phụ tải rất lớn, tựa hồ không bị đến phản vệ a. Không phải là ta thân phụ quốc vận nguyên nhân. Không có đạt được đáp án Hứa Thất An, đem cái này nghi hoặc ném sau, lực chú ý bị Tu La Kim Cương bọc tại cổ tay bên trên vòng tay hấp dẫn. Cái tay này vòng có thiên cổ khí tức, là một cái có được đầu chuyển tinh di năng lực cao cấp pháp khí. Nó từ tơ tầm bệnh mà thành, mang theo răng thú, đồng phiến, sắc thái rực rỡ ngọc thạch những vật này. Thiên cổ tộc pháp khí, vị cách cực cao, rõ ràng. Đây là Nam Cương đối tác thiên cổ lão nhân còn sót lại pháp khí. Ta tương lai khẳng định phải đi Nam Cương một chuyến, kiện pháp khí này trước giữ lại, đến lúc đó làm vì lễ gặp mặt, đưa cho kia vị thiên cổ bà, vong phu di vật, nàng hẳn là sẽ thực để ý. Hứa Thất An lấy ra địa thư mảnh vỡ, đem thể nội long khí trục ra, tiếp tục bắt tay vòng cùng Tu La Kim Cương thi thể thu vào trong đó. Kim Cương nhục thân cũng là luyện chế pháp khí, hoặc đan dược cực phẩm vật liệu, hắn dự định đưa cho Tôn Huyền Cơ, xem như hồi báo. Độ nan cùng độ phàm vẫn lạc tại Kiếm Châu, Phật môn triệt để không có tam phẩm, cũng không biết A Lan Đà bên kia sẽ có phản ứng gì. Có thể hay không Bồ Tát đều xuất hiện, liên thủ giết ta. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An thử nhai răng. Độ tình La Hán bị phong tại Ti Thiên Giám, độ phàm độ nan hai vị kim cương vẫn lạc, đây hết thể đều là bởi vì hắn. Mặc dù Phật môn cùng ta vốn là có mâu thuẫn, nhưng cái này, chỉ sợ không chết không thôi. Cùng đường mặt lộ ta, chỉ có thể triệt để đầu nhập cửu vĩ thiên hồ. Ai? Độ nan độ phàm mệnh, coi như là nhập đội đi. Thẳng đến Hứa Thất An ngự không rời đi, lấy Tào Thanh Dương làm đại biểu võ lâm minh đám người, mới chậm rãi tìm được chân thực cảm giác, tìm về bản thân. Kết thúc rồi à, sẽ không còn có địch nhân đi. Phật môn còn sẽ có Bồ Tát buông xuống sao. Vu thần giáo có thể hay không còn có nhất phẩm cao thủ không đến. Hứa Ngân La đi đâu, hẳn là còn có cường địch muốn đối phó. Đám người bên trong, không ngừng có người đưa ra chất vấn, hoài nghi chiến đấu còn không có kết thúc. Hai bên còn có át chủ bài không ra. Theo Phật môn tứ phẩm tiểu hòa thượng tập kích về sau, đến tứ phẩm chi gian hôn chiến, lại đến ta mở tên áo choàng người cùng Tào Minh chủ giao thủ, ngay sau đó kim cương từ trên trời giáng xuống, giám chính nhị đệ tử đem kim cương cự tuyệt ở ngoài cửa, sau đó Vu Thần giáo vũ sư ra tay, gọi đến lôi đình đánh kích. Hứa Ngân La đăng tràng, trọng thương Vu Thần giáo vũ sư, lão tổ tông pha quan, 12 đôi cánh tay kim thân buông xuống, người áo trắng đăng tràng, Hứa Ngân La gọi đến cao tổ hoàng đế pháp tướng. Nay phảng phất không dừng hưu gặp chiêu phá chiêu, đối với võ lâm minh đám người tạo thành rất lớn tâm lý cái bóng. Thần tiên đánh nhau, để cho bọn họ này quần phàm nhân như giẫm trên băng mỏng. Lạch cạch. Lao thất phu buông xuống tại Nam Phong đỉnh bên trên, nhìn lướt qua đám người, tiếp theo nhìn về phía Tào Thanh Dương, nói: "Giải quyết tốt hậu quả đi." Đến tận đây, Tào Thanh Dương bọn người mới xác nhận, chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng. "Đúng, Lao tổ tông." Tào Thanh Dương mịt mờ đánh giá Lao thất phu vài lần, xuất lĩnh lấy một đám thuộc hạ rời đi. "Lao tổ tông, Hứa Ngân La đi nơi nào?" "Tiêu Nguyệt Nô không đi, Doanh Doanh thi lễ." Mọi người nhất thời nhìn về phía Lao tổ tông. "Không cần phải lo lắng hắn." Lao thất phu khoát khoát tay. Võ Lâm Minh đám người lúc này mới an tâm. Khoảng cách Võ Lâm Minh cực kỳ xa xôi núi hoang, Đông Phương Nguyễn Dung đáp xuống khe núi một bên. "Nô." Nàng che ngực kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ngồi trên mặt đất, vội la lên: "Lão sư, vì sao muốn trốn? Vừa rồi kia vị Bạch Y thuật sĩ, có phải hay không là ngươi miệng bên trong giám chính đại đệ tử?" Nạp Lan Thiên Lộc cừ một tiếng, nói: "Hắn chính là Trù Hoạch Sơn Hải quan chiến dịch phía sau màn thủ phạm chí nhất." "Thật là hắn?" Đông Phương Nguyễn Dung hít một hơi, khốn hoặc nói: "Vậy thì càng không cần phải chạy trốn, ngài nói, hắn mặc dù không thể tín nhiệm, nhưng ít nhất là lâm thời minh hữu." Nạp Lan Thiên Lộc trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Ta tại trên người tiểu tử kia cảm ứng được huyết đan khí tức." "Ai?" Đông Phương Nguyễn Dung nghe không hiểu. Nạp Lan Thiên Lộc nói: "Cơ Huyền kia tiểu tử, hắn trên người có huyết đan khí tức. Ta đoán Hứa Bình Phong muốn mượn long khí chi lực, trợ Cơ Huyền tấn thăng tam phẩm." Hắn biết Đông Phương Nguyễn Dung nghe không hiểu, kiên nhẫn giải thích nói: "Từ xưa đến nay, võ phu tấn thăng tam phẩm chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là dựa vào tự thân nội tình, ôn dưỡng lục thân, lột đi phàm nhân thể xác, mở ra siêu phàm chi môn. Điều thứ hai là thu thập sinh mệnh tinh hoa, hình thành huyết đan, luyện hóa cỗ này khổng lồ sinh cơ tấn thăng tam phẩm. Con đường này rất nguy hiểm, cơ hồ không ai có thể thành công. Nhưng phù hợp thiên địa pháp tắc, bởi vậy có một tuyến khả năng. Khí vận ra thân người, đắc ngày che chở, thôn phệ huyết đan, có một tia hy vọng." Đông Phương Nguyễn Dung cau mày nói: "Phù hợp thiên địa pháp tắc." Nạp Lan Thiên Lộc nói: "Hoa, chim, cá, sâu nhân thù yêu, thế gian vạn vật, đều tại cướp đoạt chung quanh có thể cướp đoạt hết thảy. Sinh mệnh căn cứ vào cướp đoạt, có lẽ này loại cướp đoạt hình thức sẽ biến, nhưng bản chất không thay đổi. Bởi vậy, đồ sát sinh linh luyện chế huyết đan tấn thăng siêu phàm, tuyệt không phải tử lộ." Đông Phương Nguyễn Dung nhẹ gật đầu, nàng đột nhiên nghĩ đến Hứa Thất An, cái này người theo kinh sát chi niên quật khởi, một đường tấn thăng, ngắn ngủi trong một năm liền lực gáp cùng thế hệ, tấn thăng siêu phàm. Hắn hiển nhiên cũng là đi con đường này. Nạp Lan Thiên Lộc tiếp tục nói: "Người đều có khí số, như vi sư như vậy nhị phẩm vũ sư, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Vu Thần giáo chỉnh thể chiến lực, tự nhiên cũng là có khí vận. Kia hai vị kim cương cũng giống như thế, siêu phàm cảnh cường giả đều là có người có đại khí vận, khác nhau chỉ ở tại khí vận nhiều ít." Đông Phương Nguyễn Dung sắc mặt biến hóa: "Lão sư có ý tứ là, giám chính kia vị đại đệ tử muốn giết ngài, cướp đoạt ngài khí vận?" Nạp Lan Thiên Lộc cười nói: "Hắn xuất hiện lúc, vi sư bốc một quẻ, quẻ tượng biểu hiện tốt nhất đại cát. Nhưng siêu phàm cảnh thuật sĩ có thể che đậy thiên cơ, khắc chế quẻ thuật. Tâm phòng bị người không thể không, nếu là Hứa Thất An không chết, như vậy chúng ta liền nguy hiểm. Bằng vào chúng ta sư đồ trạng thái, ở lại nơi đó, mặc kệ phương nào thắng lợi, đều có phong hiểm. Đã như vậy, vì sao không rất sớm rút lui? Về phần kết quả sau cùng, a, sau đó hỏi thăm một chút cũng được." Lão sư vẫn là thực thận trọng. Đông Phương Nguyễn Dung trong lòng chịu phục. Trời cao bên trong, Ngự Phong Chu tại biển mây bên trên phi hành. Cuồng phong bị ngăn tại trận pháp bên ngoài, thuyền bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Bình Phong cùng Cơ Huyền đều không nói chuyện, Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ cũng liền không dám mở miệng. Lại thua, liền xem như phụ thân như vậy tính toán tường tận chuyện thiên hạ nhân vật, cũng nhiều lần tại Hứa Thất An nơi nào ăn mệt, ta vẫn là lần đầu tiên thấy phụ thân thất thố như vậy. Hứa Nguyên Sương mấp máy hơi mỏng môi đỏ, lại một lần nữa cảm nhận được bảo huynh đáng sợ cùng cường đại. Ở trong mắt nàng, phụ thân mưu trí vô song, là cùng trời đánh cờ đều có thể thắng con rể nhân vật. Trên đời không có phụ thân không tính được tới chuyện, hắn địch nhân là giám chính, là Cửu Châu đại lục đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. Thế nhưng là, cái kia bị phụ thân coi là công cụ cùng khí tử bảo huynh, hiện giờ đã trưởng thành, biến thành Cửu Châu đại lục số lượng không nhiều có thể cùng phụ thân đánh cờ nhân vật tuyệt đỉnh. Phụ thân hắn có hay không hối hận bỏ qua Hứa Thất An đâu? Hứa Nguyên Xương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thất ca tựa hồ thực phẫn nộ thực ghen ghét. Hứa Nguyên Huệ khi thì trầm tư, khi thì nhìn một chút Cơ Huyền. Hắn ngược lại là có thể hiểu được Cơ Huyền tâm tình, thân là cơ thị tử tôn, trơ mắt nhìn một người ngoài sử dụng chân quốc kiếm, triệu hoán tiên tổ anh linh, thất bại chính mình nưu đồ. Phàm là có tông tộc lòng trung thành cùng tiêu ngạo người, đều sẽ vì thế giận tím mặt, ghen tị ghen ghét. Lúc này, Hứa Bình Phong thản nhiên nói, vây khốn long khí trận pháp còn có thể duy trì 3 ngày, trong vòng 7 ngày, trở về Vân Châu. Nhớ rõ đem ngự phong chu thu vào đỉnh đồng thau bên trong, như vậy có thể tránh khỏi bị giám chính phát hiện. Không cần lo lắng, giám chính mặc dù ngăn ở Vân Châu bên ngoài, nhưng hắn mục tiêu là ta. Các ngươi này đó sâu kiến ra vào, hắn sẽ không để ý, cũng không chú ý được tới. Cơ Huyền thử dò xét nói. Hai vị kim cương khí vận, pha y chăng đầy đủ? Không đủ. Hứa Bình Phong lắc đầu, đông nhiên khẽ cười một tiếng, ta tự có biện pháp, lần này giang hồ chuyến đi, không tính uổng phí. Cơ Huyền nhẹ nhàng thở ra, quốc sư vẫn là trước sau như một làm cho người ta an tâm. Ta muốn trước triệu hồi Bạch Hổ bọn họ. Cơ Huyền nói y. Đây là hắn tương lai thành viên tổ chức, Bạch Hổ bọn người ở tại vừa rồi quyết đấu bên trong chạy trốn, không có thể trở về Ngự Phong Chu. Hứa Bình Phong gật đầu, giao cho Thiên Cơ Cung mật thám phụ trách liên lạc. Cuồng phong cuốn qua đỉnh núi, thân dài hơn một trượng Bạch Hổ chở Liễu Hồng Miên đám người hạ xuống. Bạch Hổ chấn động rất xuống lưng bên trên đám người, hóa thành hình người, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nơi đây khoảng cách Huyền Nhung Sơn có hơn 100 dặm, hẳn là an toàn. Hắn chợt một trường đánh gãy bên người một cây đại thụ, ngửa mặt lên trời gào thét tờ. Tiếng hổ gầm hù dọa rừng bên trong chim bay vô số. Hắn dựa vào cái gì triệu hoán cao tổ hoàng đế, hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Như thế khó chơi địch nhân, làm cho người ta ăn ngủ không yên. Bạch Hổ mặt giận dữ, tương lai chủ nhân bắt giữ hắn, ta muốn uống hắn máu, ăn hắn thịt, ngoạn hắn nữ nhân, báo tay cụt mối thủ. Làm vì Hứa Bình Phong dưới trướng 28 tinh tú bên trong, Bạch Hổ tân túc thủ lĩnh, hắn vô cùng căm thù Hứa Thất An. Ung Châu thành bên ngoài một trận chiến, Hứa Thất An chạm hắn cánh tay phải, cái này khiến Bạch Hổ đối với Hứa Thất An càng thêm cừu hận. Nguyên lai tưởng rằng Kiếm Châu chi hành có thể báo thù rửa hận, nào có thể đoa nở được cờ kia tiểu tử gọi ra cao tổ hoàng đế anh linh, đây là một chương để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị át chủ bài. Bạch Hổ thậm chí không dám nhìn kết cục, trở đi đám người hốt hoảng chạy trốn. Cái này khiến hắn càng phát giác xấu hổ. Khất Hoan Đan Hương hắc một tiếng. Chuyện này thì lại dễ xử lý, chúng ta không phải là hắn đối thủ, đối phó người đứng bên cạnh hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Họ Hứa Phong lưu thành tính, ở kinh thành thân mật một năm lớn. Quay đầu tìm Thiên Cơ Cung muốn một phần kỹ càng tình báo là được. Đông Phương Nguyễn Thanh cũng không hợp quần, vung lên váy, tại một tảng đá lớn bên trên ngồi xếp bằng, mặt không thay đổi nghe Bạch Hổ cùng Khất Hoan Đan Hương phát tiết cảm xúc. Nàng rất nhanh liền không có dự tính hào hứng. Giống được đều là một cái dạng, khí cấp bại phôi, liền yêu thích chào hỏi nhân gia tổ tông 18 đời nữ tính, âu ngôn huế ngựa không ngừng. Liễu Hồng Miên nhìn qua sắc mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng không nói hai cái trẻ tuổi tăng nhân, nói. Hai vị nhưng có biện pháp liên lạc độ nan kim cương. Tịnh Duyên không để ý tới nàng, tịnh tâm khẽ lắc đầu, chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp liên lạc. Hiện tại cũng không dám trở về. Liễu Hồng Miên tự rêu nói. Yếu cũng có yếu chỗ tốt, chúng ta có thể nhiều lần đào thoát. Còn không phải bởi vì nhân gia không đem chúng ta để vào mắt. Bạch Hổ cười lạnh nói. Hắn sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Liêu Hồng Miên cảm khái nói. Ngoại trừ Tiêu Diệp lão đạo chết tại Ung Châu Thành, chúng ta đoàn người này cũng là tính may mắn, đều bình yên vô sự. Tứ phẩm cao thủ, tại bất luận cái gì thế lực bên trong đều là trụ cột vững vàng. Khất Hoan Đan Hương lấy xuống một chiếc lá, đặt tại miệng bên trong nhấm nuốt, thản nhiên nói. Bởi vì Tiêu Diệp đạo trưởng chết, Cơ Huyền thiếu chủ đối với Hứa Thất An xem như thù khấu. Hắn tương lai nếu là quật khởi, người thứ nhất giết chính là Hứa Thất An. Hắn bỗng nhiên ngây người, hai mắt mất đi tiêu cự, sau đó, ngã xoay xuống. Liêu Hồng Miên đám người quá sợ hãi, bắn người mà lên, sau đó cùng nhau nhìn về phía phía đông. Tiếng rít chợt mà tới. Một vị tuấn mỹ như vẽ trẻ tuổi người, chân đạp phi kiếm, nắm trong tay một cái không trọn vẹn thanh đồng cảnh, mỉm cười quan sát rừng bên trong sáu người. Lý Linh Tố. Hắn như thế nào đuổi theo? Bạch Hổ đám người nháy mắt bên trong tiến vào tác chiến trạng thái. Lý Lang. Đông Phương Nguyễn Thanh ngữ khí phức tạp kêu lên. Lý Linh Tố cười nói, Thanh tỷ, ngươi lại thối lui, ta muốn dọn dẹp mấy tên này. Chỉ bằng ngươi. Đám người nhìn thằng ngốc tựa như nhìn hắn. Bạch Hổ liếm môi một cái, cười gần nói. Hứa Thất An chúng ta không đối phó được, giết ngươi một cái đạo sĩ thối dễ như trở bàn tay, lão tử trước hết bắt ngươi đánh một chút nha tế. Đông Phương Uyển Thanh lạnh lùng nói, ngươi thử nhìn một chút. Khất Hoan Đan Hương đám người lập tức nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén, đã là xem kỹ địch nhân tư thái. Lý Linh Tố không chút nào sợ hãi, hắc nói, liền các ngươi có giúp đỡ. Bản thánh tử thuộc hạ, cũng là có mấy cái lâu la. Thoại âm rơi xuống, tiếng rít lần nữa truyền đến. Hai đạo kiếm quang bay tới, theo thứ tự là thân xuyên đạo bào, hiên ngang tư thế tuổi trẻ nữ tử, trên trán một tia tóc trắng, khí chất trầm ổn nội liễm thanh sam kiếm khách. Kiếm khách phía sau là một vị mặc giặt hồ trắng bệnh nạp y, thể trạng tráng kiện trung niên hòa thượng, hắn hai tay chắp tay trước ngực, mi tâm có thật sâu chữ xuyên văn, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Tuổi trẻ nữ tử nhìn chằm chằm cặn bã sư huynh tay bên trong tấm gương nhìn hồi lâu, giòn tiếng nói, nay phá tấm gương thật tốt dùng, có thể chăm dặm truy tung. Phi Yến nữ hiệp Lý Diệu Trân, Trạng Nguyên Lang Sở Nguyên Trần, kinh thành Đức Hinh Nguyện. Hoài Khánh xuyên màu trắng váy dài, mang theo hai tên cung nữ, bước nhanh đi vào ngự thư phòng. Nàng bị canh giữ ở cửa ra vào hoạn quan mang đến thiền điện, không có thể đi vào ngự thư phòng bên trong. Trong thiền điện, ngồi hoàng tộc xuất thân Kim Chi Ngọc Diệp nhóm, bao quát Lâm An ở bên trong ba vị công chúa, cùng với quận chúa nhóm. Hoài Khánh vừa tiến đến, Liễu Diễu nghị luận thanh âm lập tức ngừng. Hoài Khánh tỷ tỷ, nghe nói Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu bên trong tổ tông bài vị đều rất bể. Tam công chúa tiến lên đón, mặt khác Kim Chi Ngọc Diệp nhóm nhau nhau nhìn qua. Hoài Khánh thản nhiên nói, bản cung mới vừa nghe nói việc này. Nàng liếc nhìn Tam công chúa, thản nhiên nói, ngươi đã kinh xuất giá, liền không tốt lại đến hỏi đến việc này, đừng có nhạ bệ hạ không vui. Tam công chúa nghe vậy, có chút xấu hổ. Trước đây không lâu, Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu chấn động, hoàng tộc liệt tổ liệt tông bài vị đều ném hỏng, động tĩnh nha ho rất lớn. Vĩnh Hưng Đế ngay lập tức phong tỏa tin tức, không làm tin tức truyền ra ngoài cung. Nhưng hoàng tộc cùng tôn thất người, thông qua từng người tại cung bên trong con đường, nghe nói việc này. Giờ phút này, Vĩnh Hưng Đế ngay tại ngự thư phòng cùng thúc thúc bá bá, cùng với một đám các huynh đệ thương nghị. Tam công chúa ngày hôm nay vừa lúc hồi trong cung, biết được việc này, liền cùng tỷ tỷ muội muội nhóm cùng nhau tới. Chưa xuất các công chúa con chúa, vẫn là trong nhà người, đối với loại này đại sự biểu đạt nhất định chú ý, hợp tình hợp lý. Xuất gia công chúa, chính là nửa cái người ngoài. Hoàng đế ca ca hiện tại nào có tâm tình quan tâm nàng nha. Ổn à ổn ẹn thanh âm, nhất định nhi là Lâm An. Nàng nhíu lại tinh xảo đôi mi thanh tú, nói. Hoàng thúc nhóm nói, việc này nhất định phải tra ra bạch, biết rõ ràng. Không phải, bên ngoài sẽ nói là hoàng đế ca ca trị quốc bất lợi, nhà tổ tông tức giận. Trương Không, cuốn đuôi cảm nghĩ. Trương Không, cuốn đuôi cảm nghĩ. Quyển thứ 3 kết thúc. Một năm mới, khởi đầu mới. Quyển thứ 4 gọi tranh giành Trung Nguyên. Một quyển này bối cảnh tương đối hùng vĩ, rất nhiều giai đoạn trước nhân vật sẽ một lần nữa đăng tràng, rất nhiều đè ép thật lâu thế lực, nhân vật cũng sẽ hóa trang lên sân khấu. Đồng thời tại quyển thứ 4, ta sẽ thu hồi rất nhiều trước kia phục bút, lại đem một bộ phận hố lấp thượng. Trở về chính đề, xem một chút quyển thứ 3 thiếu niên sống nơi đất khách quê người chỉnh thể đi, hào hương, đều nói một câu, đơn chương là độc giả cùng tác giả khó được giao lưu cơ hội. Ta sẽ thẳng thắn cùng đại gia trò chuyện chút sáng tác bên trong gặp được bối rối cùng nan đề, làm đại gia có thể sơ bộ tìm hiểu một chút tác giả trong lòng trạng thái, nội tâm chuyển biến chờ chút. Ta ban đầu chuẩn bị một quyển này kết cấu thời điểm, là chuẩn bị lấy du ký hình thức tới viết, đường bên trên lại từ từ làm nền, chậm rãi triển khai nhân vật. Viết mười mấy chương lúc sau, ý thức được đổi chỗ đồ hình thức cũng không chịu đại gia yêu thích, Hứa Bạch Phiêu phong ấn giả thiết độc giả cũng không thích. Nhưng chủ cơ điều đã định ra đến, không cách nào thay đổi xoành xoạch. Kia đoạn thời gian ta liền đặc biệt mê mang, sáng tác trạng thái cũng biến sức đầu mẹ chán. Ta vội vàng sửa đổi quyển thứ 3 đại cương, điều chỉnh dàn khung kết cấu, thậm chí còn phát qua đơn trường, tìm kiếm mọi người ý kiến. Một bên bảo trì đổi mới, một bên sửa chữa đại cương, kinh lịch rất dài một đoạn thời gian đê mê về sau, tiểu di rốt cuộc đã đến. Số liệu tăng vọt. Theo song tu về đến kinh, lại đến rời kinh này cả đoạn kịch bản, truy đặt trước cao phong thậm chí sánh vai quyển thứ 2 phụ tử ngả bài kia một chương. Một quyển này nửa trước đoạn vấn đề ở chỗ nào, trước kia ta liền đã làm tổng kết, vẫn là nhân vật cùng bản đồ không có đại nhập cảm. Bất luận cái gì tiểu thuyết đổi chỗ đồ đều sẽ gặp được loại này vấn đề, bất quá ta đã nghiên cứu ra phá giải biện pháp, tương lai có cơ hội muốn nếm thử một chút. Sau đó nói chuyện tiết tấu vấn đề, ta cẩn thận nghiên cứu qua truy đặt trước biến hóa, bất kỳ cái gì từ từ làm nền chương tiết, truy đặt trước đều sẽ giảm lớn, sau đó độc giả mắng nước. Tác giả nóng vội vàng tăng tốc tiết tấu. Sau đó độc giả mắng tiết tấu quá nhanh, viết không tốt. Như thế hình thành tuần hoàn ác tính. Đối với cái này, ta đạt được hai cái kết luận. Thứ nhất, có thể là ta quá tuổi trẻ, không đủ trầm ổn, dễ dàng bị số liệu ảnh hưởng. Thứ hai, đại khái là danh nhân hiệu ứng không đủ. Nếu như là một cái thành danh đã lâu Bạch Kim tác giả, độc giả có lẽ sẽ càng có kiên nhẫn, có thể nhịn mười mấy chương mấy chục chương làm nền. Nhưng đối với một cái tiểu phát ngai, tỷ như ta, liền không như vậy có kiên nhẫn. Ngoại trừ mặt bên trên tổng kết vấn đề, ta tương đối để ý gần nhất độc giả nhắc tới một cái không đủ thoải mái vấn đề. Nếu như ngươi cũng là tại sáng tác bằng hữu, có thể hảo hảo suy nghĩ một chút ta sau đó nói lời nói. Có đôi khi, chúng ta nhất định phải tại lo dịp cùng thoải mái giữa hai bên làm ra lấy hay bỏ, quá giảng cứu lo dịp sách, thường thường thoải mái không đứng dậy, cho nên văn học mạng phải làm đến nhất định vô não. Nhưng quá mức vô não, lại sẽ có vẻ quá trắng, độc giả miệng bên trong vô não tiểu bạch văn, thường thường chỉ loại này sách. Liên lấy cuốn đuôi Võ Lâm Minh này đoạn kịch bản nêu ví dụ, ta kỳ thật có thoải mái hơn cách viết, viết thực thoải mái cái loại này. Nhưng kết quả như vậy chính là Hứa Bình Phong nhân thiết băng. Một quyển sách viết đến trung hậu kỳ, cùng giai đoạn trước khác biệt, không thể chỉ vì thoải mái phục vụ. Ta hiện tại sáng tác thứ nhất tiền đề, là duy trì chỉnh quyển sách chủ cơ điều, nó bao quát nhân thiết, kịch bản, cửu châu thế cục chờ chút. Sau đó, suy nghĩ thêm thoải mái điểm. Hứa Bình Phong làm vì trọng yếu nhân vật chí nhất, hắn người thiết bày ở nơi này, dù là sắp chết đến nơi, hắn cũng sẽ thong dong bình tĩnh, thản nhiên đối mặt. Đối với Hứa Thất An đánh mặt, hắn tâm tình khó chịu đã là cực hạn, muốn để hắn tức đến nổ phổi là không thể nào. Nhưng đọc như vậy người liền khó chịu. Cho nên ta mới vừa nói, lo dịp cùng thoải mái, có đôi khi không thể đều chiếm được. Muốn để hắn tay không mà về, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, các ngươi lại có cảm giác, chúng phản diện liền này. Nhân vật bức cách đâu? Nơi này để một cái tiểu kỹ xảo, duy trì nhân vật bức cách, so thoải mái điểm quan trọng hơn. Dù là bỏ qua bộ phận thoải mái điểm, cũng muốn duy trì nhân vật bức cách. Đồng dạng thành tích kém không nhiều hai bản sách, khả năng một bản bị cho rằng là vô nao văn, một bản bị vô nao thổi. Vì cái gì? Bởi vì cái trước chỉ lo thoải mái điểm, mà cái sau sẽ bảo trì sách bên trong nhân vật bức cách. Các ngươi lại bởi vì một đoạn ngắn kịch bản không đủ thoải mái, mắng ta, nhưng sẽ không bỏ sách. Nhưng nếu như nhân thiết băng, khí thư nhân tài bó lớn, ta nói có đúng không? Đem đề tài kéo trở về, đổi mới vẫn là ta lo lắng đau đầu vấn đề. Ta thường thường bởi vì một đoạn thường ngày không đủ thú vị, ta y máy vi tính khô tọa cực kỳ lâu, thường thường bởi vì một vụ án không có hoàn toàn nghi rõ ràng, hơn nửa ngày đều không thể viết. Nhưng lại bởi vì thời gian đổi mới nhanh đến, không cách nào giao bản thảo mà lo lắng. Thường xuyên tạo thành kéo càng. Tốc độ cùng chất lượng thật là không thể đều chiếm được a. Có đôi khi trạng thái không đúng, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, cũng sẽ tạo thành đổi mới chất lượng trượt. Không thể tránh né. Sau đó, ta mỗi lần nhìn thấy độc giả tại chương bình thảo luận, mệt thì nghỉ ngơi nha, không muốn đổi mới. Ta tưởng thật. Ngày thứ hai tỉnh lại vừa nhìn, phát hiện chương bình là như vậy, ngoa tạo, này bức bảnh chứng đi, nguyện phiếu xé. Ha ha ha ha, dễ anh. Một quyển này viết gập ghềnh, sứt đầu mẹ chán, đại gia cũng đều hùng hùng hổ hổ, nhưng số liệu cũng không kém. Quân đặt trước 9 vạn. Chứng đặc biệt nhanh, đây là ta duy nhất vui mừng. Nói rõ ta viết tuy có tì vết nhỏ, nhưng chỉnh thể tương đối ổn định. Nên chôn tuyến chôn, nên khắc họa nhân vật khắc họa. Đăng nhiều kỳ trong lúc phá 10 vạn, nên vấn đề sẽ không quá lớn, ân, hy vọng ta không cắm cờ. Quyển thứ tư bắt đầu, quyển sách lớn nhất cùng lớn nhất hố sẽ mở màn. Ta sẽ thử chậm rãi làm nền, không nhìn tới truy đặt trước, chậm rãi khắc họa một ít vai phụ. Với ta mà nói, lại là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Viết sách lớn nhất mị lực chính là ở đây à, không ngừng tìm kiếm đột phá, dù cho phương hướng sai, kéo hông, truy đặt trước ngã, chí ít ta làm nếm thử, sẽ học tập đến một ít mới đồ vật. Ta từ đầu đến cuối hy vọng, nay quyển sách mang cho đại gia chính là sung sướng, là vui vẻ, chí ít đại bộ phận thời điểm là như thế này. Đây mới là ta viết sách động lực lớn nhất, là ta lớn nhất thành tựu cảm giác. Xin phép nghỉ một ngày, làm tế cương. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 137 Thu sau tính sổ. Chương 137, thu sau tính sổ. Nghe vậy, mấy vị công chúa, quân chúa nhóm phối hợp lộ ra sầu lo vẻ mặt.